Chương 426, song bào thai tiên nô. Một đêm này đạo phong đùa trước nay chưa có điên cuồng, cái này tính ái sảng công năng thật sự quá tuyệt vời. Đè xuống nút màu đỏ chỉ sau đạo phong liền cảm giác được giường tại chính mình cuộn cuộn, căn bản không cần muốn chính mình nhúc nhích thân thể có rúm. Hơn nữa không chỉ như vậy, bên cạnh còn có thể điều tiết tốc độ đồ vật, phải nhanh có nhanh, muốn chậm có chậm. Tương đối thần kỳ. Ngoại trừ chức năng này còn có những chức năng khác, ví dụ như trên giường lại đột nhiên xuất hiện dây thừng, còn có cái ghế vân vân, nói ngắn lại mặc kệ ngươi muốn làm gì, cái này giường cũng có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Đạo Phong đã quyết định, sau khi trở về cũng muốn tạo cái tương tự giường, bất quá cái này lớn nhỏ sao. Hắc hắc, ít nhất phải dung nạp hơn 10 nhân tài đi. Điên cuồng một ngày, Đạo Phong quyết định đi tìm mặt khác hai cái tiên nô rồi. Mang theo Mã Tư Đạt trở lại Bách Mỹ Đồ, Đạo Phong lần nữa đã vượt qua thời không. Lần này thời không là ở Đạo Phong còn chưa ra đời trước 50 năm. Thời đại này cùng vừa rồi đi thời đại hoàn toàn ở vào hai cái cực đoan. Một cái phát đạt muốn chết, một cái khác lại là sau đích muốn chết. Ở thời đại này ở bên trong đừng nói là điện từ xe, coi như là ô tô đều thiếu chi có thiếu. Lần này hai cái tiên nô đều cùng một chỗ, đúng song bào thai tỉ muội. Tỷ tỷ gọi như Vân, muội muội gọi như Sương. Chỉ là rất bình thường nhà nông con cái, cũng không có gì mới có thể, cái gì cũng không hiểu. Ngoại trừ giặt quần áo nấu cơm, tự là chờ tìm cái tốt nhân ra gả cho. Đạo Phong thật sự có chút ít không hiểu nổi tiên nô đến tuột cùng là như thế nào chọn lựa, có rất mạnh, đủ để xưng bên trên đúng cao thủ nhất lưu. Có lại vô cùng bình thường một ít bệnh ít tiểu thai cũng đủ để đã muốn mạng của nàng. Thật đúng là đủ cực đoan được rồi. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Bất quá được rồi, dù sao mặc kệ đám tiên nô đến tuột cùng cường giã tốt, nhược cũng thế. Chỉ cần các nàng có thể hoàn thành tâm nguyện của mình thì tốt rồi. Nơi này là tại gia thôn, liếc nhìn lại toàn bộ thôn đều là hoành bảy loạn tám phòng ở đại bộ phận đều là bùn đất làm, chỉ có số ít đúng cục gạch, như vậy đã là thuộc về có tiền có thế lớn hộ nhân gia. Tại Như Vân, tại Như Sương tỷ mỗi nhà điều kiện rất kém cỏi, ở đúng tùy thời cũng có thể sụp đổ bùn phòng, trên tường còn có một đầu đại liệt phùng, gió lạnh gào thét thổi vào đi, rét lạnh dị thường. Nông thôn đều có viện tử của mình. Đạo Phong đứng ở sân nhỏ trước vào trong nhìn lại, bên trong có hai cái ăn mặc cũ nát, đánh mãn bổ đình quần áo nữ nhân đang gõ nước nấu cơm. Cái này là nông thôn nữ nhân, mỗi ngày việc cần phải làm tiểu là nấu cơm giặt rũ phục, cái này chính là các nàng sinh hoạt toàn bộ. Thì, ngươi xem người kia dài rất hiếu kỳ quái a. Ngươi xem quần áo ta đều cho tới bây giờ chưa thấy qua, vải vóc hảo hảo nha. Như Sương thấy được Đạo Phong, nhỏ giọng hướng bên cạnh Như Vân nói ra. Nghe được Như Sương lời mà nói, Như Vân ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đẩy Như Sương một bả. Ngươi còn là đừng nhìn lung tung rồi, cho dù có tiền đó cũng là chuyện của hắn, chẳng lẽ ngươi còn làm mơ ước hắn có thể lấy ngươi à? Nếu là hắn thực lấy ngươi, cái kia cha mẹ còn không vui cười chết rồi. Như Sương nói ra, cái gì nha, chẳng lẽ liền tự chính mình muốn, ta cũng không tin tỷ tỷ ngươi thấy được người như vậy còn không tâm động. Huống chi? Tỷ muội chúng ta lớn lên xinh đẹp như vậy, nói không chừng hắn muốn kết hôn chúng ta đây. Bằng không hắn vẫn đứng tại nhà của chúng ta trước cửa làm cái gì. Như Vân không nói gì, nhưng trong lòng cũng mơ hồ mong mỏi Như Sương mà nói biến thành sự thật. Dù sao đối với tại nông thôn em bé mà nói, lớn lên tốt xấu không trọng yếu, quan trọng nhất là chớ ăn khổ, cũng có thể lại để cho cha mẹ cuộc sống tốt đi một chút. Nhưng mà người nam nhân này tuy rằng ăn mặc rất kỳ quái, nhưng lớn lên rất dễ coi. Hơn nữa xem xét đã biết rõ có tiền. Nếu như hắn có thể lấy tỷ muội chúng ta lời mà nói, cái kia cha mẹ nhất định sẽ phi thường vui vẻ, chính mình. Mình cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Ngay tại các nàng hai tỷ muội nghĩ thời điểm, Đạo Phong đã cất bước đi đến. Khẽ cười cười, Đạo Phong trực tiếp khai môn kiến sân nói. Các ngươi cha mẹ có đây không, ta nghĩ lấy các ngươi. Cho nên ý định theo chân bọn họ thương lượng một chút. À... Hai tỷ muội lập tức ngây ngẩn cả người, không có nghĩ đến cái này người thật là tới để thân đấy. Như Sương ngây ra một lúc lập tức liền kịp phản ứng. Khắp nơi tại, bọn hắn ở trong nhà, ta cái này kêu là bọn hắn đi ra. Nói xong, Như Sương bước nhanh chạy đi vào. Như Vân thấp giọng đích lẩm bẩm một câu. Nha đầu chết tiệt kia, nóng lòng như thế gả đi ra ngoài a. Lời tuy nói như vậy, nhưng đúng như Vân trong lòng cũng rất hưng phấn. Như Sương đi vào không bao lâu liền dẫn ra hai vị lão nhân, vốn nên là 40-50 tuổi, nhưng hàng năm lao động để cho bọn họ thoạt nhìn lộ ra phải vô cùng già nua. Hơn nữa không chỉ như vậy, khi đó người bình quân tuổi thọ cũng liền hơn 50 tuổi, có thể nói bọn hắn như là chỉ nửa bước đã bước vào quan tài. Ngươi nói muốn kết hôn nhà của chúng ta hai cái nha đầu, nhưng là thật. Lao đầu mở miệng đánh giá Đạo Phong, sau đó dò hỏi. Đạo Phong cười nói. Đương nhiên, bao nhiêu xính lễ, ngươi nói đi. Cái này. Lao đầu do dự một chút, tựa hồ đang suy nghĩ Đạo Phong có thể cầm ra bao nhiêu xính lễ. Cuối cùng do dự, chậm gì gì nói. Cái này. Ít nhất cũng phải 800 mới có thể lấy đi hai tà cái nha đầu. Lao đầu nói 800 là chỉ 800 khối tiền. Nghe tựa hồ rất buồn cười, 800 khối tiền có thể lấy đi hai cái nữ nhân xinh đẹp như vậy. Nếu như phóng đến bây giờ lời nói, đừng nói không thể lấy hai cái, chỉ sợ cũng xem như lấy một cái cũng muốn mấy chục vạn mới được. Cái này dính đến giá trị vấn đề, mặc dù đang chúng ta hiện tại xem ra 800 khối giống như rất ít, nhưng đối với lúc kia mà nói, 800 nhanh có thể tương đương cùng 8 vạn, thậm chí nhiều hơn. Một cái dân quê có thể tồn cả đời cũng chưa chắc có thể tồn đủ 800 khối. Lao đầu nói xong nói một chút nhìn xem Đạo Phong, dù sao con số này có thể không phải bình thường người có thể cầm ra ngoài. Thật vất vả vượt qua cái thoạt nhìn nhân vật có tiền, Lao đầu cũng không muốn đắc tội. Xem Đạo Phong cả buổi không nói chuyện, Lao đầu nhỏ giọng nói. Cái này, nếu như không được có thể thiếu điểm, 500 cũng thành. Đạo Phong mỉm cười lắc đầu. Lao đầu còn tưởng rằng số này Đạo Phong cũng bất đồng ý đâu rồi, khẽ cắn môi dậm chân một cái, lao đầu nhẫn tâm nói. 300 cũng thành. Lại thấp lời nói chúng ta có thể sẽ không đồng ý rồi. Như Vân cùng Như Sương có chút thất lạc, dù sao thật vất vả tìm được một cái chính mình hài lòng, kết quả lại không muốn xuất ra nhiều tiền như vậy. Ai? Xem ra lại là không vui một hồi. Hai cái nha đầu biểu tình thất vọng treo ở trên mặt. Đạo Phong như trước cười, bất quá lần này hắn cuối cùng mở miệng. 300 như thế nào thành A? Nhìn thoáng qua hai cái nha đầu, cười nói. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, ít nhất phải 1.000 mới được A. Bất quá ta có một điều kiện, ta có chút ít không thể chờ đợi, cho nên. Ta hy vọng đêm nay liền mang các nàng đi. Người một nhà cơ hồ là theo địa ngục lập tức đi tới thiên đường, vốn cho là đối phương là bởi vì tiền quá nhiều. Cho nên không đồng ý không nghĩ tới lại là vì quá ít. Cái này đem lão hai phần vui cười đấy, ở chỗ ra thôn còn không có con gái nhà ai thế đồ cưới có nhiều như vậy đây này. Chỉ bất quá. Đồ cưới lão hai không tuy rằng thỏa mãn, nhưng là phải đêm nay liền mang theo hai cái nha đầu, cái này bao nhiêu lại để cho lão hai phần có chút không muốn. Cái này, chẳng lẽ không thể chờ lâu vài ngày sao? Ít nhất cũng phải như một cưới vợ bộ dạng A. Đạo Phong cười cười nói. Thật xin lỗi, ta đợi không được thời gian dài như vậy rồi. Nếu như nhị lão nguyện ý, ta đây liền đem đồ cưới cho ngươi, bằng không mà nói. Ta chỉ hiếu động dùng một ít thủ đoạn cứng rắn rồi. Lao hai phần lập tức không nói, thời buổi này có tiền tiểu là ưu thế, có thể xuất ra 1.000 khối có thể không phải là bọn hắn có thể chọc được. Mặc dù có chút không muốn, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý. Như Vân Như Sương cả nhà làm so với năm rồi còn muốn phong phú một bữa cơm, người một nhà ăn thật vui vẻ, nhưng ở khai mở nhưng trong lòng hiện đầy thương tâm ly biệt chi ý Đạo Phong cũng không có cùng các nàng cùng nhau ăn cơm, loại này hào khí, hãy để cho chính bọn hắn đi nhận thức a. Chúng ta khi nào thì đi? Như Sương đi đến Đạo Phong bên người, thấp giọng mà hỏi. Đạo Phong nhìn thoáng qua Như Sương, nói, nếu như không sai biệt lắm. Chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Thế nhưng mà. Nhưng đúng lập tức liền trời tối, không bằng. Không bằng chúng ta ngày mai rồi hay đi. Như Sương nhỏ giọng nói, hay là hy vọng có thể tại nơi này cuộc sống dưỡng dục hơn 10 năm trong nhà trong nhiều ở một buổi tối. Đạo Phong do dự một chút, nói. Được rồi, bất quá ta có một điều kiện, chính là các ngươi buổi tối hôm nay nhất định phải cùng ta ở cùng một chỗ. Cái này. Dù sao đã gả đi ra, chuyện gì hay là muốn nghe phu quân đấy, huống chi cùng phòng cũng không quá đáng đúng chuyện sớm hay muộn tình mà thôi. Như Sương do dự một chút liền đồng ý, nhưng sau đó xoay người đi theo trong nhà nói đi. Ban đêm, Đạo Phong nằm ở cũ nát giường đất bên trên. Gió lạnh theo trong cái khe gào thét mà đến, thổi Đạo Phong tóc có chút tạo nên. Như Vân Như Sương hai tỷ muội đẩy cửa vào, trông thấy Đạo Phong vẻ mặt tường đỏ, rất hiển nhiên vừa rồi mẫu thân đã truyền thụ các nàng một ít bí quyết. Thời quần áo A. Đạo Phong cũng lười cùng các nàng nhiều lời, dù sao đợi các nàng khôi phục ký ức, hết thể liền ok rồi. Như Vân Như Sương ngây ra một lúc, không nghĩ tới Đạo Phong đã vậy còn quá gấp gáp. Bất quá vừa rồi mẫu thân nhắc nhở qua các nàng, mặc kệ đúng sai trượng phu nói liền đúng, muốn chấp hành. Như Vân cùng Như Sương liếc nhìn nhau, sau đó cởi quần áo xuống dưới. Quần áo tuy rằng tàn phá, nhưng bên trong thế nhưng mà thứ thiệt chân kim A. Cái này hai tỷ muội dáng người thế nhưng mà tương đối tốt đâu rồi, trắng non sáng long lanh, đầy đặn trơn. Nhìn Đạo Phong lập tức dục vọng ngã sinh, hận không thể đem cái này hai tỷ muội trực tiếp đổ lên. Bất quá tại đổ lên các nàng thực hành song phi lúc trước, Đạo Phong vẫn có tất yếu trước đem các nàng khôi phục một chút tiên nô ký ức. Các nàng thân thể trần truồng đứng ở đến Đạo Phong trước mặt, hai tay không kìm hãm được ngăn tại nhạy cảm địa phương, đầu thấp nếu muốn mất như vậy. Bất quá tại đây dáng vẻ dụ người, càng làm cho bất kỳ nam nhân nào tâm động. Đạo Phong lúc này hạ bút như cuồng phong, nhanh chóng đang vẽ trên giấy vũ bắt đầu chuyển động. Đương nhiên, trong đó rất phần lớn nguyên nhân là vì nhanh lên vẽ xong, sau đó có thể cùng cái này song bảo thai tỉ muội song phi. Tưởng tượng muốn, Đạo Phong đã cảm thấy gấp không thể chờ. Tốt rồi. Đạo Phong trong lòng nói một câu, trên tay bức họa lập tức biến mất, tiến nhập bách mỹ đồ chính giữa. Sau đó, Như Vân Như Sương hai tỷ muội quỳ xuống, hướng Đạo Phong thăm hỏi. Như Vân, Như Sương bái kiến chủ nhân. Chương 427, đại chiến buông xuống. Như Vân Như Sương hai tỷ muội mặc dù là tâm linh tiên nô, nhưng yêu cầu đối với Đạo Phong mà nói nhưng lại đặc biệt đơn giản, chỉ cần lại để cho cha mẹ của các nàng có thể an nhàn cuộc sống đến chết mới thôi. Tại đơn giản mà nói, tự là làm cho các nàng có đầy đủ tiền là được. Tiên loại vật này đối với Đạo Phong mà nói căn bản chính là giấy lộn, hắn có rất nhiều. Lúc này Đạo Phong liền móc ra trên người toàn bộ tiền, suốt hơn 80 vạn. Đây là Đạo Phong để cho tiện mang theo, nếu như xem trong ngân hàng tiền, chỉ sợ có thể dọa ngất đi. Cái này hơn 80 vạn coi như phóng tới Đạo Phong vốn thời đại cũng đủ hai cái lao nhân sinh sống đến chết rồi. Càng đừng đề hiện ở thời đại này rồi. Đừng nói tại nơi này thôn. Coi như tại cả nước cũng coi như bên trên đứng đầu người giàu có rồi. Đạo Phong dễ dàng liền được tỉ mội các nàng mảnh vỡ. Không có gia tăng bất luận cái gì năng lực, chỉ bất quá chỉnh thể thực lực lại lần nữa gia tăng mà thôi. Hiện tại tâm linh tiên nô chỉ còn lại có Nguyệt Thiên Nhai rồi, sau đó tại đem Bách Mỹ Đồ cùng Nguyệt Vũ giày hủy đi lời mà nói, như vậy thì có thể triệu hoán si vưu rồi. Bất quá điều kiện này đối với Đạo Phong mà nói cũng không phải đơn giản như vậy có thể thỏa mãn. Hết thể phải đợi vong lượng thần quân xuất hiện hơn nữa. Hiện tại trái phải vô sự, cũng không có gì có thể đang tìm rồi. Đạo Phong rốt cục có thể trầm tĩnh lại rồi, quay mắt về phía xinh đẹp trần trụi hoa tỉ muội, Đạo Phong dâm trùng leo đi ra. Đạo Phong cũng không phủ nhận hắn so nam nhân khác muốn sắc, bất quá cái này mới là nam nhân bản sắc. Đạo Phong có vốn liếng này, người khác coi như muốn sắc, cũng chưa chắc đủ tư cách đây này. Khoát tay áo, Đạo Phong nói. Ta đáp ứng ngươi môn buổi sáng ngày mai đi, liền nhất định buổi sáng ngày mai đi. Bất quá. Đêm dài đằng đẵng, các ngươi ứng với nên biết phải làm sao a? Như Vân gật đầu nói. Tỷ muội chúng ta rất thích đi hầu hạ chủ nhân. Nói đi, Như Vân cùng Như Sương đi tới Đạo Phong bên người, bắt đầu là Đạo Phong cởi khởi y lìa đến. Không bao lâu Đạo Phong cũng đã toàn thân chân trụi. Nam ở giường đất lên, Như Vân cùng Như Sương một mặt một cái bỏ tới Đạo Phong bên người. Bắt đầu thi triển ra cả người thế võ để lấy lòng Đạo Phong. Bộ ngực đầy đạn, miêu điều dáng người, da thịt trắng nõn, chủ yếu nhất đúng cái kia mất hồn kỹ thuật. Một đêm này, Đạo Phong có thể nói là hưởng thụ không cực hạn A, hai tỷ muội thay nhau ra trận lại vẫn là không cách nào thỏa mãn Đạo Phong. Cuối cùng Đạo Phong đơn giản chỉ cần đem Tư Mã Á Nguyệt cũng kéo ra ngoài. Dây vo đến thiên không tỏa sáng, gà trống gáy minh, Đạo Phong lúc này mới thu liễm, như vậy thôi. Dân quê đều dậy sớm, Đạo Phong cùng Như Vân Như Sương ra phòng thời điểm, hai cái lao nhân đã bắt đầu thổi lửa nấu cơm rồi. Đạo Phong đem tiền cho bọn hắn lại là một hồi cảm kích, vân vân. Dươm ra chuyện tình bận rộn một đông lớn. Nghe chuyện mp3 tại thaudio.com. tóm lại tiểu là cảm kích ra, cảm kích đi. Đương hết thể xử lý tốt về sau, Đạo Phong mới mang theo Như Vân cùng Như Sương ly khai. Chờ đi đến lúc không có người, Đạo Phong liền đem các nàng để vào đã đến Bách Mỹ Đồ ở bên trong, sau đó lấy ra Nguyệt Vũ dạy về tới vốn thời đại. Thời gian giống như cái kia nước chảy, Đạo Phong trở lại thần giới về sau liền bắt đầu mỗi ngày cùng đi đệ ngũ cư sĩ ân ái, nhàm chán thời điểm cùng những người khác chơi một chút, thiết tha thiết tha. Theo thời gian trôi qua, Vong Lượng Thần Quân muốn lúc trở lại đã càng ngày càng gần. Trong khoảng thời gian này Đạo Phong đem Nguyệt Vũ dạy cũng phân giải. Hiện tại linh hồn tạp phiến lực lượng là tên, Sivu chi lực giới thiệu văn tắt, chỉ muốn tìm đủ toàn bộ mảnh vỡ liền có thể triệu hoán thượng cổ đại thần Sivu, đạt được Sivu lực lượng. Linh hồn mảnh vỡ, tháng 11 năm 12 có thể thi triển, lực bạt Hà Sơn, thi triển sau có thể gia tăng gấp trăm lần lực lượng. Thời không chi nhãn, nhưng dùng xem thấu hết thể tưởng tượng, hư ảo, có thể đoán được tương lai, đi qua. Phá không, có thể cho thân thể bất luận cái gì một bộ phận đều biến thành vũ khí. Vũ khí bộ dạng uy lực do người sử dụng vốn công lực của người ta sinh ra. Phệ hồn, bị người giết người sẽ đem khi còn sống lực lượng toàn bộ chuyển hóa đến trên người của mình, có thể tự cho là đúng cũng có thể chuyển di người khác. Cơ giới chi tâm, tại cơ giới lĩnh ngộ có được tuyệt đối thiên phú, có thể đem bất luận cái gì cơ giới cải tạo càng thêm hoàn mỹ. Vượt qua thời không, nhưng dùng tùy ý tiến hành thời không nhảy lên, xuyên thẳng qua tại từng bất đồng thời không. Đạo Phong có chút không hiểu nổi rồi, nếu như tính luôn Nguyệt Thiên Nhai cái kia còn chưa tới tay linh hồn mảnh vỡ lời mà nói, như vậy thì gộp đủ. Nói cách khác, Bách Mỹ Đồ vậy mà không tồn tại bất kỳ linh hồn mảnh vỡ. Kết quả này lại để cho Đạo Phong có chút kinh ngạc. Bất quá tưởng tượng muốn cũng thế, Bách Mỹ Đồ Tiên Nô đã dẫn theo linh hồn mảnh vỡ. Bách Mỹ Đồ không có được linh hồn mảnh vỡ cũng không có gì có thể kỳ quái. Huống chi, nếu như không cách nào gom góp linh hồn mảnh vỡ, Bách Mỹ Đồ cũng không có biện pháp mở ra. Bất quá Đạo Phong tổng mơ hồ có cái cảm giác, cái kia chính là Bách Mỹ Đồ tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, khẳng định còn có nào đó chính mình không biết tác dụng. Bằng không mà nói tứ đại man hoang thần khí đều có thể hủy đi thành linh hồn mảnh vỡ, vì cái gì duy chỉ có Bách Mỹ Đồ đâu này. Đúng vậy, coi như Bách Mỹ Đồ bên trong tiên nô có chứa linh hồn mảnh vỡ, nhưng nếu gộp đủ linh hồn mảnh vỡ, triệu hoán ra Sivu đại thần, như vậy Bách Mỹ Đồ làm sao bây giờ? Nó lại không thấy mở ra biến mất, khẳng định như vậy còn có cái gì khác giá trị tồn tại. Bất quá cụ thể là giá bao nhiêu giá trị Đạo Phong cũng không biết, bởi vì trong tương lai thời điểm căn bản không có biểu thị, nói cách khác đây là không biết. Bất quá không biết mà nói cũng chính là có thể thăm dò, tương lai kết quả. Có lẽ còn sẽ phát sinh cái gì thay đổi. Dạ Vương, ngươi nói cái này Võng Lượng Thần Quân như thế nào còn chưa có xuất hiện. Hắn phải không sợ không dám ra đến rồi. Huynh đệ chúng ta môn mỗi ngày tại bực này đấy, đến là trách khó chịu. Lôi Đặc Hướng ngồi bên cạnh Đạo Phong hỏi. Đạo Phong khẽ cười cười, nói. Đừng nóng nội a, hắn không hiện ra chẳng lẽ còn không tốt sao? Đúng rồi, ta phải đi ra ngoài một bận, trong khoảng thời gian này các ngươi hảo hảo chầm chầm vào điểm. Nếu như xảy ra chuyện gì tự mình xử lý, ta không có khả năng vĩnh viễn tại các ngươi bên người. Mỗi người đều có thuộc về mình lộ. Lôi Đặc nhếch miệng nói. Ta như thế nào cảm giác lời này của ngươi hình như là tại cáo biệt tựa như. Vong Lượng Thần Quân không biết lúc nào xuất hiện, ngươi đúng lúc này muốn đi chỗ nào. Đạo Phong cười mắng. Lao tử nhìn nhi tử, ngươi đây cũng muốn còn sao. Tốt rồi, chính mình chú ý một chút ta. Đạo Phong nói xong, người đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Lôi Đặc nhíu mày. Tổng cảm giác sự tình tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Bất quá, vô luận như thế nào Lôi Đặc đều không thể tưởng được đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Một mảnh không biết thời không, chung quanh cũng còn không có bị khai phát, chỉ có một mảnh trắng xóa. Đạo Phong thân thể bỗng nhiên xuất hiện, lập tức lại để cho cái này mảnh trắng xóa thế giới nhiều hơn giống như sinh cơ. Đạo Phong trong nội tâm đau khổ cười cười, đúng lúc này hắn cái đó còn có cái gì tâm tư nhìn Đạo Quân Tử a? Hắn vừa mới cùng Lôi Đặc nói chuyện phiếm thời điểm trong nội tâm bỗng nhiên xuất hiện Võng Lượng Thần Quân thanh âm, chỉ bất quá không giống lại để cho các huynh đệ tới hỗ trợ chịu chết, cho nên Đạo Phong tại nói dối lừa gạt hắn Lôi Đặc. Ngay tại Đạo Phong sau khi xuất hiện lập tức, khác một thân ảnh cũng theo đó xuất hiện. Đúng là cái kia xa cách đã lâu Võng Lượng Thần Quân. Ta nghĩ ngươi đã biết tương lai kết quả a, ngươi vẫn còn có đảm lượng đến. Vong Lượng Thần Quân cười hướng Đạo Phong hỏi, khí tức cả người biến thành cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, tràn đầy thần bí không biết cảm giác. Đạo Phong thản nhiên nói, kết quả cũng không trọng yếu, quan trọng là quá trình. Bởi vì quá trình mới là cải biến kết quả vương đạo. Bất quá ta đến rất là hiếu kỳ a, ngươi vậy cũng biết rõ tương lai kết quả, biết rõ sẽ bị ta giết chết, vì cái gì bây giờ còn phải ra khỏi hiện đâu này. Hơn nữa bộ dáng còn như vậy tràn đầy tự tin, nên không phải có cái gì nắm chắc a. Vong Lượng Thần Quân có chút đắc ý nói, ngươi quả nhiên rất thông minh, không hổ là ta cả đời này đối thủ. Đúng vậy, tương lai ta đích xác là bị ngươi giết chết rồi. Bất quá vận mệnh vật này là rất kỳ quái đấy, nếu như ngươi không có năng lực, như vậy chỉ có thể trơ mắt riết ra nhìn vận mạng bài bố. Chẳng qua nếu như có một ngày ngươi có thể bao trùm tại vận mệnh chi lên, như vậy ngươi có thể khống chế vận mệnh, bài bố vận mệnh. Hiện tại, ta có loại thực lực này, bởi vì ta đã cùng Thiên Thư Hòa làm một thể rồi, vận mệnh chính là ta, ta chính là vận mệnh, ta có thể cải biến vận mệnh của mình, cho nên, ta sẽ không chết. Nếu như ngươi lợi hại như vậy vì cái gì không có đem ta chơi chết? Đạo Phong trong miệng khinh thường nói, nhưng trong lòng rất kinh ngạc. Đạo Phong không nghĩ tới Vong Lượng Thần Quân biến mất thời gian dài như vậy dĩ nhiên là đi dung hợp Thiên Thư. Thiên Thư vốn uy lực cũng rất mạnh mẽ, hiện tại Vong Lượng Thần Quân cùng Thiên Thư hòa làm một thể. Như vậy kết quả thật đúng là rất khó nói. Vong Lượng Thần Quân lắc đầu nói, không, ngươi không giống với, ngươi trời sinh không bị vận mạng chi phối. Cho nên ta không cách nào cải biến vận mệnh của ngươi. Bất quá, tuy rằng ta không cách nào cải biến vận mệnh của ngươi, nhưng cũng như ta lời vừa mới nói, vận mệnh của ngươi đúng không biết. Cho nên, chỉ cần ta có tuyệt đối đại bại thực lực của ngươi, như vậy, vận mệnh của ngươi cũng chỉ có một, cái kia chính là chết. Đạo Phong lắc đầu nói, ngươi không phải chỉ là để muốn cùng ta qua loa vài câu à, cố ý đem ta gọi vào nơi này. Ngươi đến đúng rất sẽ vì ngươi chính mình tìm mộ địa đấy. Nơi này chính là ta chuyên môn là ngươi lựa chọn A. Vong Lượng Thần Quân nói xong, hai người đều đống nhiên đã trầm mặc. Liền đang trầm mặc ước chừng mười mấy giây về sau, hai người đống nhiên cùng một thời gian động thủ. Đúng vậy, đúng động thủ, đơn cũng chỉ là động thủ mà thôi. Hai người thân thể cũng không có nhúc nhích, chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay. Căn bản không có sinh ra bất luận cái gì khí lưu. Phảng phất chỉ là bạn bè gian cáo biệt tựa như phất tay. Đột nhiên, Đạo Phong thân thể có chút lui về phía sau một chút, quần áo từ trung gian đứt gãy khai mở, bể hai nửa. Đạo Phong nhếch nhếch miệng, nói. Xem ra dung hợp Thiên Thư về sau, thực lực của ngươi thật sự biến thành rất mạnh rồi. Ít nhất, giết ngươi vẫn là dư sức có thừa. Vong Lượng Thần Quân mỉm cười hồi đáp. Vừa mới hai người nhìn như bình thường phất tay, nhưng trên thực tế nhưng lại hung hiểm vạn phần. Hai người đều phóng xuất ra một chút cũng không có pháp cảm giác, không cách nào dự đoán áp khí công kích. Kết quả tự nhiên cũng liền rõ ràng, Đạo Phong đã rơi vào hạ phong. Bất quá, đây là ngay từ đầu đang thử dò xét mà thôi. Hai người đều không có xuất toàn lực, Đạo Phong cũng chỉ sử xuất một phần nhỏ thực lực mà thôi. Mặc dù đối với thắng lợi còn không có hoàn toàn nắm chắc, nhưng Đạo Phong ước chừng đã biết Vong Lượng Thần Quân thực lực sâu cạn, coi như hắn dù thế nào mạnh mẽ. Đạo Phong như trước tràn đầy tự tin. Tràn ngập tự tin có thể đánh bại Vong Lượng Thần Quân, lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Chương 428, Đỉnh Phong Cuộc Chiến, 1. Hai người cũng biết đối phương cũng không có sử xuất toàn lực, cũng đều biết giúp nhau đang thử dò xét. Thông qua vừa rồi một chiêu kia, hai người đối với thực lực của đối phương đều ước chừng đã có chút ít giải. Mặt ngoài thoạt nhìn, tựa hồ Đạo Phong hơn một chút, mà Vong Lượng Thần Quân cũng cho rằng như thế. Có thể nói, Vong Lượng Thần Quân lần này trở về đúng tràn đầy tự tin, hắn tin tưởng dựa vào chính mình dung hợp Thiên Thư nhất định có thể đả bại Đạo Phong. Mà thông qua mới vừa thăm dò, Vong Lượng Thần Quân cũng tin tưởng ý nghĩ của mình. Không có có dư thừa khách sáo, không có có dư thừa động tác. Vong Lượng Thần Quân cùng Đạo Phong hai người đã bắt đầu nguyên thủy nhất, cũng kịch liệt nhất vật lộn. Đạo Phong đem cánh biến hóa đi ra, trên tay cầm lấy súng. Vong Lượng Thần Quân vũ khí rất đơn giản. Tự là một đôi nhục quyền. Bất quá dù ai cũng không cách nào xem thường hai quả đấm này, coi như là đỉnh cấp siêu thần khí cũng chưa chắc có thể cạo phá. Đạo Phong cùng Vong Lượng Thần Quân dây dưa cùng một chỗ, trường thương hóa làm du long, tận lực cùng Vong Lượng Thần Quân vẫn duy trì một khoảng cách, phát huy binh khí giải ưu thế. Mà Vong Lượng Thần Quân cũng không cam chịu yếu thế, thân hình giống như hư ảo, liên tục đánh thẳng vào Đạo Phong góc chết, y đổ kéo khoảng cách gần. Lúc này đây tính toán bên trên đúng, Đạo Phong cùng Vong Lượng Thần Quân thực chân chính lần thứ nhất giao thủ. Hiện tại Đạo Phong mới xem như thực chính cảm giác được Vong Lượng Thần Quân thực lực. Lúc trước Nguyệt Thiên Ngai đối phó Vong Lượng Thần Quân thời điểm vô cùng khó khăn, Đạo Phong còn rất kinh ngạc. Bởi vì đã Nguyệt Thiên Ngai thực lực mà nói, coi như Vong Lượng Thần Quân có thiên thư cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng A. Nhưng kết quả lại là Nguyệt Thiên Ngai vĩnh viễn đều thua ở Vong Lượng Thần Quân trên tay. Hiện tại Đạo Phong rốt cuộc biết nguyên nhân, cái này Vong Lượng Thần Quân tuy rằng thoạt nhìn tựa hồ cũng không phải rất mạnh, nhưng lại có thể xem thấu đối phương công kích góc chết, điểm mù. Cùng hắn đánh liền có một loại nắm đấm đánh vào bọt biển bên trên cảm giác, hữu lực đúng không đi ra, đặc biệt khó chịu. Đạo Phong mỗi lần sát chiêu đều quá Vong Lượng Thần Quân dễ dàng hóa giải, hơn nữa Vong Lượng Thần Quân phản kích thời điểm đều là tìm Đạo Phong khó khăn nhất công kích, hoặc là nói rất khó phòng thủ góc độ. Bởi như vậy, tuy rằng Đạo Phong vẫn luôn là ở vào công kích trạng thái, nhưng khắp nơi bị quản chế, náo tâm vô cùng. Lập tức Vong Lượng Thần Quân lần nữa đánh lén mình góc chết, Đạo Phong thật sự tránh cũng không thể tránh rồi. Rơi vào đường cùng, Đạo Phong đành phải huy động cánh toàn lực lui về phía sau, sau đó trong nháy mắt đem lực lượng đều tập trung ở trên cánh, trong chốc lát. Liền xem đầy trời ngân châm giống như bông tuyết giống như hướng Vong Lượng Thần Quân bắn tới. Trước kia cổ đại có một ám khí gọi là Bạo Vũ Lê Hoa Trầm, có thể trong nháy mắt thả ra 999 cây kim, sau đó hiện tại Đạo Phong thả ra lời nói, chỉ sợ muốn gấp 10 lần còn nhiều. Không đơn thuần là số lượng nhiều, tại lực lượng cùng lực sát thương đi lên nói, đây đều là cực kỳ tính chất uy hiếp đấy. Vong Lượng Thần Quân không nghĩ tới Đạo Phong vậy mà còn có ngón này, lập tức kinh hãi lui về phía sau. Nhưng thế à, Đạo Phong sở dĩ một mực cũng không có đụng tới một chiêu này, tự là muốn lấy một cái đánh lén hiệu quả. Sự thật cũng đã chứng minh, Đạo Phong thành công. Tuy rằng Vong Lượng Thần Quân phản ứng rất nhanh, sáng sớm liền nhìn ra châm này lực sát thương rất mạnh kịp thời lui về phía sau. Nhưng đúng châm tốc độ thật sự quá là nhanh, hơn nữa số lượng phần đông, Vong Lượng Thần Quân thật sự là tránh cũng không thể tránh rồi, đành phải sắp sửa hại bảo vệ, phóng xuất ra vòng phòng ngự để ngăn cản rồi. Vong Lượng Thần Quân vòng phòng ngự vừa mới mở ra, Đạo Phong ngân châm liền bùm bùm đánh tới. Giống như châu chấu vận chuyển qua giống như, ngay từ đầu còn miễn cưỡng ngăn cản, nhưng theo ngân châm số lượng phần đông, cái kia vòng phòng ngự rất nhanh liền rách nát rồi. Không đợi Vong Lượng Thần Quân đứng lên mới đích vòng phòng ngự, ngân châm đã thật nhanh đâm vào thân thể của hắn. Ngắn ngủn vài phút thế công lại để cho Vong Lượng Thần Quân lập tức đã trở thành gai nhím. Toàn thân cao thấp cơ hồ không có một cái nào khe hở địa phương, toàn bộ đều bị ngân châm gai đầy. Những ngân châm này cũng không phải gai bên trên đau một chút ra chút huyết coi như xong đấy, đây chính là muốn chết đấy. Nhiều loại thuộc tính hiệu quả cơ bản đều tại Vong Lượng Thần Quân trên người xuất hiện, lúc này Vong Lượng Thần Quân trên người đã xuất hiện rất nhiều hiện tượng kỳ quái. Có bị băng phong ở, có thiêu đốt lên cực nóng hỏa diễm, còn có biến thành màu xanh lá mạo hiểm buồn nôn mủ dịch. Thậm chí còn có địa phương đã bị ăn mòn mất, chỉ để lại xương trắng rồi. Có thể nói, lần này ít nhất có thể làm cho Vong Lượng Thần Quân tổn thương gần chết, sức chiến đấu trên phạm vi lớn hạ thấp. Đạo Phong đúng thừa dịp ngươi bệnh lấy ngươi mệnh à, lúc này chuẩn bị tiến lên cho Vong Lượng Thần Quân một kích chí mạng. Bất quá, Đạo Phong lại không có vì vậy mà chủ quan. Nếu như có thể dễ dàng như vậy liền đả bại Vong Lượng Thần Quân lời mà nói, như vậy Vong Lượng Thần Quân cũng không bồi thành vì chính mình nhất nhìn chúng đối thủ. Ngay tại Đạo Phong vừa mới đi tới Vong Lượng Thần Quân bên cạnh thời điểm, một mực nhắm mắt Vong Lượng Thần Quân đột nhiên mở mắt, trong mắt toát ra làm cho người ta sợ hãi tinh quang. Sau đó thân thể đột nhiên chấn động, đâm vào trên người của hắn ngân châm lập tức hướng bốn phương tám hướng phi bắn đi ra. Đạo Phong vội vàng huy động cánh đem thân thể của mình ngăn trở, ngân châm xuất tại trên cánh phát ra bính bính tiếng vang. Bị đạn đến không biết địa phương nào đi. Khắc khà ít ít ít ít ít ít, thật không nghĩ tới ngươi còn có ngón này. Nếu như ta không có dung hợp thiên thư mà nói có lẽ vẫn thật là thất bại. Bất quá đáng tiếc ta có thể khống chế ta vận mệnh của mình. Cho nên, ta nếu không có bị ngươi giết chết, ngược lại đã nhận được bách độc bất xâm không xấu thân thể. Hiện tại ngươi ngân châm với ta mà nói căn bản không có tác dụng, ngươi còn có cái gì chiêu số, xử hết ra a. Vong Lượng Thần Quân đắc ý dương dương tự đắc nói. Đạo Phong nhìn xem Vong Lượng Thần Quân, quả nhiên vừa rồi những cái kia bị ngân châm ăn mòn địa phương đã hồi phục bình thường, không bao lâu Vong Lượng Thần Quân thân thể liền hoàn hảo không tổn hao gì rồi. Muốn cùng ta đấu, ngươi còn kém xa đây này. Vong Lượng Thần Quân đắc ý cười ha ha. Đạo Phong cười lạnh không nói, Vong Lượng Thần Quân có thể tùy ý điều khiển vận mệnh của mình, vậy mà vốn hẳn nên xui xẻo sự tình biến thành vận may, cái này đích sắc rất khó chịu, rất chán ghét, cũng làm cho sự tình biến thành rất khó giải quyết. Bất quá Đạo Phong không sẽ được mà ủ rũ, khó khăn thủy chung tồn tại, Đạo Phong cái này cùng nhau đi tới gặp không ít khó khăn, nhưng còn không đều là giống nhau đều rất đã tới. Đạo Phong tin tưởng vận mệnh đúng nắm giữ ở trên tay mình, trừ mình ra ai cũng không có thể khống chế vận mệnh của mình. Coi như Vong Lượng Thần Quân cường thịnh trở lại, có thể cải biến vận mệnh của mình đều không sao cả. Đạo Phong trực tiếp giết hắn đi, giết chết để, nhìn hắn còn như thế nào đem vận rủi biến thành vận may. Vậy sao? Hy vọng làm ngươi thời điểm chết còn có thể nói ra những lời này. Đạo Phong cười lạnh một tiếng về sau, lần nữa hướng Vong Lượng Thần Quân vọt tới. Lúc này đây Vong Lượng Thần Quân thay đổi trước đuổi, chợt bắt đầu chủ động hướng Đạo Phong triển khai công kích, một đôi thiết quyền, vậy mà đánh chính là Đạo Phong không cách nào triển khai công kích, chỉ có thể bị ép phòng ngự. Vong Lượng Thần Quân mỗi một quyền xuống đều bị Đạo Phong cánh tay chấn động run lên, liên tục tiếp mấy quyền, vậy mà phát ra ầm ầm tiếng vang. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. 3. Đạo Phong biến hóa ra tới vũ khí lại bị Vong Lượng Thần Quân đánh nát. Ngay sau đó, Vong Lượng Thần Quân quả đấm liền thẳng đến Đạo Phong trái tim mà đến, thế đại lực trầm, hung mãnh vô cùng. Một quyền này nếu như đánh trúng, hậu quả không thể lường được a. Chương 429, Đỉnh Phong Cuộc Chiến, 2. Đạo Phong trong nội tâm hoảng hốt, tuyệt đối không nghĩ tới Vong Lượng Thần Quân thật không ngờ mạnh, ngay cả mình biến hóa ra đi vào vũ khí đều có thể đánh vỡ. Đạo Phong thế nhưng mà tự mình thí nghiệm qua vũ khí này cường độ, cái khác không dám nói. Nhất định là so thì ra là phá thiên hiếu thắng. Không nghĩ tới a, vậy mà sẽ bị Vong Lượng Thần Quân đánh vỡ. Đây cũng chính là nói, Vong Lượng Thần Quân quả đấm đến uy lực đã vượt xa phá thiên. Tuy rằng nhìn như bình thường, bất quá chắc hẳn trong đó nhất định có huyền cơ. Về phần đúng cái gì huyền cơ, cái kia Đạo Phong cũng không biết. Bất quá Đạo Phong hiện tại cũng không thời gian cân nhắc cái này nhiều hơn, Vong Lượng Thần Quân quả đấm giống như đoạt mệnh đúa đồng dạng. Hơi chút lãnh đạm vậy coi như là muốn mệnh đó. A Đạo Phong lúc này theo ngực ra biến hóa ra một mặt tâm chán, ngăn cản Vong Lượng Thần Quân công kích. Cái này là linh hồn mảnh vỡ chỗ tốt, có thể tùy thời tùy chỗ biến hóa ra bất kỳ vũ khí nào, tại thân thể bất kỳ địa phương nào cũng có thể. Vong Lượng Thần Quân quả đấm đánh vào Đạo Phong trước người trên tâm chán, lập tức phát ra thanh thúy tiếng vang. Đạo Phong tựa hồ cũng đã cảm thấy vỡ tan thanh âm. Đón lấy một cỗ lực lượng khổng lồ liền đem Đạo Phong hung hăng đánh hướng về phía lòng đất. Bởi vì ở vào một cái còn chưa khai thác thời không, cho nên căn bản không tồn tại cái gì thiên không hay là mặt đất, Đạo Phong dưới đường đi hàng cũng không biết đã bay bao lâu mới ngừng lại được. Đạo Phong cúi đầu xem xét, tấm chắn từ trung gian đứt gãy khai mở, một đường nhỏ khe hở có thể thấy rõ. Thiên sư bà ngoại nhà nó chứ, đây là năm đâm sao. Ặc, quả thực chính là mẹ hắn Kim Cương Toàn A. Thậm chí ngay cả cái này dày tâm chắn đều có thể đánh nước ra. Đạo Phong tính bướng bỉnh đến là bị Vong Lượng Thần Quân cho đánh ra, tiếp nhị liên tam bị nhục đây cũng không phải là Đạo Phong tác phong, Đạo Phong càng chịu không được khí này. Bà ngoại ơi, ngươi không phải lực lượng đánh sao? Tốt, vậy nhìn xem đến tột cùng của người nào lực lượng lớn hơn một chút. Đạo Phong tức giận thi triển ra lực bản Sơn Hà, lập tức gia tăng lên gấp trăm lần lực lượng. Đã đến Đạo Phong cùng Vong Lượng Thần Quân loại này đẳng cấp bất luận cái gì bình thường mánh khỏe đều đã không có dùng, chỉ có lúc ban đầu, nguyên thủy nhất phương thức mới có thể phân ra thắng bại. Cái kia chính là lực lượng. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Gia tăng lên gấp trăm lần lực lượng, Đạo Phong trực tiếp di động đã đến Vong Lượng Thần Quân sau lưng, sau đó một cái mánh liệt quyền đánh qua. Đạo Phong thuấn di đúng dung hợp nguyệt vũ dày sau năng lực, loại này tốc độ di động tương đương cực nhanh. Hơn nữa không có chút nào dấu hiệu, chờ Vong Lượng Thần Quân phát hiện lúc sau đã trưởng. Đạo Phong một quyền đánh tới, vừa vặn đánh vào Vong Lượng Thần Quân hậu tâm ổ trên vị trí. Đạo Phong lực lượng vốn là rất mạnh, nhất là gia tăng lên gấp trăm lần về sau vậy càng đúng đại đích kinh người a. Một quyền xuống dưới, Vong Lượng Thần Quân cho dù có bất tử thân thể cũng bị đâm lủng thân thể. Máu tươi lập tức vẩy ra, gan khắp nơi bay loạn. Đạo Phong thừa thắng truy kích liên tiếp hủ ở hải quyền. nắm đấm giống như lưu tinh đồng dạng, không dừng lại chút nào, thậm chí mắt thường cũng đã thấy không rõ lắm đến tột cùng đánh ra bao nhiêu quyền. Võng lượng thần quân giống như một cái đống cắt đồng dạng tùy ý Đạo Phong hùng đánh, căn bản không cách nào phản kích. Không bao lâu, võng lượng thần quân thân thể liền tàn phá không chịu nổi, vết thương vô số. Có thể nói toàn bộ một đống thịt nháo rồi, căn bản không có cái gì năng lực chiến đấu. Đã có lần trước vết xe đổ, Đạo Phong cũng không nhận ra như vậy có thể đánh chết võng lượng thần quân rồi. Ngay tại võng lượng thần quân nhìn như ngáp ngáp thời điểm, Đạo Phong phóng xuất ra thần lực đem võng lượng thần quân toàn bộ bao vây lại, tựu như cùng theo thần khí trong phân giải linh hồn mảnh vỡ đồng dạng, chợt bắt đầu phân liệt võng lượng thần quân trong thân thể thiên thư. Chỉ cần võng lượng thần quân không có thiên thư, vậy thì tương đương với đồ phế vật, coi như là lôi đặc bọn hắn đều có thể dễ dàng đả bại hắn. Võng lượng thần quân bỗng nhiên khặc khà cười nói: "Ngươi đến đúng thật thông minh, biết rõ muốn đem thiên thư theo trong thân thể của ta tách ra đi, chỉ bất quá ta sớm cũng đã dự liệu đến rồi." Võng lượng thần quân nói cho tới khi nào xong thôi, Đạo Phong liền phát giác được không tốt, vừa muốn rút về thần khí thời điểm, võng lượng thần quân trong thân thể lập tức hiện ra một cổ lực lượng thần bí, cỗ lực lượng này không ngừng nắm kéo Đạo Phong thần khí, chợt bắt đầu hấp thu. Chết tiệt, cùng giá y công tựa như, võng lượng thần quân trong thân thể cổ lực lượng kia vậy mà đang tại bắt đầu hấp thu Đạo Phong năng lượng. Đây cũng không phải là đùa giỡn, nếu như có thể số lượng đều bị hấp thu đi, vậy cũng không còn có xoay người cơ hội. Đạo Phong lúc này một mặt khống chế được thần khí, một mặt phóng xuất ra phân thân. Phân thân sau khi xuất hiện tiến nhập lực bạt Hà Sơn cảnh giới, gấp trăm lần lực lượng bắt đầu đối với cái này võng lượng thần quân thân thể nện mà bắt đầu. Từng quyền, lại một quyền. Phân thân từng quyền đánh vào võng lượng thần quân trên thân thể, cơ hồ mỗi lần đều muốn đem võng lượng thần quân thân thể triệt để đánh tan, nhưng đúng lập tức lại hồi phục bình thường, hơn nữa nhanh chóng khôi phục thân thể tổn hại địa phương. Một chút xíu võng lượng thần quân thân thể đã bị chữa trị tốt rồi, hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí càng hơn lúc trước. Mà Đạo Phong cũng rốt cục thoát khỏi võng lượng thần quân hút. Kỳ thật chuẩn xác hơn mà nói, hẳn là võng lượng thần quân buông tha cho, bằng không mà nói. Đạo Phong chỉ sợ sẽ không cái này dễ dàng giải thoát. Đa tạ năng lượng của ngươi để cho ta chữa trị thân thể, bây giờ nhìn lại. Thân thể của ta tựa hồ so trước kia tốt hơn. Võng lượng thần quân đùa giỡn hành hạ hướng Đạo Phong cười nói. Thế cục bây giờ đối với Đạo Phong mà nói vô cùng bất lợi. Cơ hồ là từ vừa mới bắt đầu Đạo Phong liền ở vào cục diện bị động, đã dùng hết các loại biện pháp, cơ hồ mỗi lần đều là đưa đối phương cùng tử địa cục diện, nhưng tiếc cuối cùng đều đang bị võng lượng thần quân đơn giản hóa giải. Tuy rằng rất giận phẫn, nhưng Đạo Phong nhưng lại không thể không tỉnh táo lại suy nghĩ, đến tuột cùng tại sao xử lý. Võng lượng thần quân giống như một cái mở ra máy gian lận chơi trò chơi người, bất luận cái gì chuyện bất lợi đều sẽ thay đổi có lợi. Hơn nữa thực lực của bản thân cũng không kém, nếu muốn đánh bại hắn, thật sự rất khó. Thiên thư năng lực rất đơn giản, chính là có thể khống chế vận mệnh. Vận mệnh là cái rất không rõ ràng đồ vật, đồ tốt có thể biến thành xấu đấy, xấu cũng có thể biến thành tốt. Hiện tại tốt xấu đều do võng lượng thần quân chính mình nắm chắc, cái này căn bản là con mẹ nó biến thái a. Tại sao xử lý? Đạo Phong có chút nóng nảy đào giống đầu suy nghĩ. Nhưng mà biểu hiện ra lại không thể lộ ra chút nào ý tứ lại để cho võng lượng thần quân nhìn ra. Liên tại tiêu lúc gấp, Đạo Phong đông nhiên nghĩ tới một vật. Thu thân thủy. Cái này có thể đem thân thể khôi phục lại nguyên bản trạng thái đồ đạc. Vật này đối với một loại người tu hành mà nói vô dụng, nhưng là đối với linh thể, hoặc là bị cái gì đồ đạc trói buộc đích nhân phi thường hữu dụng. Đương nhiên cái này cũng không phải trọng điểm phải. Hiện tại võng lượng thần quân trong thân thể dung hợp thiên thư. Nếu như đối với hắn sử dụng tu thân thủy lời mà nói, cái kia thân thể của hắn sẽ hồi phục bình thường. Sau đó, thiên thư liền tự nhiên sẽ theo trong thân thể của hắn chia lịa. Ngày, đây chính là cái biện pháp tốt ta. Đạo Phong bắt đầu có chút bội phục mình rồi, không hổ là thiên tài, thật là có chút ít nhanh trí. Định rồi kế hoạch tác chiến, Đạo Phong trên mặt lại lần nữa rào rạt xuất tự tin mỉm cười. Đem ba cái phân thân toàn bộ đều phóng ra, bốn cái Đạo Phong phân biệt đem võng lượng thần quân vây lại, sau đó cùng một chỗ câu tay nói. Đến đây đi, lại để cho ngươi xem một chút đại gia ta là tại sao chơi ngươi. Vùng vây dây chết mà thôi, chính là ngươi thả ra phân thân có thế nào, ta có thiên thư trong thân thể, coi như ngươi đang ở đây mạnh mẽ, cũng giết không chết ta. Võng lượng thần quân đắc ý dương dương tự đắc nói. Vậy sao? Vậy thử một chút xem sao. Đạo Phong nói xong, bốn cái phân thân cùng một chỗ hướng Vong Lượng Thần Quân động thủ. Vong Lượng Thần Quân phương thức chiến đấu tiểu là tìm ra đối phương góc chết, nhược điểm tiến hành công kích. Nếu như một VS một lời mà nói, đích xác rất khó chơi. Chẳng qua nếu như đúng bốn cái lời mà nói, cái kia liền căn bản sẽ không tồn tại góc chết, Vong Lượng Thần Quân cũng liền không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Rất nhanh, tại bốn cái đạo phong công kích đến Vong Lượng Thần Quân lại lần nữa biến thành đống cát, cả người lần nữa bị đánh đích chia 5 xẻ 7. Lần này đạo phong không có mạo muội thả ra thần khí, bất quá dù vậy, Vong Lượng Thần Quân thân thể hay là nhanh chóng khôi phục. Tiểu là hiện tại, đạo phong đông nhiên đã tìm được khe hở, đúng lúc này Vong Lượng Thần Quân thân thể khôi phục đông nhiên xuất hiện hơi nhỏ dừng lại, chỉ có ước chừng không giờ không giây giây mà thôi, nhưng lúc này lại đầy đủ đạo phong đem tu thân thủy bỏ vào rồi. Ba cái phân thân nhanh hơn công kích tốc độ, đạo phong bản tôn tắc thì xuất ra tu thân thủy đổ đi vào. Đương tu thân thủy tiến vào Vong Lượng Thần Quân trong thân thể thời điểm, Vong Lượng Thần Quân cái kia vốn đắc ý mặt lập tức biến sắc. Cái này, đây là cái gì đồ đạc, thân thể của ta tại sao sẽ biến thành như vậy? Thiên thư muốn thoát ly. A, chẳng lẽ là, Vong Lượng Thần Quân hoảng sợ nhìn xem đạo phong, ngữ khí khiếp sợ nói ra. Đúng vậy, đúng là tu thân thủy. Nó có thể đem thân thể của ngươi khôi phục lại lúc ban đầu trạng thái, nói cách khác. Thiên thư hội theo trong thân thể của ngươi thoát ly. Mà thân thể của ngươi, hắc hắc, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể khôi phục a. Đạo Phong cười xấu xa nhìn xem Vong Lượng Thần Quân, quả nhiên. Vong Lượng Thần Quân cái kia phân liệt trong thân thể dần dần hiện lên ra thiên thư, đang từ trong thân thể của hắn di động đi ra. Đạo Phong hơi khẽ nâng lên tay, thiên thư liền theo phương hướng bay tới. Ngay tại thiên thư lập tức muốn tới đạo phong trên tay thời điểm, vậy mà đột nhiên biến mất. Đạo phong phản ứng đầu tiên tiểu là hướng Vong Lượng Thần Quân nhìn lại, nhìn hắn lại làm cái gì quỷ. Nhưng kết quả lại làm cho đạo phong rất kinh ngạc, bởi vì Vong Lượng Thần Quân thân thể đã khôi phục bình thường, hơn nữa vừa mới khôi phục lại liền lại bị phân thân đánh chính là nát bấy. Lần này hắn không có biện pháp khôi phục, đã hấp hối tùy thời muốn chết rồi. Không phải Vong Lượng Thần Quân dở cho quỷ, nọ vậy thiên thư tại sao hội biến mất đâu này? Đạo Phong khó hiểu, không biết là ai đang âm thầm dở trò. Khắc khà ít ít ít ít ít ít, coi như ngươi giết ta cuối cùng cũng không có được thiên thư. Thiên thư, một khi thoát ly chủ nhân, cái kia liền sẽ tự động bay về phía địa phương khác. Đến tột cùng tại cái gì địa phương, không có người biết. Đạo Phong, tuy rằng ngươi lần này đánh bại ta, bất quá ngươi đừng tưởng rằng cứ như vậy đã xong. Rất nhanh ta sẽ rồi trở về đấy, đến lúc đó, sẽ là của ngươi tử kỳ rồi. Vong Lượng Thần Quân nói xong, khí tức liền biến mất không thấy. Vong Lượng Thần Quân chết rồi, liền chết như vậy. Mặc dù nói đây hết thể đúng Đạo Phong dự nghĩ như vậy, nhưng sự tình thuận lợi như vậy hay để cho Đạo Phong có chút mờ mịt. Nhất là thiên thư biến mất, còn có Vong Lượng Thần Quân cuối cùng câu nói kia. Hắn còn có thể trở về, chẳng lẽ hắn còn chưa chết sao? Chương 430, biến đổi bất ngờ. Đạo Phong bỏ ra một đoạn thời gian rất dài đi tìm thiên thư, nhưng tiếc đều là hào không tin tức. Đạo Phong cũng dùng địa thư tìm Vong Lượng Thần Quân, phát hiện Vong Lượng Thần Quân hoàn toàn chính xác đã bị chết. Đủ loại hết thể đều cho thấy, Vong Lượng Thần Quân chết rồi, chính mình thắng lợi. Thế nhưng mà, Đạo Phong trong nội tâm nhưng thủy chung không có cái loại này đại thắng sau đích vui sướng. Đạo Phong nhẹ nhàng phất phất tay, Nguyệt Thiên Ngai xuất hiện tại Đạo Phong trước mặt. Nguyệt Thiên Ngai bởi vì không thể tiến vào Bách Mi Đồ, cho nên bị Đạo Phong đặt ở Định Thần Tháp trong. Nhưng mà vừa rồi phát sinh hết thể Đạo Phong cũng đều thông qua chuyển đổi lại để cho Nguyệt Thiên Ngai thấy được. Ngươi có cái gì cảm giác? Đạo Phong nhàn nhạt hướng Nguyệt Thiên Ngai hỏi. Nguyệt Thiên Ngai dừng một chút, nói ra. Đã ta đối với Thiên Thư cùng Vong Lượng Thần Quân rất hiểu rõ đến xem, chỉ sợ. Sự tình thật sự còn không có chấm dứt. Chủ nhân tử vong, thiên thư sẽ tự động thoát ly sau đó tìm kiếm chủ nhân mới. Bất quá. Người có phát hiện hay không, thiên thư là ở Vong Lượng Thần Quân trước khi chết biến mất, vậy nói rõ cái gì? Bảo ngày mai sách ly khai thực sự không phải là bình thường nguyên nhân. Mà Vong Lượng Thần Quân từ trước đến nay là thứ nói được thì làm được đích nhân, hắn nói hội trở về. Vậy 100% sẽ đi qua. Đã ta đoán chừng, thiên thư khả năng vẫn còn Vong Lượng Thần Quân trên tay. Ngươi sở dĩ cha không được thiên thư, cũng cha không được Vong Lượng Thần Quân, có thể là vong lượng thần quân thi triển ve sầu thoát xác chi kỹ mà thôi. Chết tiệt! Đạo Phong hung hăng mắng một câu, Nguyệt Thiên Nhai nói phi thường có lý, Đạo Phong vốn cũng đã cảm thấy sự tình sẽ không cái này đơn giản, xem ra 89 phần 10 đúng như là Nguyệt Thiên Nhai nói như vậy rồi. Cái kia hiện tại tại sao xử lý? Căn bản tìm không thấy vong lượng thần quân, chẳng lẽ còn muốn bị động như vậy cùng đợi sao? Đạo Phong phiền muộn mà hỏi. Nguyệt Thiên Nhai nói, chủ nhân, ngươi còn nhớ rõ điều kiện của ta a? Chỉ cần ngươi giết vong lượng thần quân, cái kia ta liền thật lòng thần phục với ngươi. Tuy rằng hiện tại vững tin vong lượng thần quân cũng không có biến mất, bất quá. Hắn xuất hiện lần nữa thời điểm tuyệt đối không phải là đã vong lượng thần quân cái thân phận này, nói cách khác, ngươi đã giết chết vong lượng thần quân. Cho nên, ta có linh hồn mảnh vỡ đúng chủ nhân được rồi. Sau đó thì sao? Đạo Phong tiếp tục hỏi. Sau đó chủ nhân có thể gom góp linh hồn mảnh vỡ, triệu hoán Sivu đại thần rồi. Nếu như chủ nhân ngươi đã nhận được Sivu lớn lực lượng của thần, liền có cơ hội có thể đi man hoang cổ giới, chỗ đó. Mới là trên cái thế giới này tối đỉnh phong tồn tại, cao thủ chân chính cũng đều tại đó. Nếu như, ta là nói nếu như chủ nhân có thể đi man hoang cổ giới lời mà nói, cái kia vong lượng thần quân liền không đủ gây sợ rồi. Thiên thư địa thư. Ở chỗ này đích thật là thế gian đỉnh cấp thần khí, bất quá. Tại man hoang cổ giới, hừ, cái kia chính là đồ bỏ đi bên trong đích đồ bỏ đi. Man hoang cổ giới. Đạo Phong không nghĩ tới cái này chỉ trong chốc lát lại kéo ra man hoang cổ giới, hơn nữa nghe tựa hồ tại đây mới là lợi hại nhất, tối đỉnh phong địa phương. Thiên thư địa thư đều là đồ bỏ đi, cái kia đỉnh cấp pháp bảo sẽ có cái gì tốt uy lực đâu này. Hiện tại Đạo Phong xem như hoàn toàn đã tin tưởng cái kia một câu, một núi vẫn còn so sánh một núi cao a, thật sự là tu luyện vô chỉ cảnh, không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh hơn nữa. Vốn cho là đã đến thần giới có lẽ thì đến được tu chân đỉnh phong, không nghĩ tới hiện tại lại xuất hiện man hoang cổ giới, xem ra nghĩ tới thoải mái thời gian là không có cái kia dễ dàng. Mặc kệ tại sao nói, hiện tại rốt cục có thể đem linh hồn mảnh vỡ gộp đủ. Nhận lấy Nguyệt Thiên Ngai linh hồn mảnh vỡ, Đạo Phong trong thân thể mảnh vỡ hoàn toàn phát sinh biến hóa. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Nguyên bản hẳn là phải. Tên, Sivu chi lực giới thiệu văn tắt, chỉ muốn tìm đủ toàn bộ mảnh vỡ liền có thể triệu hoán thượng cổ đại thần Sivu, đạt được Sivu lực lượng. Linh hồn mảnh vỡ, tháng 11 năm 12 có thể thi triển, lực bạt Hà Sơn, thi triển sau có thể gia tăng gấp trăm lần lực lượng. Thời không chi nhãn, nhưng dùng xem thấu hết thể tưởng tượng, hư ảo, có thể đoán được tương lai, đi qua. Phá không, có thể cho thân thể bất luận cái gì một bộ phận đều biến thành vũ khí bộ dạng uy lực do người sử dụng vốn công lực của người ta sinh ra. Phệ hồn, bị người giết người sẽ đem khi còn sống lực lượng toàn bộ chuyển hóa đến trên người của mình, có thể tự cho là đúng cũng có thể chuyển di người khác. Cơ giới chi tâm, tại cơ giới lĩnh ngộ có được tuyệt đối thiên phú. Có thể đem bất luận cái gì cơ giới cải tạo càng thêm hoàn mỹ. Vượt qua thời không, nhưng dùng tùy ý tiến hành thời không nhảy lên, xuyên thẳng qua tại từng bất đồng thời không. Hiện đang gia tăng Nguyệt Thiên Nhai linh hồn mảnh vỡ, toàn bộ liền cải biến bộ dáng. Tên, Sivu chi lực. Giới thiệu, nhưng dùng triệu hồi ra Sivu, hơn nữa đạt được Sivu lực lượng, tu luyện, Sivu ma quyết, đẳng cấp, không biết Đạo Phong thử một chút, tuy rằng trên thẻ giới thiệu thiếu đi. Nhưng kỹ năng đều vẫn tồn tại. Trước những năng lực kia đã triệt để chuyển biến thành hắn năng lực của bản thân. Bất quá hiện tại lại xuất hiện một cấp bậc, không biết là cái gì ý tứ. Đúng tạp phiến đẳng cấp sao? Cái kia không biết lại là cái gì ý tứ, còn không biết thẻ này trước mặt cấp bậc là như thế nào. Đạo Phong bây giờ là tuyệt đối cái thế giới này càng ngày càng kỳ diệu, càng sâu nhập càng lại để cho hắn mê mang, căn bản không biết làm sao. Rất nhiều thứ hắn cũng không biết. Xem ra cái thế giới này còn rất lớn, hắn không biết đồ đạc còn rất nhiều a. Hiện tại đã biết rõ vong lượng thần quân còn có thể trở về, hơn nữa lại có mục tiêu mới, Đạo Phong mê mang lập tức hễ quét là sạch. Đạo Phong chính là như vậy, một khi xác định mục tiêu sẽ không sợ bất kỳ nguy hiểm nào, một lòng về phía trước. Hiện tại Bách Mỹ đồ 36 cái tiên nô đã toàn bộ nhận được, Đạo Phong cũng không nhớ rõ đúng đang ở trong ngộng, hay là vốn đáp ứng rồi. Chỉ muốn tìm đủ 36 cái tiên nô, liền đem các nàng tiên nô ấn ký mặt mất, khôi phục tự do của các nàng thân. Đạo Phong đáp ứng rồi sự tình sẽ làm được, bất kể là trong ngộng cũng tốt, hay là sự thật cũng thế. Đang ở trong ngộng không có thực hiện, hiện tại rốt cục có cơ hội thực hiện. Vung tay lên, Đạo Phong đem toàn bộ tiên nô đều phóng ra. Trong chốc lát, hình thái khác nhau mỹ nữ tuyệt sắc nhau nhau xuất hiện tại Đạo Phong trước mặt, trong khoảng thời gian ngắn đến đúng nhìn hoa mắt. Nhìn xem cái này 36 cái tiên nô, trong đó có cùng Đạo Phong cảm tình sâu, cũng có cạn đấy. Mặc kệ sâu cạn, Đạo Phong đối với các nàng đều có một loại rất đặc thù cảm tình. Ho khan một tiếng, Đạo Phong nói, ta nghĩ các ngươi cũng biết rồi, sở hữu tất cả tiên nô cũng đã bù cho đủ rồi. Cho nên, cũng là thời điểm khôi phục các ngươi tự do thân rồi. Hiện tại nói cho ta biết, đến tột cùng muốn tại sao làm mới có thể đem thân thể các ngươi bên trong tiên nô ấn ký triệt để mặt mất, khôi phục tự do đâu này. Chủ nhân, chúng ta vẫn không thể khôi phục tự do thân. Tư Mã Á Nguyệt do dự một chút, mở miệng hướng Đạo Phong nói ra. Đạo Phong lập tức tò mò hỏi. Vì sao? Không phải bù cho đủ sở hữu tất cả tiên nô liền có thể khôi phục tự do thân sao? Chẳng lẽ còn có cái gì điều kiện hay sao? Đúng vậy, chủ nhân hoàn toàn chính xác đem chúng ta 36 cái tiên nô đã tìm được. Nhưng là phải khôi phục tự do của chúng ta thân lại còn không được. Đã lâu không gặp Hoàn Nhan Hồng Ngọc nói ra. Nếu như chủ nhân thật sự muốn để cho chúng ta khôi phục tự do thân mà nói nhất định phải đến man hoang cổ giới đi tìm đến một cái tên là Tâm Nô Cổ Tiên. Nàng là Bách Mỹ Đồ người sáng tạo, chúng ta cũng đều là do nàng chọn lựa ra đấy. Chỉ có đạt được nàng Tâm Nô chi huyết nhỏ tại Bách Mỹ Đồ lên, như vậy mới có thể khôi phục tự do của chúng ta thân. Bất quá! Tìm được Tâm Nô độ khó không thua gì tìm được chúng ta 36 cái tiên nô. Mà nếu như phải lấy được Tâm Nô chi huyết, cũng chính là nàng máu xử nữ. Cái kia cơ hội thành công cơ hồ bằng không. Cho nên, chủ nhân ngươi còn chưa phải muốn quá phí tâm, chúng ta cái dạng này cũng rất tốt. Nóa, Đạo Phong hiện tại thật sự rất muốn tìm người thật tốt đánh một trận hạ giận, vốn cho là như vậy có thể phóng thích các nàng, không nghĩ tới lại biến đổi bất ngờ, sự tình xa xa không có tự mình nghĩ cái kia đơn giản. Lại vẫn muốn tìm cái gì Tâm Nô. Nhưng lại muốn Tâm Nô máu xử nữ mới được. Xem ra, cái này man hoang cổ giới mình là thế tại phải làm. Đạo Phong thở dài, nói ra. Ngươi yên tâm, ta Đạo Phong đáp ứng rồi sự tình nhất định sẽ làm được. Tuy rằng hiện tại không cách nào cho các ngươi tự do thân, bất quá tương lai các ngươi nhất định sẽ khôi phục tự do. Nếu như ta Đạo Phong không làm được lời nói, cái kia khiến cho ta đoạn tử tuyệt tôn tốt rồi. Nghe được Đạo Phong cam đoan. Chúng tiên nô đều tâm hoa phẫn nộ phát, tuy rằng đi theo Đạo Phong bên người tại Bách Mỹ Đồ bên trong thời gian rất thoải mái, mà dù sao các nàng cũng còn hy vọng bàn tay mình cầm nhân sinh của mình, khôi phục tự do là nàng môn khát vọng nhất sự tình. Đem các nàng cũng đều đã thu vào Bách Mỹ Đồ ở bên trong, Đạo Phong thân thể cũng theo đó biến mất, phản hồi thần giới đi. Chương 431, từng người tiềm tu. Trong thần giới, mọi người tụ tập cùng một chỗ trầm mặc không nói. Lôi Đặc đem Đạo Phong đi tin tức nói cho mọi người, cũng đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Mọi người trầm mặc, nhưng trong nội tâm đều biết rõ, Đạo Phong khẳng định một cái người đi tìm Võng Lượng Thần Quân rồi. Nói không chừng. Ngươi nói ngươi lúc ấy tại sao không hỏi rõ ràng à? Nếu Dạ Vương xuất hiện cái gì vặn nhất, ta, con mẹ nó chứ chém ngươi. Vương Tuấn Long tức giận hướng Lôi Đặc hét lớn. Lôi Đặc lật lọng nói, ta tại sao biết rõ? Hơn nữa coi như ta hỏi lời nói Dạ Vương cũng sẽ không nói cho ta biết ta. Thiên sư bà ngoại nhà nó chứ, Dạ Vương cái kia mạnh mẽ căn bản không có việc gì. Nếu quả thật ra cái gì chuyện, ta coi như liều mạng cũng muốn giết Võng Lượng Thần Quân. Ta phong khoát tay áo, ngăn cản bọn hắn cãi lộn. Tốt rồi, các ngươi chớ ồn ào. Hiện tại nhao nhao cũng không cái gì ý nghĩa. Chúng ta coi như muốn tìm đi cũng không có biện pháp. Dạ Vương cùng Võng Lượng Thần Quân đều là ăn mặc càng thời không chủ, chúng ta. Ai, nếu như chúng ta thực lực tại mạnh mẽ một ít thì tốt rồi. Ta phong cái này buổi nói chuyện lập tức lại để cho tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Đúng vậy a, nếu như bọn hắn đủ mạnh mẽ, cũng có thể tự do vượt qua thời không. Đạo Phong cũng sẽ không dùng một cá nhân chiến đấu, cũng tốt hơn như vậy chỉ có thể thúc thủ vô sách ngồi chờ lấy. Vừa lúc đó, Lâm Thiên Vũ đống nhiên mở miệng nói. Dạ Vương. Lần này tất cả mọi người tinh thần, ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên tại trong không gian xuất hiện khe hở, Đạo Phong theo trong cái khe dẫm trận tại chỗ mà ra. Lập tức tất cả mọi người vây tới, bắt đầu thất truy bắt thiệt hỏi sau. Đương nhiên, ngoại trừ hỏi Đạo Phong có sao không bên ngoài, nhiều nhất tiểu là oán trách Đạo Phong vì sao một cái người đi, không mang theo bên trên bọn hắn. Nhìn xem các huynh đệ phát ra từ nội tâm ân cần, Đạo Phong thật cao hứng. Cái này cùng nhau đi tới ngoại trừ trở nên mạnh mẽ bên ngoài không thu hoạch được gì, duy nhất lấy được chính là mình bọn này quá mệnh huynh đệ. Nếu như có thể, Đạo Phong thật sự hy vọng sự tình cứ như vậy giải, cùng người yêu của mình, huynh đệ tại đây an nhàn sống được. Đáng tiếc, trời không chịu người nguyện. Tương lai còn rất dài dằng dặc, loại này an nhàn cuộc sống chỉ sợ tạm thời còn không thuộc về Đạo Phong. Đem chuyện đã trải qua hướng bọn hắn từng cái giải thích về sau, bọn hắn cuối cùng đình chỉ ồn ào. Bọn hắn đều không nghĩ tới sự tình vậy mà cũng sẽ như thế bình thản, tuy rằng chính giữa rất khúc chiết. Nhưng Đạo Phong cùng Võng Lượng Thần Quân loại này cấp bậc chiến đấu tại sao hội dễ dàng như thế chấm dứt. Coi như Đạo Phong không nói, bọn hắn cũng đều sẽ nghĩ tới, chuyện này tuyệt đối sẽ không cái này đơn giản. Bất quá lại không nghĩ rằng liên lụy cái này nhiều. Vậy mà lại xuất hiện man hoang cổ giới. Lần này tất cả mọi người sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Đạo Phong nhất định sẽ đi man hoang cổ giới, cái kia bọn hắn cũng phải tăng thực lực lên, ít nhất. Phải có thể cùng Đạo Phong đi chung với nhau thực lực. Hiện tại Võng Lượng Thần Quân nguy cơ tạm thời là giải trừ, trong một thời gian ngắn Võng Lượng Thần Quân đúng sẽ không xuất hiện đấy. Cho nên, không hẹn mà cùng, tất cả mọi người lần nữa sinh ra một cái ý nghĩ. Dạ vương, ta nghĩ tạm thời ly khai một thời gian ngắn. Lôi Đặc cái thứ nhất mở miệng hướng Đạo Phong nói ra. Lần này hắn bị các huynh đệ bẩn thỉu hứa mất, cho nên hắn cái thứ nhất vội vã tăng thực lực lên, dễ dàng một mực đi theo Đạo Phong bên người. Lôi Đặc cái này vừa nói, những người khác cũng nhao nhao mở miệng. Mặc dù nói bất đồng, nhưng chỉ có một nghĩa là, muốn tạm thời ly khai. Đạo Phong nhìn bọn họ, đống nhiên nở nụ cười. Ý nghĩ của bọn hắn Đạo Phong lại tại sao lại không biết. Giữa huynh đệ ở chung được cái kia lâu, nếu như ngay cả điểm ấy đều nhìn không thấu lời mà nói. Vậy còn tính toán cái gì huynh đệ? Đạo Phong nhẹ gật đầu nói. Tốt, 3 năm sau, chúng ta cùng đi man hoang cổ giới. Một lời đã định. Các huynh đệ đều đi rồi, Đạo Phong đột nhiên cảm giác được bên người thoáng cái an tĩnh rất nhiều. Những huynh đệ này đều là cùng Đạo Phong cùng đi đến thần giới đấy, bọn hắn vừa đi. Đạo Phong bên người sẽ không người. Ngoại trừ, đệ ngũ cư sĩ. Hiện tại thật đúng là ngọt ngào hai người tuần trăng mật rồi, tại thần giới loại này phong cảnh tú lệ địa phương, Đạo Phong cùng đệ ngũ cư sĩ hai người có thể nói là điểm mật, ngọt ngào ân ái, như keo như sơn. Cơ hồ mỗi ngày đều tại thỏa thích triền miên. Nguyên nhân ấy ư, rất đơn giản. Một là vì thỏa mãn dục vọng, hai chính là vì đạo quân tử, cái này trong tương lai mới xuất hiện nhi tử. Cơ hồ toàn bộ thần giới đều bị bọn hắn đi bộ lần. Cuối cùng vẫn là tại Võng Lượng Thần Quân trong thần điện ở đây. Đệ ngũ cư sĩ nằm ở Đạo Phong trong ngực, nhìn trước mắt gió này cảnh tú lệ không có đấy, sâu kín nói ra. Vương, thiện đưa ta tiến định thần tháp ở bên trong A. Đạo Phong ngây ra một lúc, nói ra. Vì sao? Thật tốt vì sao muốn tới định thần tháp đi đâu này? Đệ ngũ cư sĩ cười nói. Ngươi chẳng lẽ đương ta không nhìn ra được sao? Người đám kia huynh đệ đi về sau ngươi mỗi ngày đều không vui, luôn ở trước mặt ta miễn cưỡng cười vui. Ta biết rõ. Ngươi cũng gấp, ngươi cũng muốn mau sớm đi tăng thực lực lên. Ngươi thường ta đây nhiều ngày, đã đủ rồi. Còn dư lại thời điểm sửa đúng ngươi hảo hảo lúc tu luyện rồi. Ta có thể không hy vọng nam nhân của ta bị các huynh đệ của hắn vượt qua. Như thế săn sóc nữ nhân đi đâu mà tìm đây. Đạo Phong sâu hoắm hôn một cái đệ ngũ cư sĩ. Sau đó không nói một lời ôm lấy nàng. Lúc này, vô thanh thắng hữu thanh, hết thể dấu ngon dấu ngọt đều không nói trong. Đem đệ ngũ cư sĩ tiễn đưa vào định thần tháp ở bên trong, Đạo Phong bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu. Linh hồn mảnh vỡ gộp đủ về sau đã phát sinh biến hóa, thì ra là một ít công pháp trên cơ bản đã phái không hơn bất luận cái gì dụng tràng, trong tương lai trong chiến đấu có thể nói liền thi triển tư cách đều không có. Không thể không nói, Đạo Phong học đồ vật rất nhiều. Cũng rất tạp. Nhưng thường dùng cũng chỉ có cái kia vài loại, hơn nữa uy lực cũng không phải rất mạnh. Nếu như muốn tăng thực lực lên, cái kia cũng chỉ có buông tha cho bọn hắn, một lần nữa học tập một loại mạnh hơn công pháp. Liền là linh hồn mảnh vỡ trong mang Sivu ma quyết. Cái này Sivu ma quyết rất hiển nhiên là Sivu tu luyện pháp quyết, cũng chính là man hoang cổ giới pháp quyết. Nếu như muốn đến man hoang cổ giới, vậy nhất định phải tu luyện cái này. Tuy rằng Đạo Phong không cách nào biết được công pháp này uy lực, nhưng tin tưởng ứng với nên sẽ không quá chênh lệch ra. Huống chi, Đạo Phong cũng không có phương pháp khác có thể lựa chọn. Cái này Sivu ma quyết nhìn như vô cùng đơn giản, tổng cộng chỉ chia làm 3 tầng, nhưng mà mỗi tầng đã có 6 cái cảnh giới. Cùng công phu thông thường đồng dạng, trước dễ dàng sau khó. Tầng thứ nhất trước mấy cái cảnh giới còn tính toán dễ dàng, càng về sau càng là khó khăn. Tiêu giống với đã đến tầng thứ nhất đệ tứ cảnh giới, bà ngoại ơi, Đạo Phong đại khái tính toán một cái, tối thiểu nhất đòi hỏi Đạo Phong thực lực bây giờ 50 lần. Ngoan ngoãn, Đạo Phong hiện tại xem như biết rõ man hoang cổ giới đích nhân có bao nhiêu mạnh. Muốn cảm ứng đều man hoang cổ giới, phi thăng lên mà nói ít nhất phải tu luyện tới tầng thứ 2 mới được. 3 năm. Đạo Phong thật không biết 3 năm có thể hay không tu luyện tới tầng thứ 2. Bất quá mặc kệ tại sao nói, đều muốn thử một lần rồi. Tìm cái một chỗ yên tĩnh, Đạo Phong bắt đầu bế quan, chuyên tâm tu luyện Sivu ma quyết. Chương 432, khác loại tu hành. Thời gian như bạch câu vận chuyển qua, chợt lóe lên. Đảo mắt Đạo Phong đã bế quan hơn một năm, cái này trong hơn một năm Đạo Phong đã đem Sivu ma quyết tu luyện đến tầng thứ nhất đệ tam cảnh giới. Nhưng đúng càng về sau lại càng khó khăn. Cơ hồ mỗi lần tu luyện hiệu quả đều là cực kỳ bé nhỏ, căn bản không có cái gì tiến triển. Nếu như muốn với cái tốc độ này đi xuống, chỉ sợ muốn mấy triệu năm mới có thể tu luyện tới tầng thứ hai. Đạo Phong đợi không được cái kia thời gian dài, hắn cũng không tin tưởng đường Sivu ma quyết cũng chỉ là theo bình thường công pháp đồng dạng đòi hỏi làm từng bước tu luyện. Cho nên Đạo Phong đình chỉ tu luyện, bắt đầu suy tư. Xem có thể hay không tìm ra cái gì những thứ khác đường tắt. Cái này Sivu ma quyết đúng Sivu tu luyện ma quyết, Sivu Đạo Phong đúng nghe nói qua. Nhưng cái kia đúng trong truyền thuyết đại thần A, truyền thuyết Sivu có 8 cái chân, 3 đầu 6 tay, đầu đồng thiết ngạch, đao thương bất nhập. Giỏi về sử dụng đao, đúa, thương tác chiến, không ăn không nớt, dũng manh vô cùng. Hoàng đế không năng lực địch, mời thiên thần trợ hắn phá hắn. Giết được thiên hôn địa ám, máu chảy thành sông. Sivu bị hoàng đế giết chết. Đế chạm hắn đầu chôn cất chi, thủ cấp hóa thành huyết phong lâm. Sau hoàng đế tôn Sivu là binh chủ, tức thần chiến tranh. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Một cái thần chiến tranh tại sao có thể sẽ là như thế này làm từng bước tu luyện. Chiến tranh, giết chóc. Đạo Phong đống nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Cái này Sivu ma quyết nếu là thần chiến tranh kia thế tất yếu có người tử vong, chẳng lẽ là dựa vào giết chóc mới có thể tăng thực lực lên. Ý nghĩ này có chút đáng sợ, nhưng rất gần sát. Thần chiến tranh mau lẹ nhất tăng lên phương thức tiểu là chiến tranh, cái kia nói cách khác, chỉ muốn đánh nhau, chiến đấu có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Thế nhưng mà đây chỉ là Đạo Phong suy đoán mà thôi, nếu như muốn biết có phải như vậy hay không, vậy cũng chỉ có nếm thử một chút mới biết. Đạo Phong phá quan mà ra, bắt đầu ở trong thần giới tìm người chiến đấu. Cũng không biết người này vận khí tốt hay xấu, Đạo Phong vừa mới xuất quan vừa lúc bị hắn đụng phải. Đạo Phong vừa vặn muốn tìm người thử xem đâu rồi, hắn liền đụng phải. Tu vi của người này cũng không phải rất cao, tại thần giới chỉ có thể coi là đúng trung hạ trình độ. Trông thấy Đạo Phong về sau lập tức cả kinh, theo bản năng quay người bỏ chạy. Thật vất vả gặp được cá nhân, Đạo Phong sao có thể lại để cho hắn chạy. Ngón tay nhẹ nhàng nhấc câu. Tên kia lập tức liền không tự chủ được đã bay trở về. Hắn đều sợ trắng váng, cái này người đến tuột cùng cái gì tầng thứ tu vị a? Chỉ bất quá ngoắc ngón tay liền có thể khống chế hành động của hắn. Bay đến Đạo Phong bên người về sau, người nọ vậy mà bịch một tiếng quỳ xuống. Vị tiền bối này, vãn bối phòng tiên minh, vừa rồi phải đi là vì có việc gấp bên người, nếu như mạo phạm tiền bối kính xin tiền bối rộng lòng tha thứ. Phòng tiên minh, ta xem là phòng bất minh a. Vừa mới giết người cướp của, chứng kiến ta nghĩ chạy vậy sao? Đạo Phong cười nhạt một tiếng, lập tức một câu nói toạc ra phòng bất minh thật sự là thân phận. Phòng bất minh lặng rồi, sau đó thê thảm cười cười. Không nghĩ tới tiền bối cũng đã biết, ta đây cũng không nói cái gì rồi. Đồ đạc ở chỗ này, chỉ cầu tiền bối có thể quấn ta một mạng. Đạo Phong cười nói, ngươi pháp bảo này ta còn trướng mắt, nếu như ngươi muốn còn sống, tốt. Ta cho ngươi một con đường. ta cho ngươi đánh ta 10 chiêu, ta sẽ không hoàn thủ. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, đồ đạc không chỉ ngươi lấy đi, còn có trên người ta pháp bảo cũng đều về ngươi. Nếu như ngươi 10 chiêu có thể hay không đem ta đả bại, cái kia thực xin lỗi. Pháp bảo của ngươi ta không muốn, nhưng là của ngươi mệnh. Ta đã muốn. Phong Bất Minh cũng không phải cái gì thứ tốt, giết người cướp của việc gác bất tận, cho nên giết hắn đi Đạo Phong đến cũng không thấy đúng lý thua thiệt. Phong Bất Minh nhìn xem Đạo Phong, không biết Đạo Phong nói thật hay giả. Liền theo Đạo Phong điệu bộ này trên người khẳng định có thứ tốt, lòng tham Phong Bất Minh lập tức gác theo gan bên cạnh sinh, do dự mà hỏi. Tiền bối, ngươi, ngươi nói là sự thật. Đạo Phong cười lạnh nói. Trong lòng ngươi không phải đã bắt đầu nghĩ đến dùng cái gì chiêu số để đối phó ta sao? Đúng lúc này ngươi còn hỏi cái gì thiệt giả à? Phong Bất Minh hung hăng hít vào một hơi, đứng lên. Cái kia tiền bối ta cũng sẽ không khách khí. Ích lợi thật lớn có thể khiến người điên cuồng, người bình thường theo đuổi đúng kim tiền lợi ích, nhưng người tu hành theo đuổi nhưng lại pháp bảo, năng lượng. Tuy rằng đồ đạc không giống với, nhưng đối với không cùng người mà nói, giá trị quan là giống nhau. Đạo Phong mỉm cười, cũng không thấy tại sao làm bộ liền đứng ở nơi đó, tùy ý Phong Bất Minh công kích. Phong Bất Minh xem Đạo Phong bộ dạng, lập tức đến rồi lực lượng. Chiêu thứ nhất liền sử xuất toàn thân năng lượng, một cái sát chiêu. Phong Bất Minh nghĩ rất tốt, chiêu thứ nhất đúng viễn trình pháp thuật công kích, nếu như Đạo Phong thật sự có cái gì âm mưu mà nói cũng không cần sợ hãi. Mà trên thực tế, Đạo Phong căn bản khinh thường đối với hắn loại này cấp bậc tiểu nhân vật chơi cái gì âm mưu. Pháp thuật đánh vào Đạo Phong trên người căn bản không có tạo thành bất kỳ tổn thương, bất quá. Đạo Phong lại cảm giác được có chút bất đồng. Bình thường đã bị công kích sẽ bị thân thể cho ngăn cản được, tiêu hao hết. Mà lần này bất đồng, lần này công kích năng lượng vậy mà tiến nhập trong thân thể của hắn. Lập tức, bị Si Vu Ma Quyết lực lượng cho dung hợp mất, hòa làm một thể rồi. Nóa, bị đánh vậy mà cũng có thể gia tăng thực lực. Đạo Phong phát hiện cố lực lượng này vậy mà lại để cho Si Vu Ma Quyết tăng lên, ngoan ngoãn. Xem ra bị đánh cũng có thể gia tăng thực lực à, vậy căn bản không cần làm cái gì, mỗi ngày tìm người bị đánh là được rồi à. Đây là cái gì kỳ quái phương pháp tu hành, muốn bị đánh mới được. Có thể là thất bại là mẹ thành công nguyên nhân, tuy rằng bị đánh cũng có thể tăng thực lực lên. Chỉ bất quá cái này tăng lên quá chậm một điểm, cũng liền tương đương cùng Đạo Phong tu luyện 3 tháng tu vị mà thôi. Có thể là bởi vì Phong Bất Minh tu vị quá yếu nguyên nhân a. Ngốc nhìn xem làm gì đấy, tiếp tục a. Đạo Phong xem Phong Bất Minh lăng tại đó, không nhịn được quát. Phong Bất Minh lập tức nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục công kích lên. 10 chiêu qua đi, Đạo Phong lông tóc không tổn hao gì, ngược lại tăng lên tiếp gần 3 năm tả hữu tu vị. Đạo Phong lắc đầu nói. Thật xin lỗi, 10 chiêu đã đến, ngươi không có đánh bại ta. Cho nên, mạng của ngươi thuộc về ta. Phong Bất Minh khủng hoảng lấy hướng Đạo Phong cầu xin tha thứ lấy, khẩn cầu Đạo Phong tha cho mạng của hắn, cho hắn một lần cơ hội. Nhưng tiếc, Đạo Phong từ trước đến nay đúng nói là làm, huống chi loại người này cũng không đáng đến đáng thương. Nếu như hiện tại tha hắn, tương lai có cơ hội hắn tuyệt đối sẽ không chút lựa chọn giết ngươi. Tại Phong Bất Minh cái kia khủng hoảng trong ánh mắt, Đạo Phong một trưởng đã xong cánh mạng của hắn. Phong Bất Minh ầm ầm ngã xuống đất, Đạo Phong lại kinh ngạc nhìn bàn tay của mình. Ngay tại Phong Bất Minh cái chết lập tức, Đạo Phong cảm giác được theo Phong Bất Minh trong thân thể bay ra cái gì đồ đạc tiến nhập Đạo Phong trong thân thể, sau đó lại lần cùng Si Vu Ma Quyết dung hợp đã đến cùng một chỗ. Lần này ít nhất tăng lên ước chừng thập năm trở lên tu vị. Xem ra bị đánh cùng đánh người đều có thể tăng thực lực lên, đánh người tăng lên thực lực càng nhiều hơn một chút. Sự tình quả nhiên như là chính mình phỏng đoán đồng dạng, Si Vu Ma Quyết tăng lên phương pháp tuyệt đối không phải là làm từng bước, chiến đấu mới là tốt nhất phương pháp. Đạo Phong giải quyết Phong Bất Minh, tiện tay đưa hắn cướp được pháp bảo ném ra. Về phần nhưng đến cái gì địa phương, rơi xuống cái gì trong tay người cái kia Đạo Phong liền mặc kệ. Hết thể liền xem vận khí của bọn hắn rồi. Hy vọng đạt được món pháp bảo này đích nhân sẽ không chọc tới cái gì phiền thoái, vậy không liên quan Đạo Phong sự tình. Đã biết Si Vu Ma Quyết phương pháp tu luyện, Đạo Phong bước tiếp theo cần phải làm là tìm thực lực so sánh cao một chút đối thủ. Nhưng đúng Đạo Phong suy nghĩ kỹ một chút, trên đường đi gặp phải cao thủ tựa hồ cũng đã bị chết, tại thần giới, thậm chí là địa phương khác căn bản cũng không có cái gì dáng dấp giống như đối thủ. Đây chính là phiền toái, nếu như dựa vào hiện tại bọn này hơi chút cao thủ, không biết phải bao lâu mới có thể đạt tới tầng thứ hai. Tại sao xử lý? Đạo Phong đống nhiên nghĩ tới cái gì, cười lên ha hả. Xem ra ta nhất định tu luyện cái này Si Vưu Ma Quyết nữa à, ông trời thật đúng là giúp ta. Tuy rằng cao thủ đều chết sạch, nhưng Đạo Phong có địa thư A. Có thể cho đã chết đích nhân phục sinh, lúc này Đạo Phong liền lấy ra địa thư, bắt đầu ở thượng diện tra tìm cao thủ, chuẩn bị lại để cho hắn đương mình đồng cát. Mời đến chia sẻ. Chương 433, bị đánh tu luyện. Địa thư bên trên cao thủ danh sách có rất nhiều, cổ kim nội ngoại, có thật nhiều thậm chí Đạo Phong đều không có nghe nói qua. Đạo Phong lấy ra mấy cái tu vị không sai biệt lắm, đều là thuộc về cái loại này, này lão bất tử siêu cấp ngon nhân, bất quá Đạo Phong đều chưa nghe nói qua mà thôi. Tại triệu hoán đi ra bọn hắn lúc trước, Đạo Phong hay là cần phải làm một chút nho nhỏ chuẩn bị, đám người kia lực công kích có thể không phải chuyện đùa, nếu như liền tùy tiện triệu hoán đi ra lời mà nói. Cái kia thần giới thế nhưng mà chuẩn bị chịu tàn phá. Cho nên Đạo Phong phải làm cho một cái nơi tương đối an toàn, không cần sợ hãi bọn hắn hội tạo thành cái gì tổn thương. Đạo Phong tại phụ cận tìm một cái tương đối rộng rãi nơi thích hợp, sau đó ở chung quanh đều bày ra siêu cường phòng ngự trận pháp, sau đó Đạo Phong tự mình thử qua về sau, xác nhận cái này phòng ngự trận pháp lực phòng ngự về sau mới bước vào đến trận pháp chính giữa. Xuất ra địa thư. Đạo Phong đem sớm liền quyết định người tốt sống lại. Những người này đều là tại Đạo Phong trước mặt phục sinh, lúc tỉnh lại cả đám đều lộ ra khó hiểu biểu lộ, không rõ rõ ràng đã bị chết, tại sao lại đột nhiên phục sinh. Đạo Phong hét lớn một tiếng, đem lực chú ý của bọn họ đều hấp dẫn tới. Uy, các ngươi làm rõ ràng tình huống, là ta. Đem bọn ngươi sống lại đấy. Ngươi, ngươi là cái gì người, vậy mà có thể phục sinh chúng ta? Trong đó có một cái không tin tưởng chất vấn Đạo Phong. Đạo Phong cũng lười nói nhảm, trực tiếp lại để cho hắn ngủm củ tỏi. Sau đó lại đem hắn phục sinh. Tên kia nửa ngày không có mở miệng, đã qua cả buổi mới mở miệng nói. Ta đã tin tưởng, ngươi đến tột cùng là cái gì người, vì sao phục sinh chúng ta? Đạo Phong cười cười nói. Ta phục sinh mục đích của các ngươi rất đơn giản, liền là muốn cho các ngươi cùng sự luyện công của ta cùng ngươi luyện công. Mọi người thấy Đạo Phong, đều cảm giác được Đạo Phong thực lực tương đương không tầm thường, ít nhất theo chân bọn họ trong bất kỳ một cái nào đều lực lượng ngang nhau. Ngươi muốn tại sao cái luyện pháp? Rất đơn giản, các ngươi cùng đi công kích ta, chỉ cần có thể người đánh bại ta ta sẽ cho hắn tự do, nếu như thất bại, cái kia cũng chỉ có thể làm như ta bồi luyện rồi. Làm như ta có một ngày không cần thời điểm, các ngươi sẽ biến mất. Đương nhiên. Tại ta cũng cần các ngươi lúc trước nếu như các ngươi ai có thể đánh bại ta mà nói, cũng có thể ly khai. Tại sao tốt? Điều kiện này không sai a. Đạo Phong mà nói đối với bọn hắn mà nói quả thực tiểu là tràn ngập hấp dẫn, bọn hắn đều đã bị chết rất nhiều năm, khi bọn hắn đột nhiên phục sinh, hơn nữa có cơ hội có thể được đến tự do thân thời điểm, bọn hắn đều thốt nhiên động tâm doài. Tốt, ta đồng ý các ngươi ai lên trước. Nếu không có ai lên ta đã tới rồi. Một cái trong đó mở miệng hướng người bên cạnh hỏi. Không đợi bọn hắn trả lời, Đạo Phong lại nói. Không cần cái này phiền toái, cùng tiến lên. Của người nào chiêu số đả bại ta, trong nội tâm của ta rất rõ ràng. Thuận tiện nói một chút, các ngươi nếu như liên thủ đả bại ta mà nói, ta sẽ đem bọn ngươi toàn bộ phong thích. Đạo Phong mà nói để cho bọn họ kích động, nếu như nói một vs một mà nói bọn hắn còn không có nắm chắc có thể đánh thắng. Bất quá là cùng lúc lên đích lời nói, bọn hắn có 10 phần nắm chắc. Lúc này mọi người giúp nhau liếc mắt nhìn nhau, sau đó hướng Đạo Phong vào tới. Đạo Phong cũng không phòng ngự, cũng không tránh né, tùy ý bọn hắn đối với chính mình triển khai công kích. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Mấy lao giả này không hổ là thành danh đã lâu, tu vị cao thâm cao thủ. Liên hợp lại thế công tương đương kinh người, toàn bộ phòng ngự trận pháp trong đều tràn ngập mãnh liệt áp lực. Khí lưu, hơi chút cuốn vào sẽ phấn thân toái cốt. Phòng ngự trận cũng bắt đầu đùng đùng rung động, tựa hồ muốn đã nứt ra. Không nghĩ tới cái này đơn giản liền đánh thắng, xem ra mấy người chúng ta vận khí cũng không tệ lắm, vậy mà không công sống lại, ha ha. Đúng đấy, là được. Ta còn tưởng rằng người này có bao nhiêu lợi hại đâu rồi, không nghĩ tới. Ha ha. Tại dưới tình huống đó, tất cả mọi người đã cho rằng Đạo Phong chết là cái chắc. Mấy đại cao thủ liên hợp công kích A, loại trình độ này công kích tới nói, hủy diệt một cái tinh hệ cũng không có vấn đề gì rồi. Không đúng, hắn còn chưa có chết. Một cái mắt người tiêm, đang mơ hồ chính giữa nhìn thấy Đạo Phong dần dần rõ ràng thân ảnh. Tại sao khả năng, ngươi nhất định là tại khai mở trời cười chứ còn cũng không nói ra miệng, Đạo Phong cũng đã mỉm cười đứng ở trước mặt bọn họ. Cái này, điều này khả năng, loại trình độ này công kích đã cũng chưa chết, hơn nữa vậy mà lông tóc ít bị tổn thương. Bọn hắn khiếp sợ trong lòng quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được rồi, cao thủ bọn hắn thấy nhiều rồi, nhưng đúng hướng Đạo Phong như vậy, bọn hắn hay là lần đầu nhìn thấy. Đạo Phong mỉm cười nhìn bọn hắn, trong lòng cũng rất kinh ngạc. Hắn kinh ngạc đến không phải công kích này có bao nhiêu lợi hại, mà là loại này điên cuồng công kích về sau. Đạo Phong chỉ một cái tử gia tăng lên mấy vạn năm tu vị, thoáng cái tăng lên tới tầng thứ nhất đệ tứ cảnh giới. Ngoan ngoãn, đây mới là cao thủ A. Nếu để cho bọn hắn mỗi ngày nhiều đến mấy lần, tu vi kia còn không soát gia tăng A. Nếu đưa bọn chúng giết lời mà nói, cái kia, tu vi kia chỉ sợ hội gia tăng thêm nữa. A. Bất quá Đạo Phong tạm thời cũng không tính giết bọn chúng đi. Tuy rằng giết bọn chúng đi còn có thể dùng địa thư phục sinh, giống như thương phẩm đồng dạng nhiều lần sử dụng. Bất quá, gia tăng tu vi đồng thời, cũng có thể tương ứng gia tăng một ít kỹ xảo chiến đấu. Cho nên, Đạo Phong ý định trong chiến đấu chu giết bọn hắn, như vậy còn có thể gia tăng kinh nghiệm chiến đấu, tăng lên tu vị, quả thực tiểu là nhất cử lưỡng tiện. Theo vừa rồi cái kia công kích mãnh liệt, Đạo Phong khác loại con đường tu hành bắt đầu triển khai. Cơ hồ 24 tiếng đồng hồ Đạo Phong đều tiếp nhận công kích của bọn hắn, có thể nói Đạo Phong mỗi ngày ngoại trừ chiến đấu chính là chiến tranh, chỉ có ngẫu nhiên hội dừng lại nghỉ ngơi. Cao như vậy mật độ tu luyện lại để cho Đạo Phong tu vị gia tăng thật nhanh, lúc này Đạo Phong đã đạt tới tầng thứ nhất đệ ngũ cảnh giới rồi. Chỉ cần tại tăng lên một tầng nữa, cái kia có thể phi thăng tới man hoang cổ giới rồi. Chỉ bất quá cái này một cái cảnh giới lại vô cùng khó khăn. Đạo Phong suốt hao phí hơn một năm thời gian mới khiến cho Sivu Ma Quyết theo tầng thứ tư tăng lên tới tầng thứ năm. Mà nếu như muốn theo tầng thứ năm tăng lên tới tầng thứ sáu tắc thì đòi hỏi tầng thứ năm gấp 10 lần năng lượng. Nói cách khác, ít nhất đòi hỏi 10 năm thời gian mới có thể. Đạo Phong không thể không cảm thán Sivu Ma Quyết quả nhiên lợi hại, xem ra nếu quả như thật tu luyện tới đỉnh phong lời mà nói, còn không biết muốn lần lượt bao nhiêu đánh, giết bao nhiêu người đây này. Cái này hơn một năm qua Đạo Phong đã thay đổi 3-4 nhóm người rồi, phía trước mấy cái ngoại trừ tại ngay từ đầu còn có thể gia tăng chút ít công lực bên ngoài, đằng sau cơ bản không có cái gì tác dụng. Đạo Phong giết bọn chúng đi lấy được tu vị cũng là cực kỳ bé nhỏ. Đạo Phong đổi người thực lực càng ngày càng mạnh, mỗi lần Đạo Phong đều là tại bị đánh, sau đó tùy theo tu vi gia tăng, kinh nghiệm chiến đấu phong phú mới có thể đánh chết đối thủ. Nhưng mà trải qua cái này hơn một năm qua nhiều lần thay người, đã làm cho tại địa thư bên trên đều không có ngoan nhân có thể dùng, cuối cùng một nhóm người chính giữa thì có đã chết đi võng lượng thần quân. Bất quá cuối cùng vẫn là bị Đạo Phong tiêu diệt. Hiện tại Đạo Phong muốn suy tính sự tình tự là, làm sao có thể tìm được một cái càng nhanh chóng phương pháp tăng, có thể làm cho mình tại chừng một năm ở bên trong mau chóng tăng lên tới tầng thứ hai. Ước hẹn 3 năm. Nếu như chờ đến 3 năm các huynh đệ đã thành công trở về, chính mình vẫn còn không có có thành công, đây cũng là quá nói không được. Hiện tại chủ yếu chính là muốn tại sao mới có thể tìm được mau chóng tăng lên tu vi phương pháp, nói cách khác, cũng chính là tìm được có thể cho ác hơn, lợi hại hơn người đánh cơ hội của mình. Đạo Phong chợt phát hiện rất phiền muộn, muốn cho người đánh chính mình, đều đang cái này cực khổ. Chẳng lẽ bị đánh cũng phải nhìn cơ duyên hay sao? Chương 434 Xuân tâm nộn nhạo. Vì tìm được có thể mau chóng tăng lên tu vi biện pháp, Đạo Phong tạm thời đình chỉ huyền nhu bao cắt thịt y hệ tu luyện. Trên thế giới này muốn tới tìm được một chỗ như vậy thật không đơn giản, nhưng có thể ngoại trừ cái kia man hoang cổ giới bên ngoài có lẽ tìm không thấy cái kia hơn cao thủ. Thế nhưng mà tăng lên tu vị lại là thế tại phải làm chuyện tình, cái này có thể như thế nào cho phải. Liên tục vài ngày Đạo Phong đều tại định thần tháp cùng Bách Mỹ Đồ trong đi tới đi lui. Tự là hy vọng có thể tìm được cái gì bí văn hoặc là pháp bảo các loại, có thể lại để cho hắn nhanh chút ít tăng lên tu vị. Nhìn xem Đạo Phong mỗi ngày phát sầu, đệ ngũ cư sĩ lòng nóng như lửa đốt nhưng thúc thủ vô sách. Chỉ có thể tận lực lại để cho hắn vui vẻ, đừng cái kia nháo tâm. Đồng thời cũng trợ giúp Đạo Phong tìm kiếm lấy tăng thực lực lên phương pháp. Ngày hôm nay, Đạo Phong đang tại Định Thần Tháp bên trong đích tàng bảo khố ở bên trong đảo pháp bảo, xem có hay không cùng loại trang bị vô hạn yêu ma các loại pháp bảo, có thể lại để cho hắn dùng đến tăng thực lực lên. Nhưng đúng tìm tới tìm lui, căn bản không có một cái hữu dụng. Buồn bực Đạo Phong ngồi dưới đất, vẻ mặt chán trường. Vừa lúc đó, đệ ngũ cư sĩ đột nhiên vẻ mặt hưng phấn chạy vào. Đã tìm được, ta tìm được có thể cho ngươi mau chóng tăng lên tu vi biện pháp. À, thật sự, đúng cái gì biện pháp? Đạo Phong lập tức đứng lên, lôi kéo đệ ngũ cư sĩ vội vàng hỏi. Đệ ngũ cư sĩ vừa cười vừa nói. Ta tìm được một cái truyền thuyết Sivu từng tại một cái tên là ảo cảnh không gian chỗ tu luyện qua. Lúc ấy Sivu còn là một bên trên không nổi danh tiểu tử, theo ảo cảnh không gian sau khi đi ra hắn liền thực lực thông thiên, danh chấn nhất phương. Ta nghĩ, cái này ảo cảnh không gian nhất định có thể giúp ngươi tăng lên tu vi. Đạo Phong gật đầu nói. Có đạo lý, nhưng phải. Nhưng đúng cái này ảo cảnh không gian phải chăng tồn tại, lại tại sao tìm được cái này ảo cảnh không gian, đó là một vấn đề a. Đệ ngũ cư sĩ cười đắc ý nói. Nếu như không có hoàn toàn nắm chắc, ta tại sao sẽ nói cho ngươi biết đâu này? Nếu tìm không thấy chẳng phải là không vui một hồi. Phía trên này đã ghi lại tìm được ảo cảnh không gian phương pháp xử lý. Đệ ngũ cư sĩ cầm một quyển sách cổ lúc gần lúc hiện, Đạo Phong lúc này cầm tới chở mình lái. Phía trên kia ngay từ đầu quả nhiên ghi lại Sivu đã từng đi qua ảo cảnh không gian chuyện tình, đằng sau tiểu là ghi lại ảo cảnh không gian địa đồ. Phần này địa điểm bên trên đồ án rất rõ ràng, nếu như muốn đi ảo cảnh không gian có hai con đường, một cái đúng Hoàng Sơn Đỉnh Phong, theo Hoàng Sơn bên trên nhảy đi xuống liền có thể tìm tới. Bất quá con đường này cũng không phải tùy thời tùy chỗ đều mở ra, có thể không vượt qua liền xem cơ duyên. Còn có một con đường tại địa phủ, bất quá con đường kia tràn đầy cao thủ, chỉ điểm thông qua cũng không phải cái kia đơn giản. Chắc hẳn Sivu ban đầu là đi con đường thứ nhất, vận khí tốt mới có thể đến tới ảo cảnh không gian. Nếu không đã hắn lúc trước thực lực, là không thể nào thông qua địa phủ cái kia tràn ngập cao thủ lộ đích. Bất quá Đạo Phong tắc thì bất đồng, cao thủ là càng nhiều càng tốt ta, Đạo Phong hận không thể trên đường đi tất cả đều là cao thủ, cái kia cho phải đây. Đối với Đạo Phong mà nói đó căn bản đúng không cần lựa chọn vấn đề, liền là thông qua địa phủ đường. Đạo Phong hưng phấn ôm đệ ngũ cư sĩ hung hăng hôn một cái. Ngươi thực đúng phúc tinh của ta à, ta tìm rất lâu đều không có tìm được, không nghĩ tới lại bị ngươi đã tìm được. Hôm nay ta nhất định phải thật tốt sủng hạnh ngươi. Nói xong, Đạo Phong tay bắt đầu ở đệ ngũ cư sĩ trên người sờ loạn mà bắt đầu. Đệ ngũ cư sĩ thân thể đã sớm bị Đạo Phong dạy dỗ tương đương mẫn cảm. Vừa bị Đạo Phong cái này vừa sờ, thân thể lập tức nóng lên, thân thể bắt đầu không kìm hãm được vặn mẹo, trong cổ họng cũng bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ. Tại nơi này căn bản không có ngoại nhân địa phương, hai người căn bản không có cái kia hơn bận tâm. Rất nhanh hai người liền toàn thân trần trụi rồi. Đệ ngũ cư sĩ rất tự giác xoay người ngồi chồm hổm xuống, sau đó mở ra cái kia miệng anh đào nhỏ ngậm lấy Đạo Phong bảo bối. Trải qua trong khoảng thời gian này Đạo Phong dạy dỗ, đệ ngũ cư sĩ công phu miệng đã phi thường ca tụng. Không thể nói đúng xuất thần nhập hóa, nhưng nếu như đổi thành bình thường nam nhân chỉ sợ không có hai cái sẽ nộp vũ khí đầu hàng rồi. Bất quá a, Đạo Phong có thể sẽ không để cho nam nhân khác động nữ nhân của mình. Tại đệ ngũ cư sĩ dưới sự trêu đùa, Đạo Phong đã dần dần bàng lớn lên. Nhìn xem đệ ngũ cư sĩ dùng cái kia cái miệng nhỏ nhắn thống khổ nuốt vào lúc, Đạo Phong có một loại khác khoái cảm. Chuẩn xác mà nói, là một loại biến thái khoái cảm. Nhìn xem đệ ngũ cư sĩ thống khổ, cái kia chịu nhục bộ dạng, Đạo Phong đã cảm thấy đặc biệt sảng khoái. Đương nhiên, Đạo Phong có thể sẽ không cái kia nhẫn tâm thật sự xúc phạm tới đệ ngũ cư sĩ, đây chỉ là một loại thể hiện ra ngoài, ý tưởng hóa cảm giác mà thôi. Hơi giơ tay lên, Đạo Phong ra hiệu đệ ngũ cư sĩ có thể cởi đến trên người mình đến rồi. Đệ ngũ cư sĩ lúc này đã sớm ngây thơ tràn lan, cười đến Đạo Phong trên người về sau Đạo Phong liền cảm giác được chỗ đó truyền đến nước sũng, nhiệt hồ hồ cảm giác. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Lúc này trên lưng nhẹ nhàng một cái, liền không tốn sức chút nào tiến nhập đệ ngũ cư sĩ thân thể. Hai tay nắm ở đệ ngũ cư sĩ bờ eo thon bé bỏng, vật lộn đã bắt đầu. Theo Đạo Phong tấn công mạnh, đệ ngũ cư sĩ trong cổ họng bắt đầu không ngừng phát ra rên rỉ, gào rú. Còn có cái kia làm cho người ta nghe xong vô cùng hưng phấn dâm thanh đặng ngữ. A, Muốn thoải mái, giỏi quá. Nhanh. Dùng lực A, ta muốn bay, muốn bay. Ngoại trừ những thứ này còn có một càng dâm đãng lời nói, nghe những lời này, nhìn xem đệ ngũ cư sĩ cái kia dâm đãng tư thái, Đạo Phong đúng tương đối hưng phấn. Suốt cả đêm, Đạo Phong đều không có nghỉ ngơi qua. Eo thủy chung đều bảo trì một động tác, đi vào, đi ra, đi vào, đi ra. Đệ ngũ cư sĩ tuy rằng tu vị cũng không tệ, nhưng lại xa xa không phải Đạo Phong đối thủ. Tại liên tục cao trào qua đi, đệ ngũ cư sĩ đã ngủ mê man. Một đêm này đúng điên cuồng, một đêm này đúng thỏa mãn. Nhìn xem ngủ say đệ ngũ cư sĩ, Đạo Phong mặc quần áo tử tế, sau đó theo định thần tháp trong bức ra đi ra. Nhìn xem có chút tỏa sáng bạch lộ, Đạo Phong chuẩn bị xuất phát, tiến về trước địa phủ. Đạo Phong theo thần giới ly khai, bay đi tiên giới, đã đến tiên giới về sau Đạo Phong âm thầm nhìn quỷ vụ mê cảnh tình huống. Quả nhiên Hạ Hiểu quỷ tiểu tử thúi này đã không làm rồi, Thâm Tuấn Thiên thay trước trưởng môn. Những người khác cũng không tệ lắm, đệ tử đời thứ hai tu vị gia tăng coi như có thể, Thâm Lam lão tổ cuộc sống của bọn hắn cũng trôi qua rất thoải mái. Hết thảy đều cũng không tệ lắm, Đạo Phong cũng sẽ không muốn đi quấy rầy bọn họ. Theo tiên giới bay xuống, đi tới tu chân giới. Đạo Phong trực tiếp tiến nhập địa phủ. Tuy rằng Minh Vương lão tiểu tử kia đã sớm dẫn theo thủ hạ theo quỷ vụ mê cảnh ở bên trong về tới địa phủ, bất quá hắn cũng rất lười biếng không làm nữa. Hiện tại tân nhiệm Minh Vương là thứ mao đầu tiểu tử. Đạo Phong tiến vào địa phủ, lập tức bị một đám minh binh vây rồi, ý nha nha cùng Đạo Phong kêu gào. Đạo Phong vừa ý định ra tay giáo huấn một chút bọn này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, nhưng tiếc lại bị cắt đứt rồi. Bởi vì này trong đó có mấy cái là ở quỷ vụ mê cảnh ở bên trong tu luyện qua lao binh, lúc này bọn hắn đều đã trở thành cao cấp người lãnh đạo thành viên. Một lúc mới bắt đầu không nhận ra Đạo Phong, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, vội vàng ngăn trở thủ hạ, sau đó một mực cung kính đi tới hướng Đạo Phong xin lỗi. Ngài là Dạ Vương à, thật sự là thật có lỗi, những tân binh này cũng không biết ngài, cho nên đối với ngài có nhiều mạo phạm, kính xin Dạ Vương ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, ngàn vạn không nên tức giận à. Đúng rồi, ngài lần này tới là tìm đến Minh Vương đấy sao? Đạo Phong cười nói, cũng không hoàn toàn là, Minh Vương lão tiểu tử kia ở đâu? Dẫn ta đi gặp hắn. Minh Vương chính đang bế quan, chắc hẳn có lẽ xuất quan, ta đây liền mang ngài đi qua. Người nọ hướng Đạo Phong nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Đạo Phong đã đi ra. Chờ Đạo Phong sau khi rời khỏi, đám kia binh môn bắt đầu nhao nhao nghị luận lên, cái này gọi là Dạ Vương đích nhân đến tột cùng là cái gì lai lịch, không chỉ đám đội trưởng đối với hắn tất cung tất kính, hơn nữa ngự khí vậy mà đối với lão Minh Vương không có chút nào khách khí. Trong đó có biết rõ Đạo Phong lai lịch đích nhân mà bắt đầu là những tân binh kia giảng giải lên, khi bọn hắn biết rõ người này tiểu là trong truyền thuyết tiền bối cao thủ về sau, lập tức nguyên một đám túc nhiên khởi kính, đồng thời trong lòng cũng đều tại nghĩ mà sợ, may mắn lúc trước bị người ngăn trở, bằng không mà nói. Nhưng con nếm mùi đau khổ. Đạo Phong đi theo người kia thẳng đường đi tới, trên đường trải qua Minh Vương điện thời điểm. Tân nhiệm Minh Vương nghe được Đạo Phong tới tin tức liền vội vàng đã chạy tới nghênh đón. Người khác không rõ ràng lắm, nhưng cũng không ít nghe lão Minh Vương nói có quan hệ Đạo Phong chuyện tình A. Đây chính là cái cao thủ, tuyệt đối đắc tội không được. Nhân gia huy huy ngón tay có thể làm cho cả địa phủ từ nay về sau biến mất. Huống chi, chỉ cần nịnh bợ tốt người này, đối với tương lai địa phủ phát triển là phi thường có trợ giúp. Đạo Phong không quan tâm đối phương chơi điểm ấy lòng dạ hẹp hòi. Bất quá lại không có thời gian làm những thứ này không ý nghĩa sự tình, đơn giản hàn huyên vài câu, Đạo Phong liền đem hắn đuổi đi. Đã đến, nơi này chính là lão Minh Vương bế quan địa phương. Cái này, là ta đi thông báo một tiếng, hay là chính ngài đi vào? Tuy rằng Đạo Phong thân phận rất tôn quý, nhưng người này dù sao cũng là địa phủ đích nhân, cho nên, hay là đòi hỏi dựa theo địa phủ quy củ làm việc. Hắn lời nói này đã rất cho Đạo Phong mặt mũi. Bằng không mà nói, muốn gặp địa phủ kẻ cao nhất hữu khởi có thể dễ dàng như vậy. Đạo Phong cười cười, nói, cũng là ngươi đi thông báo một tiếng A, tuy rằng ta cùng hắn quan hệ tốt, có thể dù sao cũng không thể không nể tình không phải. Đi thôi, nói cho hắn biết ta đến rồi, tìm hắn có chút việc. Vâng. Ngươi nọ lên tiếng, sau đó liền bước nhanh đi vào. Chương 435, Phúc Duyên. Đạo Phong ở bên ngoài đợi không bao lâu. Đã nhìn thấy Lão Minh Vương vẻ mặt hưng phấn chạy ra. Nhìn thấy Đạo Phong tốt một hồi vui mừng a. Dạ Vương a, ngươi tại sao đột nhiên đi vào ta đây một mẫu ba phần? Ngươi cũng không biết ta, theo ngươi phi thăng thần giới về sau chúng ta thế nhưng mà lại cũng chưa từng gặp mặt rồi, nhưng là muốn chết ta. Minh Vương vẻ mặt hưng phấn hướng Đạo Phong nói ra. Đạo Phong khẽ mỉm cười nói. Ta xem ngươi là muốn trên tay của ta thứ tốt ta, ngươi lão tiểu tử đó tổng nhớ kỹ theo ta đây kiếm điểm chỗ tốt. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta là huynh đệ, lần này tới ta cũng thế tất sẽ không tay không mà đến. Hắc hắc, ngươi đây là nói chỗ nào lời nói a? Đi đi đi, vào bên trong nói đi. Minh Vương cười hắc hắc, trong nội tâm đã trong bụng nở hoa. Coi như là Đạo Phong căn bản chướng mắt đồ vật, tại cái này địa phủ trong phạm vi nhưng cũng là đứng đầu thứ tốt ta. Kỳ thật cũng đúng như cùng Đạo Phong nói đồng dạng, Minh Vương trông thấy Đạo Phong đệ nhất cảm giác, tựu là lại có thứ tốt rồi. Đi theo lão Minh Vương tiến vào hắn bế quan địa phương, bên trong tuy rằng đơn sơ, nhưng rất trống trải. Lộ ra đơn giản sạch sẽ. Lão Minh Vương cho Đạo Phong rót chén địa phủ đặc sản Quỳnh Nước, sau đó mở miệng hỏi. Lần này tới có cái gì sự tình sao? Đạo Phong nhẹ nhàng uống một ngụm, hương vị cũng không tệ lắm. Ngẩng đầu hướng Lão Minh Vương nói ra. Đúng vậy, ta lần này đến đích thật là có việc. Ngươi tại địa phủ cái này lâu, nên biết nơi này có đầu đi thông huyễn cảnh không gian lộ A. Cái gì? Ngươi muốn đi huyễn cảnh không gian? Lão Minh Vương nghe xong lập tức kinh hãi nhìn xem Đạo Phong. Ngươi không phải rất nghiêm túc à, huyễn cảnh không gian có thể là phi thường hung hiểm địa phương à, coi như đã ngươi bây giờ công lực cũng chưa chắc có thể sống an toàn đi ra à. Húng chi, địa phủ con đường này là phi thường hung hiểm đấy, ven đường tràn đầy cao thủ. Có thể hay không đến huyễn cảnh không gian còn là một không biết ta. Đạo Phong cười cười nói ra. Ta biết ngay ngươi nhất định sẽ khích lệ ta. Bất quá ngươi yên tâm đi, cao thủ càng nhiều càng tốt. Ta đi huyễn cảnh không gian nguyên nhân cũng là vì tìm cao thủ. Ngươi cứ thoải mái à, trên cái thế giới này có thể giết người của ta, còn chưa ra đời đây này. Lão Minh Vương lắc đầu nói. Ta cũng biết khuyên ngươi không có bất kỳ tác dụng. Mà thôi. Nếu như ngươi muốn đi chỗ đó ta cũng chỉ có thể dẫn ngươi đi rồi. Cái kia liền cảm ơn ngươi rồi. Đạo Phong hướng Lão Minh Vương cảm kích cười cười, sau đó lấy ra hai kiện thần khí. Cái này hai kiện đúng thượng phẩm thần khí, ta đã tu luyện qua rồi, cho nên tu vị thấp cũng có thể sử dụng. Tuy rằng không thể phát huy 100% uy lực, nhưng là so tiên khí muốn tốt hơn nhiều. Lão Minh Vương cười hắc hắc, không khách khí đến nhận lấy. Đã có cái này hai kiện thần khí. Tại tu chân giới, thậm chí tiên giới liền không ai dám không sợ địa phủ để ở trong mắt. Đúng rồi, ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm đây? Đạo Phong cười nói. Đương nhiên là mau chóng rồi, ta có thể không có thời gian lãng phí. Vậy được rồi, ngươi cái này thì đi theo ta a. Lão Minh Vương nhẹ gật đầu, mang theo Đạo Phong đi ra. Địa phủ diện tích hay là rất lớn, nhiều loại thành trì nối liền không dứt. Lão Minh Vương mang theo Đạo Phong một đường phi hành. Đi tới địa phủ biên giới chỗ. Nơi này có cái thác nước, màu đen nước chảy làm cho người ta nhìn chùn bước. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Đây là địa phủ giặt rửa tội đàm. Chỉ cần đi vào giặt rửa tội đàm linh hồn có thể rửa sạch nguyên lai là có tội nghiệt. Mà đi thông huyễn cảnh không gian con đường ở này thác nước bên trong. Bất quá, nước này thế nhưng mà hàm có kịch độc, cho tới bây giờ đều không ai có thể thông qua. Chính ngươi coi chừng đem. Đạo Phong tự tin cười cười, nói. Chưa từng có người sao. Ha ha, ta đây có thể phải thử một chút rồi. Tốt rồi, ngươi đi về trước đi, chờ ta sau khi đi ra ngươi lại chuẩn bị cho tốt chúc mừng ta đem. Lão Minh Vương hướng Đạo Phong quăng đi một cái chính mình cẩn thận ánh mắt, nhưng sau đó xoay người đã đi ra. Chờ Lão Minh Vương đi rồi, Đạo Phong thân thể nhẹ nhàng khẽ động, đã hướng thác nước ở trong chỗ sâu bay đi. Đương Đạo Phong thân thể đụng phải hắc thủy thời điểm, Đạo Phong lập tức cảm kích có một loại lực lượng đang tại xâm lấn thân thể của mình. Đạo Phong có chút nhíu mày, hắn phát hiện Si Vu Ma Quyết vậy mà không cách nào ngăn cản cố lực lượng này xâm lấn, thậm chí đều không thể hấp thu dung hợp mất. Cố lực lượng này cứ như vậy bắt đầu ở Đạo Phong đến trong thân thể chạy, cái này đến đúng rất kỳ quái, vẫn còn có Si Vu Ma Quyết đều không thể ngăn cản dung hợp lực lượng. Đạo Phong lập tức hứng thú. Muốn nhìn một chút cố lực lượng này đến tột cùng muốn làm gì đấy. Đây cũng chính là Đạo Phong kẻ tài cao gan cũng lớn à, nếu không ai dám cái này lớn mật lại để cho một cỗ xa lạ lực lượng trong thân thể chạy, hơn nữa còn không biết có cái gì mục đích. Cái này nếu là thật có cái gì vắng nhất, đó cũng không phải là đùa giỡn. Cổ lực lượng kia tại Đạo Phong trong thân thể du tẩu một hồi, sau đó tựa hồ đã tìm được mục tiêu, chỉ một cái tử chui được Đạo Phong kinh mạch bên trên. Đây cũng không phải là đùa giỡn, kinh mạch nếu có cái gì chuyện, tu vi kia thế nhưng mà tổn hao nhiều a. Đạo Phong lúc này muốn ngăn cản, nhưng tiếc đã tới không nổi. Đạo Phong lập tức cảm giác được theo kinh mạch thượng truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt, cái loại này đau đớn giống như xé rách linh hồn giống như tựa như, lại để cho Đạo Phong lập tức cả người tê liệt ngã xuống tại thác nước xuống, đắm chìm trong giặt rửa tội đắm trong. Lần này cổ lực lượng kia bắt đầu liên tục không ngừng tiến vào Đạo Phong trong thân thể, Đạo Phong lập tức đau đến hôn mê bất tỉnh. Đạo Phong ngất đi về sau, cổ lực lượng kia lại bắt đầu càng thêm thịnh vượng, tại Đạo Phong trong kinh mạch rất nhanh đến chạy. Mỗi đi một đoạn phía sau kinh mạch đều sẽ thay đổi càng thô, càng lớn. Hơn nữa nhan sắc cũng theo thì ra là hơi màu đen biến thành màu trắng. Kỳ thật Đạo Phong không biết, hắn đây chính là nhân họa đắc phúc. Nguyên bản tu luyện Si Vu Ma Quyết cái loại này bị đánh cùng sát nhân lại thêm tu vi phương pháp là một loại cực đoan phương pháp. Nếu như xâm nhập xuống dưới Đạo Phong thì có thể tẩu hỏa nhập ma, thần chí không rõ, trở thành một cái cỗ máy giết người. Nhưng mà cái này giặt rửa tội đàm nước vừa mới có thể rửa sạch tội nghiệt công hiệu, vừa vặn ức chế Đạo Phong trên người đến giết chóc. Đạo Phong vận khí không thể bảo là không tốt, nếu như không có cái này một lần lời mà nói, có lẽ tương lai không lâu Đạo Phong liền trở thành cô máy giết người. Bất quá, cái này trong chỗ tốt Đạo Phong cũng không biết. Hắn ở đây hôn mê lúc trước thầm nghĩ cái này một cái ý niệm trong đầu, chính là mình thực sự quá khinh thường. Hy vọng cỗ lực lượng này sẽ không đối với chính mình tạo thành cái gì tổn thương. Chờ Đạo Phong biết mình lần này là nhân họa đắc phúc lúc sau đã thật là lâu sau. Đạo Phong thân thể theo đầm nước một chút xíu quấn vào thác nước ở trong chỗ sâu, vậy mà không có gặp được bất kỳ trở ngại, có lẽ hắn loại này lúc hôn mê mới là tốt nhất thời điểm. Sẽ không sinh ra bất kỳ chống cự gì cùng kháng cự. Thật là không thể không nói, Đạo Phong vận khí thật sự là quá tốt rồi. Rất nhiều chuyện nguy hiểm phóng tới trên người của hắn luôn có thể biến nguy thành an, nhân họa đắc phúc. Nếu như không đúng Đạo Phong tu luyện Si Vu Ma Quyết nhưng lại không có dựa theo bình thường phương pháp tu luyện, Đạo Phong có thể nhỏ mệnh liền game over rồi, coi như giữ được tánh mạng, một thân tu vi này cũng phế đi. Nếu như không phải là bởi vì Đạo Phong bị giặt rửa tội đàm nước sửa chữa thân thể thể chất mà làm cho hôn mê lời mà nói, cũng không sẽ như thế liền thuận lợi tiến vào huyễn cảnh không gian thông đạo. Đây hết thảy đều là ông trời chú định phúc duyên a. Chương 436, Thiên Cương Lộ. Đạo Phong thân thể theo giặt rửa tội đàm nước một chút xíu quấn vào thác nước ở trong chỗ sâu, nơi này là cái rất kỳ quái không gian, nói là sơn động a, nhưng là ngẩng đầu nhưng có thể trông thấy xanh thẳm thiên không. Mơ mơ màng màng cũng không biết trải qua bao lâu, Đạo Phong tựa hồ cảm giác được giống như có cái gì đồ đạc tại đá chính mình. Mơ mơ màng màng mở to mắt, Đạo Phong lập tức trông thấy một cái râu quai nón nam nhân chính trên cao nhìn xuống nhìn mình, mà chân của hắn chính giẫm tại trên người của mình. Đạo Phong lúc này một cái xoay người, lập tức đứng lên. Cái kia râu quai nón không nghĩ tới Đạo Phong lại đột nhiên tỉnh lại, bị cuốn bay ra ngoài. Đây là cái gì địa phương? Đạo Phong tò mò đánh giá chung quanh ảo cảnh, hướng người kia hỏi. Cái kia râu quai nón cười nói. Không nghĩ tới cái này thời gian dài đều không có người đi tới nơi này. Thật vất vả đến rồi một cái nhưng lại ngoài ý muốn. Ai, tiểu tử, nơi này là đi thông huyễn cảnh không gian thiên cương lộ. Nếu như ngươi muốn bảo trụ mạng nhỏ lời mà nói, ta khuyên ngươi hay là khẩn trương ly khai a. Đạo Phong nghe nói như thế lập tức trong nội tâm vui vẻ, rốt cục vào được. Hắc hắc, thật vất vả tiến đến tại sao có thể cái này dễ dàng liền đi đây này. Đạo Phong tranh thủ thời gian kiểm tra một chút thân thể tình huống. Không biết cổ lực lượng kia có hay không đối với chính mình tạo thành tổn thương. Vừa mới kiểm tra không sao, Đạo Phong vậy mà phát hiện mình nếu không có việc gì, ngược lại công lực biến thành càng thuần hậu rồi. Xem ra chính mình đúng nhân họa đắc phúc. Tuy rằng Đạo Phong không biết tại sao sẽ biến thành như vậy, bất quá hắn hiện đang không có tâm tư quản những thứ này. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Huyễn cảnh không gian, thiên cương lộ. Hắc hắc. Chính mình gia tăng thực lực cơ hội tới. Đạo Phong hướng cái kia râu quai nón chắp tay, nói. Thật xin lỗi, ta cũng không phải trùng hợp vào, ta tới mục đích đúng là muốn đi huyễn cảnh không gian. Cho nên, Đạo Phong ngoắc ngón tay, nói. Đến đây đi. Dâu quay nón cười hát hát nói. Ai ôi ba, không nghĩ tới dĩ nhiên là chuyên môn tới a. Đây thật là thú vị a. Đã bao nhiêu năm không ai muốn đi huyễn cảnh không gian rồi. Nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ cũng có chút buồn sự, tốt. Ta đây sẽ nói cho ngươi biết chính mình có bao nhiêu không biết trời cao đất rộng. Dâu quay nón nói xong, đột nhiên xuề bàn tay ra. Trong chốc lát, tại dâu quay nón trên bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái hư ảo cảnh tượng, đó là một màu vàng kim óng ánh cực lớn hình bàn tay. Sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện a, toàn bộ thiên cương lộ tổng cộng có 12 cao thủ. Càng đến ở trong chỗ sâu càng lợi hại. Theo thiên cương lộ đạt tới huyễn cảnh không gian đấy, tổng cộng không cao hơn 3 cái. Ta khuyên ngươi nếu quả như thật muốn đi huyễn cảnh không gian lợi mà nói, đến không bằng đi địa sát chi lộ thử vận khí một chút tốt. Đạo Phong cười nói. Không sao, cao thủ càng nhiều ta càng hưng phấn, ta sợ nhất tiểu là không gặp được cao thủ. Đa tạ hảo ý của ngươi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng đấy. Tiểu tử đến thật là cuồng vọng a, vậy thì tốt. Ngươi đã chủ ý đã định, ta cũng sẽ không nói nhảm nhiều rồi. Có thể hay không thông qua thiên cương lộ, liền xem bản lãnh của ngươi. Ta cho ngươi 10 chiêu, nếu như trong vòng 10 chiêu ngươi không cách nào làm bị thương ta, cái kia xin mời ngươi tránh ra, để cho ta tiếp tục đi tới. Đạo Phong tính toán qua, bình thường một cao thủ gia tăng tu vị mà nói 10 chiêu là thứ cực hạn, đương 10 chiêu qua đi gia tăng sẽ là vi hổ kỳ vi. Đạo Phong đã từng nói qua sẽ không giết hắn. Cho nên mới có này vừa nói. Giống như lời ngươi nói. Dâu quay nón cũng đã không đi so đo, lập tức bàn tay vung lên, cái kia to lớn màu vàng bàn tay liền từ trên cao đi xuống hướng Đạo Phong vô xuống đi. Một trường này dâu quay nón còn lưu lại chút ít khí lực, chỉ dùng tầng 7 công lực mà thôi. Hắn tin tưởng tầng 7 công lực đầy đủ đối phó Đạo Phong rồi. Dù sao cái này nhiều năm mới tới một cái người, dâu quay nón cũng không hy vọng cứ như vậy giết hắn đi. Đạo Phong không trốn không né, tùy ý cái kia màu vàng cự bàn tay to đánh tại trên người của mình. Cổ lực lượng kia đánh sau đó đi tới Đạo Phong lập tức liền bay ra ngoài, thân thể đập vào trên vách tường ngã xuống. Dâu quay nón không nghĩ tới Đạo Phong vậy mà không có chống cự, trong lòng có chút hối hận. Sớm biết như vậy hay dùng năm thành công lực tốt rồi, cái này chỉ sợ chết là cái chắc rồi. Đang lúc dâu quay nón muốn đi qua đó xem Đạo Phong có sao không thời điểm. Đạo Phong chợt đứng lên, vậy mà cười ha ha. Đạo Phong hưng phấn trong lòng quả thực khó có thể dùng lời nói mà hình dung được rồi. Dâu quai hàm này một quyền mang tới tu vị có thể nói là tương đối kinh người a, trọn vẹn so Đạo Phong dùng địa thư phục sinh những cao thủ mạnh vài lần. Nếu như dâu quai hàm này nói là sự thật, nơi này có 12 cao thủ, hơn nữa một cái so mạnh mẽ lời mà nói, cái kia không cần phải huyễn cảnh không gian mình cũng có thể tăng lên tới tầng thứ 2. Điều này có thể làm cho Đạo Phong không hưng phấn đâu này. Ngươi không có việc gì. Dâu quay nón có chút kinh ngạc nhìn Đạo Phong, không nghĩ tới hắn vậy mà không có việc gì. Đây thật là kỳ quái, trong thiên hạ có thể lần lượt được rồi của ta như Lai thần trưởng về sau không bị thương chút nào người không có mấy người. Ngươi gọi cái gì danh tự? Đạo Phong, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua danh tự. Ai? Thật sự là Giang Sơn thay mặt có người mới ra, một đời nhân vật mới thắng người cũ a. Dâu quay nón cảm thán vài câu, sau đó lại bắt đầu hướng Đạo Phong công kích lên. Tuy rằng hắn rất kinh ngạc, nhưng không đến mức đánh mất chiến đấu tin tưởng. Nhưng hắn là thời gian thật dài đều không có gặp được người đâu rồi, rất cho tại gặp cái này thú vị đối thủ, hắn tại sao khả năng tại đây dễ dàng buông tha cho đâu này. Nhoáng một cái 10 chiêu đi qua, dâu quay nón tuy rằng còn muốn động thủ. Nhưng đúng Đạo Phong cũng đã ngăn trở hắn. 10 chiêu đã qua, ngươi không cách nào xúc phạm tới ta. Cho nên, ngươi nói cho ta biết tiếp theo cửa khẩu lộ A. Tại đánh tiếp cũng sẽ không gia tăng bao nhiêu tu vị, hay là mau mau đi tìm kết tiếp đối thủ cho thỏa đáng. Mặc dù lớn dâu ria còn không có đánh đủ, nhưng nhân gia đã không có tiếp tục đánh tiếp ý tứ, coi như nàng dây dưa cũng vô dụng A. Ý do vị tấn nắm chặt lại quyền nói. Từ nơi này đi vào trong có thể gặp được cửa khẩu thứ hai người, hảo tâm nhắc nhở ngươi, người này thế nhưng mà dùng vũ khí đấy, nếu như ngươi còn cứng như vậy kháng mà nói thế nhưng mà phải thua thì ta. Đạo Phong hướng dâu quay nón chắp tay, nói, đa tạ nhắc nhở của ngươi, bất quá. Trên thế giới này có thể làm cho ta thua thiệt người, ha ha, còn không có sinh ra đây này. Đạo Phong nói xong, liền hướng về dâu quai nón chỉ phương hướng đi tới. Đương Đạo Phong thân ảnh biến mất tại dâu quai nón trước mắt thời điểm, dâu quai nón bỗng nhiên nở nụ cười, tự lẩm bẩm thầm nói. Sivu ma quyết ha ha, thật không nghĩ tới lại vẫn hội có một ngày chứng kiến Sivu ma quyết thú vị à. Không biết cái này gọi là Đạo Phong tiểu gia hỏa đến tột cùng là ai, nếu như là hắn mà nói. Vậy coi như thú vị rồi. Chương 437, mảnh vỡ chi mê. Đạo Phong theo đường nhỏ đi vào, bên trong có thể nói là có khác động tiên A. Trải qua ngắn ngủi khúc chết về sau, quẹo vào một cái phi thường rộng rãi không gian. Chỉ bất quá cái chỗ này nhưng lại lục ý rạt rào, khắp nơi sinh trưởng màu xanh lá cây thực vật, lộ ra phải vô cùng tràn ngập sinh cơ. Thật không nghĩ tới lại vẫn sẽ có người tới đến nơi đây. Thú vị a. Ngươi gọi làm Đạo Phong đúng không? Cái kia dâu quai nón vậy mà hội thua ở trên tay của ngươi. Bất quá, ở chỗ này của ta sẽ là của ngươi kết thúc rồi. Một cái phi thường mảnh mai nam nhân đứng ở trên một cây đại thụ, sau lưng lưng có một thanh trường kiếm, hướng Đạo Phong nói ra. Đạo Phong nhếch miệng nói. Khoác lác ai cũng biết nói, có thể làm được hay không vậy phải xem bổn sự. Ngươi nếu là có bổn sự thì tới đi, cùng dâu quai nón đồng dạng 10 chiêu, 10 chiêu nếu như ngươi không thể đánh bại ta, cái kia. Ta muốn xuất thủ. Tốt, ta muốn nhìn ngươi có thể hay không ngăn trở ta kim kiếm rồi. Kim kiếm nói xong bỗng nhiên sau lưng kiếm liền tự động thoát ly hộp đựng kiếm bay ra. Quả nhiên là một bả kim quang lóng lánh phi kiếm. Phi kiếm thuật. Kim kiếm hét lớn một tiếng, phi kiếm liền giống như laser tựa như hướng Đạo Phong bổ tới. Đạo Phong mỉm cười, vậy mà như trước không có tránh né ý tứ. Kim kiếm chứng kiến, nói. Ta khuyên ngươi còn chưa phải muốn quá kiêu ngạo tốt, ta thanh phi kiếm này thế nhưng mà man hoang cấp thần khí, uy lực có thể so sánh bình thường thần khí mạnh hơn nhiều. Man hoang thần khí sao? Ừ, thì tính sao? Ngươi có tin ta hay không có thể hủy đi người phi kiếm? Đạo Phong cười lạnh nói. Ha ha ha, đây thật là ta đã nghe qua thú vị nhất chê cười. Ngươi nếu quả thật có thể hủy đi ta thanh phi kiếm này, ta đây không chỉ cho ngươi vượt qua kiểm tra, nhưng lại tự nguyện trở thành người hầu của ngươi, như thế nào? Kim kiếm cười ha ha nói. Tốt. Đạo Phong ánh mắt đống nhiên toát ra tinh quang, lập tức phi kiếm kia đã bổ tới trên đầu của mình. Đống nhiên nhanh chóng duỗi ra ngón tay. 3. Đạo Phong hai cái ngón tay vậy mà đem phi kiếm kẹp ở giữa. Kim kiếm ngẩn người, vội vàng gọi về phi kiếm. Có thể là bất kể hắn dùng lực như thế nào, nếu như triệu hoán, phi kiếm nhưng thủy chung không cách nào theo Đạo Phong ngón tay bên trên di động, bị cố định lao lao. Đạo Phong hướng kim kiếm ném một cái coi rẻ ánh mắt, đồng thời bắt đầu phóng xuất ra thần khí. Thần khí đem phi kiếm bao phủ lại, bắt đầu từ từ phân giải. Bởi vì phi kiếm cùng kim kiếm đã nhân khí hợp nhất, cho nên trước tiên kim kiếm liền cảm giác được Đạo Phong đang tại dùng lực lượng cường đại phân giải lấy phi kiếm. Cái này kim kiếm tại sao có thể làm cho đâu này? Kim kiếm lúc này tiểu phóng ra lực lượng cùng Đạo Phong lôi kéo lên. Đạo Phong cười hắc hắc, kim kiếm một cử động kia có thể nói là chính giữa Đạo Phong mong muốn a. Lúc này Đạo Phong tiểu phóng ra si vưu mảnh vỡ chính giữa năng lực, cũng chính là giá y công tiến hóa bản bắt đầu hấp thu kim kiếm lực lượng. Kim kiếm không bao lâu liền phát giác ra được lực lượng của mình bị Đạo Phong hấp lấy đi, nhưng đúng coi như phát giác ra được lại có thể tại sao xử lý. Nếu như hắn đình chỉ phóng thích lực lượng, cái kia phi kiếm cũng sẽ bị một chút xíu phân giải, nếu như tiếp tục phóng thích lực lượng cái kia lại sẽ bị Đạo Phong hấp thu. Nói ngắn lại, hiện tại kim kiếm là ở vào tại tiến thối lưỡng nan tình trạng. Tiến cũng không được, lực lượng hội đều Đạo Phong cho hấp thu đi. Lui A, phi kiếm lại đang Đạo Phong trên tay, hội bị phân giải mất. Bị buộc rơi vào đường cùng, kim kiếm đành phải mở miệng hướng Đạo Phong cầu xin tha thứ. Tốt rồi, ta nhận thua, mau dừng lại ngay a. Đạo Phong cười nói. Nhận thua. Cũng thành a, đừng quên ngươi mới vừa nói qua lời mà nói, muốn làm người hầu của ta a. Ta đương nhiên không có quên. Để cho ta làm người hầu của ngươi không có vấn đề. Nhưng phải. Nhưng là ta không có biện pháp ly khai tại đây, ngoại trừ. Tử vong. Kim kiếm có chút giảo hoạt, lại có chút ít thất lạc nói. Tự do. Thật là một cái mỗi người đều muốn có được đồ vật gì đó a. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Đạo Phong gật đầu nói. Như vậy nói cách khác, ngươi điều kiện này trên căn bản là không thể thực hiện, cho nên mới dám đáp ứng điều kiện này rồi hả? Kim Kiếm từ chối cho ý kiến nói. Không kém bao nhiêu đâu, coi như ta nghĩ đi cũng không đi được. Nếu như ta chết, cái kia đi cùng không đi cũng không cái gì khác biệt. Kim Kiếm nói rất bình thường, thậm chí ngữ khí rất bình thản. Nhưng Đạo Phong có thể cảm giác được hắn rất bất đắc dĩ, đối với tự do bất đắc dĩ, đối với vận mạng bất đắc dĩ. Bất quá, Đạo Phong không phải Chúa cứu thế, hắn không có khả năng nhìn thấy sở hữu tất cả bất đắc dĩ sự tình cũng phải đi giải cứu. Như Kim Kiếm như vậy khát vọng tự do nhiều người, Đạo Phong cũng không thể từng cái đi giải cứu a. Ta cho ngươi hai lựa chọn, muốn đánh ta 10 chiêu sau đó tiếp tục ở tại chỗ này. Muốn, ta thay ngươi giải thoát rồi. Kim Kiếm có chút thê thảm lắc đầu nói. Tuy rằng như vậy không có tự do còn sống rất thống khổ, nhưng ta vẫn là không muốn liền chết như vậy. Không cam lòng, ta không cam lòng. Cho nên, đa tạ hảo ý của ngươi rồi. Đạo Phong nhẹ gật đầu nói. Đã như vậy, vậy động thủ đi. Mặc kệ sao nói rõ, Kim Kiếm cái này 10 chiêu mang tới tu vị Đạo Phong nói là cái gì cũng không thể bỏ qua đấy. Kim Kiếm cũng đã biết mình không phải là Đạo Phong đối thủ, bất quá lửa giận trong lòng thế nhưng mà hoàn toàn buộc phát ra. Đối với Đạo Phong ra tay vậy thì thật là không lưu tình chút nào, một tay phi kiếm kỹ thuật đùa nghịch tương đương tinh xảo, uy lực kinh người a. Bất quá đây chính là thỏa mãn Đạo Phong a, uy lực càng mạnh Đạo Phong gia tăng tu vị thì càng nhiều a. Suốt 10 chiêu xuống, Đạo Phong tu vị lại tăng lên rất nhiều. Cái này 10 chiêu nhưng lại tiêu hao Kim Kiếm phần lớn năng lượng. Đây chính là bao hàm tức giận 10 chiêu a, Kim Kiếm đem chính mình đối với vận mạng bất đắc dĩ, đối với tự do khát vọng toàn bộ đều bao hàm trong đó, tiêu hao năng lượng to lớn, có thể nói nhất tuyệt. Tiếp theo cửa khẩu cửa vào ở bên kia, cái kia cửa khẩu thủ hộ giả đúng cái đồ biến thái, chuyên môn thích ngươi loại này bộ dáng tuấn mỹ nam sinh, ngươi có thể phải cẩn thận nhiều hơn a. Còn có, cái này tiễn đưa ngươi. Kim Kiếm bỗng nhiên đem phi kiếm của mình ném cho Đạo Phong. Đạo Phong tiếp nhận phi kiếm, phát hiện trên phi kiếm đã không có Kim Kiếm khí tức. Vì sao? Đạo Phong khó hiểu mà hỏi. Kim Kiếm cười cười nói. Từ nay về sau có lẽ cũng không cái gì cơ hội có thể sử dụng đến nó. Trong này có khối linh hồn mảnh vỡ, đúng về phi kiếm thuật đấy. Ta nghĩ, hoặc nhiều hoặc ít đối với ngươi đều có chút trợ giúp, hy vọng có thể giúp được ngươi đi. Linh hồn mảnh vỡ. Trong này tại sao cũng có linh hồn mảnh vỡ? Đạo Phong tò mò hỏi. Kim Kiếm ngây ra một lúc, giải thích nói. Tại sao? Ngươi không biết sao? Bất luận cái gì một kiện man hoang thần khí trong đều đựng linh hồn mảnh vỡ, chỉ có thể thuộc tính không giống với mà thôi. Nếu như ngươi có thể gom góp trọn vẹn lời mà nói, uy lực kia đem là phi thường kinh người. Tự giống với, ngươi trên người bây giờ si vưu ma quyết đồng dạng. Chỉ bất quá, cái này Kim Kiếm bên trên linh hồn mảnh vỡ ta chưa từng nghe qua. Cũng không phát hiện ai có một bộ này đấy, cho nên có thể không bù cho đủ liền xem vận khí của ngươi. Đạo Phong nhẹ gật đầu. Thì ra là thế, cái kia vậy cảm ơn nhé. Đạo Phong hướng Kim Kiếm ôm quyền, nhưng sau đó xoay người hướng cửa khẩu thứ ba cửa vào đi vào. Chương 438, Vũ Mị Nương. Đạo Phong lại đi hướng cửa khẩu thứ ba thời điểm nghiên cứu một chút Kim Kiếm cho phi kiếm, trong này tựa hồ hoàn toàn chính xác có cái linh hồn mảnh vỡ. Chỉ bất quá Đạo Phong cũng không có tính toán đem hắn mở ra ý định. Bởi vì Đạo Phong có càng sâu ý định. Muốn đi vào man hoang cổ giới nhất định phải gom góp man hoang thần khí hàng loạt mảnh vỡ. Bằng không mà nói nếu muốn phi thăng tới man hoang cổ giới là phi thường khó khăn. 3 năm, chính mình đám kia các huynh đệ chưa hẳn có thể đạt tới loại cảnh giới này. Nhưng mà man hoang thần khí bọn hắn chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể được đến. Cho nên Đạo Phong ý định đem cái này linh hồn mảnh vỡ lưu lại. Nếu như các huynh đệ chính giữa có ai tu vị chênh lệch một chút, chính dễ dàng giúp đỡ một ta thành thật mà nói, Đạo Phong trong nội tâm thật sự không muốn cùng bọn này huynh đệ tách ra. Cùng tiểu hắc phân biệt cũng đã lại để cho Đạo Phong nếm đến ly biệt thống khổ, cho nên, Đạo Phong hay là hy vọng chuyện này cũng không sắp xảy ra. Đi tới, Đạo Phong đã tới cửa khẩu thứ ba. Chứng kiến cảnh sát trước mắt, Đạo Phong lập tức lặng rồi. Đây là một cái màu hồng nhạt thế giới. Trung quanh bài trí toàn bộ đều là tiểu nhi nữ bộ dáng, một cái giường lớn dựng nên ở bên trong, bốn phía bị màu hồng lụa mỏng che lấp. Loáng thoáng Đạo Phong có thể trông thấy lụa mỏng ở bên trong có cá tính cảm nữ nhân, áo choàng tóc dài, xinh đẹp dáng người, hơi mờ khêu gợi màu hồng phân váy ngủ, mỹ diệu dáng người như ẩn như hiện. Đẹp trai, chẳng lẽ ngươi bị của ta gợi cảm chấn động ngay cả lời đều sẽ không nói sao? Ta là cửa khẩu thứ ba thủ hộ giả Vũ Mị Nương. Tiểu xuất ca, ngươi tên là gì? Vũ Mị Nương duỗi ra thon dài cặp đùi đẹp cơ cơ, mê người đồ lót như ẩn như hiện. Đạo Phong nhìn thẳng trừng mắt, suýt nữa muốn nhào tới. Bất quá mới đi về phía trước vài bước, Đạo Phong lập tức dừng lại. Nguy hiểm thật, không nghĩ tới ngươi Vũ Mị công pháp lợi hại như vậy, suýt nữa để cho ta mê chết chính mình. Theo Đạo Phong vừa tiến vào đến cái này cửa khẩu về sau, Vũ Mị Nương cũng đã thi triển Vũ Mị công pháp dụ dỗ Đạo Phong. Tại vừa rồi Đạo Phong rốt cục thành công bị dẫn dụ, nếu như không đúng Đạo Phong kịp thời tỉnh ngộ lời mà nói, chỉ sợ cũng muốn Vũ Mị Nương nói rồi. Tuy rằng bị Đạo Phong một câu nói toạc ra, nhưng Vũ Mị Nương lại không có chút nào xấu hổ. Cười hắc hắc nói, không hổ là Si Vưu Ma Quyết tu luyện giả, ta nho nhỏ này Vũ Mị công tự nhiên hấp dẫn không được ngươi. Ta biết rõ ngươi muốn thông qua tiếp theo cửa khẩu, đương nhiên có thể. Bất quá lần này chúng ta cũng đừng có chém chém giết giết rồi, quá dã man. Chúng ta tới điểm nhu tình được không? Như thế nào cái nhu tình pháp? Đạo Phong cũng không muốn đối với nữ nhân đối thủ, mặc dù biết do nữ nhân này không yên lòng. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thế để cho ta cao trào lời mà nói, như vậy ta liền cho ngươi đi qua. Thế nào? Cái này thế nhưng mà biện pháp không tệ a, liền cho ta xem ngươi giải ngắn a. Vũ Mị Nương đích thủ khinh nhẹ đích tại lồng ngực của mình vuốt ve, cái kia hoàn mỹ mê người bộ ngực như ẩn như hiện, cơ hồ hơn phân nửa bộ ngực sữa đều bạo hiện ra. Nhìn Đạo Phong không kìm hãm được nuốt một ngụm nước bọt. Ngoan ngoãn, đây quả thực là muốn mạng người a. Anh hùng nan qua mỹ nhân quan, hiện tại coi như là tại lãnh khốc người cũng không cách nào ngăn cản a. Đạo Phong đi về phía trước mấy bộ, vén lên màn lụa sau đó ngồi ở Vũ Mị Nương bên người. Thò tay tại Vũ Mị Nương trên đùi vớt ve vài cái, nhếch miệng nói. Nếu ăn mặc tất lưới vậy càng tình cảm. Tất lưới. Vũ Mị Nương ngây ra một lúc, lập tức cười khanh khách nói. Ta những thứ kia cũng là rất nhiều a. Ngươi xem, cái này ngươi hài lòng không? Vũ Mị Nương nói xong, trên tay đã xuất hiện một cái tất lưới. Đạo Phong nhẹ gật đầu, cười nói. Vậy còn chờ gì? Mặc vào cho ta xem một chút á. Vũ Mị Nương kiểu kiểu mà nói. Ngươi đi ra ngoài trước nha, ngươi ở nơi này nhân ra như vậy đổi a. Hội xấu hổ. Nhìn xem Vũ Mị Nương cái kia xấu hổ bộ dáng, Đạo Phong thật là có chút ít thốt nhiên tâm động. Hoặc là nói dâm trùng tràn lan. Hắn sắc sắc nói ra. Ngươi không phải muốn biết của ta dài ngắn sao. Cái kia còn có cái gì có thể xấu hổ, nhanh lên đang tại mặt của ta đổi. Ngươi thật bá đạo a. Thực sự nam tử khí khái, ta liền nữa thích người nam nhân như vậy. Vũ Mị Nương một bộ hoàn toàn thần phục bộ dáng, bắt đầu chậm rãi mặc vào tất lưới. Đường Vũ Mị Nương đã sau khi mặc tử tế, Đạo Phong ánh mắt lập tức thẳng. Cái lưới này vừa giống như chuyên môn là Vũ Mị Nương thiết kế đồng dạng, mặc ở trên đùi của nàng quả thực tiểu là hoàn mỹ không phản đối. Giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, không có người làm cho người ta lưu luyến quên về, không muốn chuyển mở trong mắt. Ta đẹp không? Vũ Mị Nương đem chân khoác lên Đạo Phong trên bờ vai, câu hồn mà hỏi. Nhìn xem trên bờ vai cặp đùi đẹp, Đạo Phong dùng hành động nói cho Vũ Mị Nương. Tay của hắn bắt đầu ở trên đùi bắt đầu vuốt ve, cái loại này cảm nhận, cái loại này thị giác hiệu quả lại để cho Đạo Phong đổ vật đằng một chút liền chiến đấu. Vũ Mị Nương nhìn xem Đạo Phong dưới háng cái kia cột trụ trời, sắc sắc cười cười nói. Lại để cho để ta xem một chút ngươi đến tột cùng là dài đúng ngắn a. Ta tưởng rằng nhất định là lại dài vừa thô cực phẩm. Vũ Mị Nương nói xong, duỗi ra cái kia trắng non tay bắt đầu cởi sạch Đạo Phong quần. Hơn nữa nàng cởi vô cùng có kỹ thuật, cũng không phải trực tiếp đem quần toàn bộ cởi. Mà là một chút xíu, ngón tay còn tựa hồ trong lúc lơ đãng động một chút, kích tình một phen. Đạo Phong bây giờ là dục hỏa đốt người à, hận không thể lập tức liền cởi quần xuống, xách thương ra trận. Cái này Vũ Mị Nương kích tình kỹ thuật thật sự thật lợi hại. Căn bản chính là sở thấu lòng của nam nhân ở bên trong. Càng là không chiếm được lại càng muốn lấy được. Loại này cho ngươi không chiếm được, lại muốn ngừng mà không được cảm giác, là tại lúc. Lại để cho Đạo Phong tâm ngứa khó nhịn a. Hơn nữa cũng càng phát luôn xuống. Thật vất vả Đạo Phong quần cuối cùng là cởi ra, cái kia cột trụ trời thứ đồ tầm thường lập tức liền nhảy ra ngoài, bởi vì Vũ Mị Nương mặt mũi tới gần, cho nên vật kia nhảy lúc đi ra liền trực tiếp đập vào Vũ Mị Nương trên mặt. Vũ Mị Nương lập tức hờn dỗi một tiếng. Ôi, tốt có lực a. Đánh chính là mặt của ta đều đau nữa nha. Đạo Phong cười hát hát nói. Vậy sao? Vậy không càng tốt sao? Có lực ngươi mới có thể thoải mái a. Đến đây đi, cho ta xem trên cái miệng của ngươi công phu như thế nào. Chán ghét, ngươi đi lên liền lại để cho nhân gia làm chuyện mắc cỡ như vậy. Nhân gia có thể vẫn là lần đầu tiên đây này. Vũ Mị Nương mặc dù nói như thế, nhưng vẫn là túi đầu bắt đầu là Đạo Phong phục vụ lên. Cái kia cảm giác thật đúng là giống như là lần đầu tiên đâu rồi, kỹ thuật cũng không phải rất thành thạo, ngẫu nhiên hàm răng sẽ đụng phải thịt. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Bất quá từ từ, Vũ Mị Nương công phu càng ngày càng lợi hại, Đạo Phong bắt đầu là từ từ thoải mái nhanh. Hơi mở thụy quần, từ trên cao đi xuống có thể chứng kiến lỏa lộ bộ ngực sữa, núm vú mơ hồ có thể thấy được. Cái kia hai chân thon dài tách ra hai bên, trên đùi tất lưới dị thường mê người. Nhất là cái kia dâm đãng biểu lộ, cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy đồ đạc nhích tới nhích lui bộ dạng. Chỉ cần đúng loại này thì giác bên trên kích thích cũng đã lại để cho Đạo Phong không chịu nổi. Đến đây đi, đem ngươi tinh hoa đều phát bắn ra à, ta sẽ một giọt cũng không lãng phí toàn bộ nuốt xuống. Vũ Mị Nương ngẩng đầu mị nhãn nhìn qua Đạo Phong, há hốc miệng ra, một bộ cùng đợi bộ dạng. Đồng thời hai tay đang không ngừng xoa nắn lấy cái kia cự vật lớn. Đạo Phong nhìn xem Vũ Mị Nương bỗng nhiên giữ tợn cười cười, đi lên liền cho Vũ Mị Nương một cái vang dội cái tát, Vũ Mị Nương lập tức ngẩn người. Chương 439, cao trào. Ngươi đánh như thế nào ta? Vũ Mị Nương lăng lăng hướng Đạo Phong hỏi. Không rõ hảo đoan đoan Đạo Phong tại sao phải đánh chính mình, chẳng lẽ hắn thanh tỉnh đã qua sao? Đạo Phong cười nói. Con người của ta lớn nhất hứng thú tiểu là ngược đãi nữ nhân, chứng kiến nữ nhân khuất nhục bộ dáng ta đã cảm thấy rất thoải mái. Ngươi không là muốn cho ta thoải mái sao? Như vậy duy nhất để cho ta thoải mái phương pháp tiểu là ngược đãi ngươi. Vũ Mị Nương bừng tỉnh đại ngộ không nghĩ tới ngươi tốt cái này một phát ta, không hổ là trong lòng ta nam nhân đích thực. Có thể được ngươi đánh, bị ngươi ngược đãi là vinh hạnh của ta. Đến đây đi, thỏa thích đánh ta, ngược đãi ta a. Ta đây cũng sẽ không khách khí. Đạo Phong một mặt hưởng thụ lấy Vũ Mị Nương bàn tay nhỏ bé, một mặt bắt đầu không ngừng quạt Vũ Mị Nương cái tát, hơn nữa ra tay tuyệt đối là không lưu tình chút nào, được kêu là một cái nặng. Không bao lâu Vũ Mị Nương khỏe miệng liền chảy ra máu tươi. Cũng thật khó cho Vũ Mị Nương, đơn giản chỉ cần không có vung hố một tiếng. Mặc dù đánh chính là đều chảy máu, còn tiện tiện cười mặt là Đạo Phong phục vụ, thậm chí còn nói cái gì đánh chính là tốt. Đánh chính là thoải mái, dùng lực điểm vân vân. Các loại lời nói. Đánh cho một hồi Đạo Phong ngừng lại. Ra, ngoan ngoãn lên giường A, ta muốn đi vào. Vũ Mị Nương chờ chính là chỗ này một khắc, một khi lên giường, hắc hắc. Chỉ cần Đạo Phong bắn như vậy thì có thể thừa cơ hấp thu nguyên khí của hắn, đến lúc đó Đạo Phong liền sẽ biến thành một cục thịt làm. Chính mình vừa rồi bị ủy khuất cũng có thể báo thù. Vũ Mị Nương ngoan ngoãn bỏ lên giường. Sau đó tách ra hai chân chờ Đạo Phong tiến vào. Đạo Phong mỉm cười, sau đó đem áo thoát khỏi đi tới. Tách ra hai chân, Đạo Phong rất nhanh đi vào, sau đó liền bắt đầu mãnh liệt rút bắt đầu chuyển động. Vũ Mị Nương kỹ thuật đó là không phản đối đấy, Đạo Phong vừa lên đến liền thoải mái không được. Nhìn xem Đạo Phong cái kia thoải mái bộ dáng, Vũ Mị Nương tại trong lòng cười thầm. Hiện tại trước hết để cho ngươi thoải mái, đợi chút nữa khiến cho ngươi biết lao nương lợi hại. A a a. Không được, ta muốn bán. Đạo Phong đống nhiên cao giọng hô hô lên. Vũ Mị Nương thừa cơ vội vàng nhuyễn nhích người, lại để cho Đạo Phong mau hơn bán ra. Đồng thời, Vũ Mị Nương ha ha phá lên cười. Đạo Phong, coi như ngươi công phu rất cao kết quả hay là thua ở lão nương trên tay. Xem ra ngươi si vưu ma quyết cũng không gì hơn cái này, hay là ngăn cản không nổi của ta Vũ Mị công pháp. Chỉ cần ngươi bắn ra mà nói ta sẽ hút khô ngươi nguyên khí, đến lúc đó ngươi liền sẽ trở thành một đống thịt khô, ha ha. Ha ha. Nhìn xem Vũ Mị Nương cái kia hung hăng càn quấy bộ dạng, Đạo Phong đông nhiên cười lạnh nói. Ngươi ngốc đàn bà, ngươi cho rằng ta thật sự hội ngu như vậy bị ngươi lừa sao? Chỉ ngươi điểm này công lực chẳng lẽ ta còn ngăn cản không nổi? Lại để cho ngươi xem một chút lão tử là ai? Đạo Phong nói xong, thân thể đông nhiên thay đổi bộ dáng. Vũ Mị Nương xem xét, lập tức kinh hãi. Cái này, đây là cái gì? Đúng khôi lỗi. Ngươi chừng nào thì? ta như thế nào cũng không có phát giác. Đạo Phong xuất hiện tại Vũ Mị phía sau mẹ, nhìn xem Vũ Mị nương chằm chằm vào Khôi Lỗi cái kia kinh ngạc bộ dáng, khẽ cười nói: "Chỉ bằng ngươi điểm ấy đạo hạnh còn có thể đồng phục vào ta sao? Thế nào, của ta cái này Khôi Lỗi đủ dài đủ thô a, ngươi đủ thỏa mãn a?" Vũ Mị nương lập tức cả kinh vội vàng muốn chạy, nhưng tiếc đã không còn kịp rồi. Khôi Lỗi đã sớm đem Vũ Mị nương theo như gắt gao, căn bản không tránh thoát. Ngươi muốn làm gì? Bỏ qua cho ta đi, ta cam đoan cũng không dám nữa đối với ngươi thi triển Vũ Mị công pháp, ta sai rồi, bỏ qua cho ta đi. Ta nguyện ý dùng thân thể đến thỏa mãn ngươi. Vũ Mị nương hoảng sợ hướng Đạo Phong cầu xin tha thứ. Đạo Phong cười xem Vũ Mị nương, nói: "Ngươi cho rằng khả năng sao? Ta nói bảo bối a, ngươi có phải hay không cho rằng nam nhân đều là người ngu à? Ta không phủ nhận ngươi rất đẹp, nhưng tiếc, ta đối với nữ nhân đồng dạng có thể ra tay." Đạo Phong nói xong, bàn tay đã bỏ vào Vũ Mị nương trên đầu. Vũ Mị nương hoảng sợ quơ thân thể, ánh mắt tràn đầy khát vọng. Trong miệng vẫn luôn ngậm lấy cầu xin tha thứ. Cảm thấy rất tức giận đúng không? Vừa mới khổ cực như vậy nịnh nọt ta, lại để cho ta đánh cho thiệt nhiều cái miệng, phải không cảm thấy rất tức giận đâu này? Nói cho ngươi biết, cái này sẽ là của ngươi vận mệnh. Muốn mạng sống vậy sao? Đi, giao ra trên người của ngươi linh hồn mảnh vỡ. Đạo Phong cái này cũng không quá đáng đúng thăm dò mà thôi. Vũ Mị nương trên người có không có linh hồn mảnh vỡ Đạo Phong cũng không biết. Chẳng qua là nếm thử một chút mà thôi. Thiên Cương Lộ bên trong cao thủ ứng với cao đều cùng man hoang cổ giới có chút liên hệ, nói không chừng thật sự có đây này. Nếu quả như thật có, Đạo Phong cũng muốn cùng đệ ngũ cư sĩ làm cho một bộ. Nếu như có thể mà nói, phi thăng tới man hoang cổ giới Đạo Phong hay là muốn mang lấy đệ ngũ cư sĩ. Vũ Mị nương ngây cả người, nói: "Phải không, ta chỉ muốn giao ra linh hồn mảnh vỡ, ngươi hãy bỏ qua ta." Đạo Phong nghe nói như thế lập tức trong nội tâm vui vẻ, xem ra suy đoán của mình quả nhiên đúng vậy. Đám người kia quả nhiên đều có linh hồn mảnh vỡ. Hắc hắc, đã kiếm được, thật sự đã kiếm được. Coi như không thể tăng lên tu vị, có thể gia tăng các huynh đệ năng lực chiến đấu cũng giống như vậy à. Đạo Phong bây giờ là quyết định chủ ý, đợi chút nữa đi qua từng đều muốn vơ vét một lần. Đạo Phong hướng Vũ Mị nương nói ra: "Ta Đạo Phong nói lời giữ lời. Chỉ cần ngươi giao ra linh hồn mảnh vỡ, ta cam đoan thà cho ngươi khỏi chết." "Tốt, vậy ngươi cần phải nói lời giữ lời à, khi dễ ta một nữ nhân cũng không phải đại trượng phu gây nên." Vũ Mị nương nói xong theo trong thân thể đưa ra trưởng tạp phiến, theo cực độ bay ra. "Đây chính là ta linh hồn mảnh vỡ Vũ Mị thần công, ta hiện tại đem nó giao cho ngài, hy vọng ngài có thể dựa theo ước định tha ta một mạng." Vũ Mị nương khẩn cầu nhìn qua Đạo Phong, vẻ mặt khẩn cầu. Xem nàng cái kia sở sở động lòng người bộ dạng thật đúng là đáng thương đây này. Bất quá, loại nữ nhân này có thể không đáng thương cùng đồng tình. Ít nhất, Đạo Phong sẽ không, nếu ai đồng tình lời nói, hắc hắc. Đây chính là thọ tinh ăn thạch tín, muốn chết. Kết quả Vũ Mị nương linh hồn mảnh vỡ, Đạo Phong nhìn một chút. Là hàng thật. Sau đó bỏ vào định thần tháp trong. Mảnh vỡ cũng đã cho ngươi. Ngươi có lẽ buông tha ta a? Cửa khẩu thứ tư cửa vào là ở chỗ này. Ngươi đi nhanh đi. Đạo Phong cười cười, nói: "Đi đúng nhất định, bất quá tại trước khi đi ta còn muốn làm chút chuyện." Đạo Phong cười hắc hắc, ngón tay tại Vũ Mị nương trên người nhẹ nhàng một chút. Vũ Mị nương lập tức cảm giác được giống như có đồ vật gì đó tiến vào trong thân thể của mình tựa như. Lập tức Vũ Mị nương cảm giác được thân thể chấn động run rẩy, tựa hồ muốn cao chiều tựa như. Ngươi đang ở đây trên người của ta làm cái gì? A. Đang khi nói chuyện, Vũ Mị nương cũng bắt đầu khống chế không nổi rên rỉ lên. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Đạo Phong cười hắc hắc nói: "Không có làm cái gì, ngươi không lại ưa thích cầu dẫn nam nhân sao? Tại đây chỉ sợ thật lâu đều không có nam nhân xuất hiện. Vì sợ ngươi tịch mịch, cho nên tại trên người của ngươi làm điểm tiểu tay chân. Từ nay về sau ngươi hội một mực hưởng thụ cao trào cảm giác, mãi cho đến ngươi chết ngày đó." Đạo Phong nói xong, quay người hướng cửa khẩu thứ tư cửa vào đi tới. Chỉ để lại Vũ Mị nương tự mình một người nằm ở trên giường, thống khổ vừa nhanh vui cười rên rỉ. Chương 440, Vũ Mị thần công. Đạo Phong cũng không có gấp tiến vào cửa khẩu thứ tư. hắn ngừng lại nghiên cứu vừa rồi vũ mị nương vũ mị thần công mảnh vỡ. Vì vậy chỉ thích hợp nữ nhân sử dụng, Đạo Phong định cho đệ ngũ cư sĩ. Bất quá để bảo đảm môn công pháp này không có cái gì chỗ không ổn, Đạo Phong hay là muốn thật tốt nghiên cứu một chút mới được. Đem vũ mị thần công linh hồn mảnh vỡ dụng thần khí bao vây lại, Đạo Phong bắt đầu một chút xíu phân giải lấy khởi cái này cái linh hồn mảnh vỡ công năng. Nói tóm lại cái này Si Vu Ma Quyết cũng không có cái gì khác biệt. Tính danh, vũ mị thần công giới thiệu văn tắt, người sử dụng có thể gia tăng vô hạn mị lực, trong lúc giở tay nhấc chân đều có thể tản mát ra vô hạn mị lực, có thể lại để cho bất kỳ nam nhân nào nhìn đều không hề chống cự chi lực. Tập phiên số, 16 đẳng cấp, tam cấp xem ra muốn gom góp bộ công pháp này đòi hỏi 6 tấm thẻ mới được, hơn nữa cái thẻ này trên có đẳng cấp, đúng tam cấp đấy. Mà Đạo Phong Si Vu Ma Quyết thượng đẳng cấp chỗ nhưng lại không biết. Dựa theo Đạo Phong đối với pháp bảo rất hiểu rõ, càng là không rõ ràng lắm, càng là thần bí đồ đạc, uy lực lại càng mạnh mẽ, lại càng tốt. Mình Si Vu Ma Quyết không có đẳng cấp, cũng liền đại biểu cho không biết. Cụ thể đến tột cùng sẽ có cái gì tốt uy lực, ai cũng không biết. Xác định cái này vũ mị thần công không có cái gì ảnh hưởng không tốt về sau, Đạo Phong mới thông qua phân thân tại định thần tháp trong giao cho đệ ngũ cư sĩ. Đệ ngũ cư sĩ chứng kiến thẻ này mảnh thời điểm ngây ngẩn cả người, căn bản không minh bạch đây là cái gì đồ đạc. Lập tức Đạo Phong lại đành phải đem chuyện này tình lại lần nữa cùng đệ ngũ cư sĩ nói một lần, đồng thời cũng cường điệu hy vọng đệ ngũ cư sĩ có thể cùng chính mình cùng đi man hoang cổ giới. Đệ ngũ cư sĩ tự nhiên rất hưng phấn, mặc dù đang định thần tháp trong đồng dạng có thể cùng tại Đạo Phong bên người. Nhưng cái này đều khiến đệ ngũ cư sĩ có dũng khí kim ốc tàng tiểu cảm giác. Tốt như mình là một bên thứ ba đồng dạng, chỉ có thể ở cái này trong tiểu không gian bị động chờ đợi, căn bản không thể gặp dương quang. Đệ ngũ cư sĩ vẫn luôn hy vọng có thể nhảy ra Đạo Phong bảo hộ. Giống như Lôi Đặc, Tà Phong bọn hắn đồng dạng có thể cùng tại Đạo Phong bên người, tại Đạo Phong thời điểm khó khăn giúp hắn một chút, có thể cùng một chỗ chiến đấu. Chỉ bất quá đệ ngũ cư sĩ biết rõ, nàng ngộ tính quá kém căn bản không thích hợp tu luyện. Tuy rằng đi theo Đạo Phong bên người thực lực đã gia tăng rồi không ít, nhưng nàng cơ bản đều tại một mình vượt qua, bất kể là tu vị cũng tốt, hay là chiến đấu phương diện kinh nghiệm đều kém nhiều lắm. Hiện tại Đạo Phong chủ động sẽ được dùng tăng thực lực lên phương pháp nói cho nàng, điều này làm cho nàng cao hứng phi thường. Nàng rốt cục có một cái cơ hội như vậy rồi, một cái tha thiết ước mơ cơ hội. Lúc này đệ ngũ cư sĩ liền hấp thu vũ mị thần công linh hồn mảnh vỡ. Sau đó một mình đi tiềm tu rồi. Nhìn xem đệ ngũ cư sĩ cái kia hào hứng bừng bừng bộ dạng, Đạo Phong cũng chỉ có thể cười khổ. Cửa khẩu thứ tư cùng lúc trước bất đồng, đã không phải là thu hẹp sơn động lối đi nhỏ rồi. Dĩ nhiên là một mảnh cắt vàng bước chậm sa mạc. Chỉ bất quá phạm vi cũng không lớn, cũng liền vài trăm mét mà thôi. Tại sa mạc cuối cùng có một tia chớp địa phương. Chắc hẳn đó phải là đi thông đệ ngũ quan tạp cửa vào đi à nha. Đạo Phong đứng ở trên sa mạc như mày, thân thể vậy mà nhanh chóng hạ thấp. Không nghĩ tới lại còn là một mảnh lưu sa chi địa, Đạo Phong lúc này khống chế được thân thể lơ lửng. Tả hữu quan sát một phen, Đạo Phong cũng không có cảm giác được có bất kỳ khí tức. Chẳng lẽ cửa khẩu thứ tư không ai thủ vệ? Ý nghĩ này tại Đạo Phong trong đầu chợt lóe lên, rất nhanh đã bị phủ nhận. Khả năng này có thể nói là vi hồ kỳ vi. Tại như vậy địa phương trọng yếu căn bản không khả năng không ai thủ vệ, như vậy duy nhất có thể giải thích thông đấy. Chính là cái này người che giấu năng lực mạnh phi thường, mạnh mẽ đến lại để cho Đạo Phong dò xét năng lực phát huy không được tác dụng. Đồng thời, cũng làm cho Đạo Phong cảm giác không thấy chút nào sơ hở. Cao thủ, tuyệt đối ẩn nút ám sát cao thủ. Đạo Phong cũng am hiểu ám sát chi đạo. Hắn biết rõ một khi tiến nhập cái này trạng thái về sau coi như là trời sập cũng tuyệt đối không có bất kỳ phản ứng nào. Cơ hội duy nhất tiểu là tại mục tiêu tiến vào tốt nhất ám sát thời cơ thời điểm. Mà Đạo Phong nếu như muốn đả bại hắn, cũng phải bắt lấy trong chớp nhoáng này cơ hội. Bất quá Đạo Phong có ưu thế, hắn tuy rằng không biết đối phương giấu ở địa phương nào, nhưng đúng Đạo Phong biết mình ra bây giờ ở địa phương nào đối phương nhất định sẽ xuất hiện. Cái chỗ này tiểu là đi thông đệ ngũ quan tạp cửa vào chỗ. Mình tới chỗ đó không tin tưởng đối phương còn có thể vững vàng, trừ phi đối phương căn bản cũng không muốn cùng chính mình là địch, thuần tâm phóng chính mình vượt qua kiểm tra. Bất quá đây cơ hồ cũng là không thể nào đấy, bởi vì bọn họ sử dụng tiểu là thủ hộ tại đây. Nghĩ tới đây, Đạo Phong thân thể thời gian dần qua hướng đệ ngũ quan tạp cửa vào phương hướng bay đi. Đạo Phong bay rất chậm, hơn nữa toàn thân tinh thần đều tập trung lại. Sivu chi lực trong thân thể chạy, vận sức chờ phát động. Đạo Phong một chút xíu đến gần cửa vào, nhưng đúng chung quanh lại không có phản ứng chút nào. Giống như tại đây căn bản người nào đều không có tựa hồ. Dưới chân Lưu Sa Tại nhanh chóng ngọ ngoại, ngẫu nhiên thổi tới một hồi cực nóng gió, xoáy lên cắt đá vô số. Chẳng lẽ hắn thật sự ý định buông tha chính mình? Đạo Phong một mặt suy đoán một mặt cũng không có buông lỏng cảnh giác, không bao lâu Đạo Phong đã bay đến đệ ngũ quan tạp lối vào. Đứng ở lối vào Đạo Phong ngừng lại, nói thực ra cứ như vậy thông qua Đạo Phong thật là có chút ít cảm thấy đáng tiếc. Không có gia tăng đến tu vị, cũng không có lây tới linh hồn mảnh vỡ. Cái này thật có chút có hại chịu thiệt ta. Tuy rằng Đạo Phong mục đích là thông qua thiên cương lộ tiến vào huyễn cảnh không gian, nhưng là ở cái này trong quá trình mới có lợi chuyện tình đương nhiên vẫn là không thể bỏ qua đấy. Có câu lời nói tốt, có tiện nghi không chiếm vương bát đản. Đạo Phong cũng không muốn đương vương bát đản, đương nhiên cũng không muốn buông tha cho loại này tiện nghi. Đứng ở đệ ngũ quan tạp cửa vào ra, Đạo Phong hướng về bốn phía khẽ cười nói. Này, nếu như ngươi muốn nếu không ra mà nói ta có thể muốn đi. Cứ như vậy thả ta đi, liền cái mặt cũng không lộ, không biết là quá thật xấu hổ chết người ta rồi sao. Ngươi sẽ không sợ bị người phía sau chê cười sao. Muốn biết phía trước mấy cái đều đúng từng chiêu từng thức đánh ra ngoài, bọn họ là thực lực chưa đủ không có gì có thể nói. Như ngươi vậy ngay cả mặt mũi cũng không lộ, chiêu cũng không ra để lại ta đi đi, cũng không tránh khỏi quá nói không được a. Đạo Phong nói xong chờ cả ngày như trước không thấy có người trả lời, không khỏi tiếp tục nói. Không dám lên tiếng sao. Xem ra ngươi thật là một cái bọn hèn nhất ta, thật không biết tại sao phải cho ngươi đến gác cửa thứ tư này thẻ cửa vào, thực con mẹ nó đúng mắt bị mù. Tìm ngươi đến thủ còn không bằng tìm tiểu hài tử đến đâu rồi, ít nhất nhân ra còn có lộ diện đảm lượng. Ngươi như một con chuột đồng dạng giấu đi, thể diện cũng không dám lộ, thật là làm cho người cười đến rụng răng a. Đạo Phong vừa dứt lời, lập tức liền cảm giác được sau tai xình gió. Đạo Phong gấp vội cúi đầu một trốn, một cây ngân châm lập tức phi bắn xuyên qua, lâm vào Lưu Sa chính giữa xoáy lên một cái hố to. Đã qua rất lâu mới bị Lưu Sa một lần nữa che đậy kín. Mới từ đệ ngũ quan tạp lao ra hỏa kia có thể trở về đến chỉ nghe thấy có người hô to gọi nhỏ vũ nhục ta, tiểu tử. Ngươi có phải hay không muốn chết ta? Một cái lười biếng thanh âm xuất hiện, Đạo Phong quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái mặc rách dưới nam nhân theo đệ ngũ quan tạp cửa vào chỗ đó chui ra. Chẳng lẽ cửa khẩu thủ vệ còn có thể ghép nhà? Đạo Phong kinh ngạc hô lên. Hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, buồn cười nhất chính là Đạo Phong còn tưởng rằng đối phương che giấu kỹ thuật thật sự tốt như vậy, chính mình vậy mà từng chút một đều không phát hiện được. Chính mình như cái kẻ ngu tựa như ở chỗ này nói cả buổi, cẩn thận từng ly từng tí, kết quả căn bản không ai. Ba mẹ nó. Thật đúng là con mẹ nó buồn cười a. Chương 441, si nhân lũ tử. Tiểu tử, ngươi ở bên này hô cả buổi không phải là vì để cho ta đi ra không? Như thế nào ta hiện tại đi ra, ngươi nhưng không có thanh âm đâu này. Ngươi nọ xem Đạo Phong cả buổi không có sinh ra, liền mở miệng hỏi. Đạo Phong ngây ra một lúc, nói ra. Ta chỉ bất quá không nghĩ tới ngươi vậy mà hội dùng tình huống như vậy xuất hiện mà thôi. Bất quá ngươi đã đi ra. Vậy cũng không sao có thể nói được. Đến đây đi. Đến đây đi. Đến cái gì a? Người nọ khó hiểu nhìn xem Đạo Phong, không rõ có ý tứ gì. Đạo Phong bật cười nói, ngươi là không biết hay là cùng ta giả vờ hồ đồ a? Ngươi không phải thủ quan hộ vệ sao? Ta nghĩ xuống cửa, đó là đương nhiên là muốn đánh cho. Bằng không làm gì, tìm một chỗ uống chút rượu à? Không nghĩ tới người nọ lại nói. Cái này đến lúc đó cái ý kiến hay. Không bằng đến ta ở đâu uống một hồi. Tại đây khó được có người đến, ta đã rất lâu chưa cùng ngoại nhân uống rượu. Đạo Phong im lặng, không nghĩ tới vậy mà sẽ đụng phải như vậy một cái cực phẩm. Người khác đều là gặp mặt liền đấu võ, hắn có thể đến tốt, lại muốn cùng chính mình uống rượu. Đạo Phong còn đang do dự muốn trả lời thế nào đâu rồi, người nọ lại tựa hồ như nghĩ tới Đạo Phong băn khoăn, mở miệng nói. Ngươi mục tiêu cuối cùng nhất đúng huyễn cảnh không gian A. Bất quá không có có nguyên nhân ngươi sẽ không tới đến huyễn cảnh không gian. Hơn nữa trên người của ngươi có chọn bộ Sivu ma quyết rất hiển nhiên, ngươi muốn đi man hoang cổ giới. Bất quá, ta đoán ngươi đối với man hoang cổ giới rất hiểu rõ cũng không nhiều ba. Cùng ta uống rượu, ta cho ngươi biết về man hoang cổ giới chuyện tình. Cái này người vừa nói như vậy, Đạo Phong lập tức không có gì có thể do dự được. Hắn mà nói đối với Đạo Phong tràn đầy sức hấp dẫn, Đạo Phong đích xác rất muốn biết man hoang cổ giới chuyện tình, lập tức liền gật đầu, nói. Được rồi. Cái này là được rồi nha, lần này có thể muốn hảo hảo uống một chút rồi, ta thế nhưng mà rất lâu không có cùng ngoại nhân uống rượu. Ta chỗ này còn có chân tàng hảo tiểu, mấy cái tiểu quỷ cầu ta rất lâu ta cũng không có không tiếc lấy ra đây này. Người nọ cười hắc hắc, thân thể về phía trước bay ra ngoài, sau đó tay chỉ nhẹ nhàng vừa nhấc. Dưới mặt đất lưu sa lập tức đình chỉ, sau đó bắt đầu nhuyễn bắt đầu chuyển động, giống như có đồ vật gì đó chui đi ra tựa như. Hạt cắt hướng hai bên chầm xuống, một cái quái vật khổng lồ theo hạt cắt trong chui ra. Đạo Phong sau khi xem ngược lại hút miệng khí lạnh, cái này dĩ nhiên là một mực to lớn bò cạp. Cái này bò cạp thể tích đem trọn cái không gian đều chiếm dụng, nói một cách khác, toàn bộ không gian chính là cái này bò cạp. Người nọ bay đến bò cạp trên lưng, Đạo Phong lập tức bay đi. Lại phát hiện cái này bò cạp trên lưng vậy mà đã xuất hiện cái bàn. Hơn nữa thượng diện cũng đã trưng bày tốt rồi tiểu thủy cùng quả tiên. Người nọ ngồi ở đó hướng Đạo Phong nhẹ gật đầu, ra hiệu Đạo Phong ngồi xuống. Đạo Phong một chút do dự ngồi xuống. Tiểu tử, tại đây đã rất lâu đều không có người đến. Cho dù có người cũng liền tại trước kỷ quan được giải quyết, rất ít có thể tới đến nơi này của ta đấy. Nhìn ngươi không bị thương chút nào đi tới nơi này, phía trước ứng phó đều rất nhẹ nhàng, cái này si vưu ma quyết quả nhiên không tầm thường. Người nọ uống một ngụm, sau đó hướng Đạo Phong nói ra. Đạo Phong mỉm cười, đồng dạng nâng lên chén rượu trong tay uống vào, sau đó Đạo Phong đột nhiên phát hiện rượu này rất thú vị, vậy mà như thế nào uống đều uống không riêng. Không cần kinh ngạc, đây là bản thân nhận không ra người một ít thủ đoạn nhỏ mà thôi. Đúng rồi, còn chưa tự giới thiệu, ta gọi U Tử, bất quá người khác phần lớn xưng hô ta là Khí Vương. U Tử giọng mang kiêu ngạo nói. Đáng tiếc a. Đạo Phong hoàn toàn chưa từng nghe qua ưu tử cái tên này. Bất quá liền trùng cái này uống không riêng rượu đích ly, Đạo Phong đã biết rõ cái này ưu tử tại luyện khí phương diện tuyệt đối là cao thủ. Bởi vì Đạo Phong vừa rồi len lén quan sát một chút cái này ly, bà ngoại ơi, dĩ nhiên là siêu thần khí. Một cái dùng liền nhau đến uống rượu hưởng thụ ly đều có thể chế tạo thành siêu thần khí đích nhân vật, bản thân hắn luyện khí thủ đoạn nhất định rất cao. Đạo Phong tôn kính hướng ưu tử nhẹ gật đầu. Sau đó nói, tiền bối quả nhiên là cao thủ, chẳng lẽ tiền bối chủ tu chính là luyện khí? U Tử nhẹ gật đầu nói, đúng vậy, bởi vì linh hồn của ta mảnh vỡ đúng khí thôn thiên hạ cho nên, một thân tu vị đều tại luyện khí thượng diện. Ta biết rõ tiểu tử ngươi trên người đúng si vưu ma quyết là có thể dựa vào gặp công kích, hoặc là công kích người khác tới tăng thực lực lên. Hơn nữa tiểu tử ngươi tựa hồ có dã tâm rất lớn. Vũ mị thần công linh hồn mảnh vỡ đã đến trên tay ngươi a. Đạo Phong bất trí khả phủ gật đầu, nghe hắn kế tiếp nói cái gì. U Tử uống một hớp rượu, tiếp tục nói. Thật vất vả đến rồi cá nhân, ta cũng không muốn liền khinh địch như vậy thả ngươi đi qua. Hơn nữa, ta tin ngươi cũng không muốn cứ như vậy hai tay trống không ly khai, nếu không vừa rồi ngươi liền sẽ không hô to gọi nhỏ để cho ta đi ra. Như vậy đi, ta tuy rằng bản thân không có gì lực công kích, nhưng ta ngay cả tạo pháp bảo đều cũng không tệ lắm, nếu như ngươi nguyện ý ta có thể cho ngươi nếm thử pháp bảo uy lực, tin tưởng cũng có thể tăng lên ngươi không ít tu vị. Căn cứ suy đoán của ta, không sai biệt lắm uy lực công kích chỉ có thể lại để cho tu vi của ngươi tại trong một thời gian ngắn gia tăng, đã qua về sau sẽ không dùng được. Chờ đến lúc kia, ngươi đang ở đây đi, như thế nào? Đạo Phong cười cười. Lời đã nói đã đến phân thượng này thật sự không biết ứng với làm như thế nào cự tuyệt. Nghe cái này tựa hồ đối với chính mình có tương đối lớn chỗ tốt, quả thực tiểu là bồi luyện A. Bất quá, Đạo Phong không tin tưởng trên thế giới này có thể có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, hắn làm như vậy nhất định là có mục đích là. Ta nghĩ ngươi làm như vậy khẳng định cũng có mục đích A, nói ra nghe một chút. Nếu như hoa coi là đến đúng không ngại. Đạo Phong cười nhìn xem Vũ Tử. Xem hắn làm sao trả lời. U Tử cười cười nói. Tiểu tử ngươi quả nhiên đủ thông minh. Đúng vậy, ta làm như vậy tự nhiên là có điều kiện đấy. Ta có thể giúp ngươi gia tăng tu vị, đồng dạng ngươi phải cũng phải giúp ta nếm thử các loại rượu ngon. Chỉ đơn giản như vậy. Đạo Phong có chút không tin tưởng. U Tử cười cười nói. đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Ta là người chỉ có hai cái yêu thích, một cái là nghiên cứu luyện khí, một cái chính là chế riêng cho rượu ngon. Chỉ bất quá ta chế riêng cho rượu ngon mà ngay cả tự chính mình cũng không dám nếm thử, không nhất định hội có nhiều hiệu quả. Cho nên, ta cũng cần có một thử rượu đích người. Đạo Phong bật cười, không phải là uống rượu nha, coi như rượu kia tại lợi hại còn có thể lợi hại đi nơi nào. Xem ra cái này ưu tử là thứ si nhân A. Cũng thế, đã là như vậy lời nói cái kia đáp ứng cũng không sao. Lúc này Đạo Phong liền gật đầu một cái đáp ứng. Trông thấy Đạo Phong đáp ứng, ưu tử hưng phấn miệng đều cười lệch ra. Giá thế kia tựa hồ lập tức sẽ phải tay chuẩn bị cất rượu. Đạo Phong vội vàng ngăn cản hắn. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyện.com. Ta nói, ngươi có phải hay không đã quên chuyện gì? Chuyện gì? À, cũng đúng, cái kia như vậy đi, trước hết để cho ngươi thử xem pháp bảo của ta, sau đó ta tại đi cất rượu. Ưu tử vốn là ngẩn người, sau đó vô cái hót nói ra. Nói đi, ưu tử liền định xuất ra pháp bảo đối với Đạo Phong bắt đầu công kích. Đạo Phong tuy rằng rất muốn, bất quá hiện tại hắn nói nhưng lại một chuyện khác. Đạo Phong hướng ưu tử khoát tay áo, nói. Ta nói cũng không là chuyện này. Ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Ngươi vừa mới có thể nói là có quan hệ man hoang cổ giới thời điểm ta mới cùng ngươi tới. Kết quả ngươi lại nói nhăng nói cuội nói cả buổi, nhưng cố chưa nói đến chính đề. Ưu tử lại một lần nữa vô vô cái hót, nói. Ngươi nhìn ta, vào xem lấy hưng phấn. Ha ha, vậy thì tốt, ta đây sẽ nói cho ngươi biết có quan hệ man hoang cổ giới chuyện tình. Sau đó, ưu tử bắt đầu chậm rãi nói. Chương 442, chính tà. Cái này man hoang cổ giới thật đúng là một cái lịch sử đã lâu địa phương. Theo tương truyền tại thiên địa sơ khai thời điểm, các loại lực lượng bắt đầu lẫn nhau tụ tập, lắng đọng, sau đó tạo thành hiện nay tu chân giới, tiên giới, thần giới các loại. Đương nhiên, những điều này đều là so sánh bình thường, chân chính tinh hoa đều đậm đặc rúc vào cùng một chỗ, tạo thành nhất thần thánh, nhất trí cao vô thượng cảnh giới, cái kia chính là man hoang cổ giới. Man hoang cổ giới có thể nói là tụ tập toàn bộ cầu tinh hoa nhất linh khí, quả thực tiểu là tu hành tốt nhất địa điểm. Tại man hoang cổ giới xuất hiện sau đó không lâu đã có người loại ra đời, bởi vì là cùng thiên địa cùng một chỗ đàn sanh, cho nên tràn đầy linh khí cùng đặc thù thể chất, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện man hoang cổ giới đúng thích hợp nhất bọn hắn chỗ tu luyện. Cho nên bọn hắn nhao nhao chạy tới man hoang cổ giới. Thế nhưng mà theo tiến vào man hoang cổ giới đích nhân ngày càng nhiều. Man hoang cổ giới nhưng không cách nào cam đoan vốn có an tĩnh. Cho nên, lúc ấy man hoang cổ giới đầu sỏ liền thương lượng một chút, quyết định phong ấn man hoang cổ giới. Bọn hắn đem từng người công pháp đều ghi chép tại một cái thẻ lên, phải có tấm thẻ này mới có thể tiến nhập man hoang cổ giới. Theo chi thời gian phát triển, ngay từ đầu còn có chút người có thể dựa vào lĩnh ngộ của mình tiến vào man hoang cổ giới, nhưng càng về sau loại công pháp này liền thất truyền. Làm cho trên thế giới này cơ hồ không có ai biết man hoang cổ giới rồi, càng đừng đề tiến vào man hoang cổ giới phương pháp. Những điều này đều là man hoang cổ giới tồn tại một ít gì đó, trung thực đem đối với Đạo Phong trợ giúp không lớn. Bất quá lời kế tiếp lại đối với Đạo Phong trợ giúp phi thường lớn. Vậy chính là có giam man hoang cổ giới hiện tại thế cục phân bố. Khả năng này trợ giúp Đạo Phong tại phi thăng tới man hoang cổ giới về sau hái lấy vật gì tốt thái độ. Thế nào phát triển còn có trợ giúp tương đối lớn. Bất quá nghe xong lại làm cho Đạo Phong có chút buồn bực, bởi vì man hoang cổ giới song phương thế lực phân bố phi thường sáng tỏ cùng rõ ràng. Tại man hoang cổ giới chỉ chia làm hai cái thế lực, chính, tà. Nhưng mà chính tà phân chia cũng không phải dễ dàng như vậy có thể phân biệt do đấy, chủ yếu là phân biệt ngươi công pháp tu luyện, nói cách khác cũng chính là linh hồn mảnh vỡ thuộc tính. Tại phi thăng tới man hoang cổ giới thời điểm ai cũng không biết linh hồn tạp phiến đến tột cùng là chính hay là tà, chờ đến man hoang cổ giới về sau cũng sẽ bị tự động phân phối đến chính tà chính giữa trận doanh. Thuận tiện nhắc tới, chính tà hai phe cánh phân biệt ở tại man hoang cổ giới hai cái khu vực, tại hai cái khu vực tầm đó có một cái hai bất kể khu vực, một khi bước chân vào khu vực này lời mà nói, nếu như gặp phải đối lập, như vậy chế định đúng không hỏi nhậm nguyên nhân nào tiểu là cái chữ. Sắt. Dựng lên tựa hồ có chút ngang ngược không ban thưởng, nhưng đúng đây chính là bọn họ quan niệm, không có đối với sai, chỉ có chính tả. Điều này làm cho Đạo Phong có chút buồn bực, hắn không biết Sivu ma quyết đúng thuộc về chính hay là tả, Đạo Phong hỏi ưu tử cũng không cách nào trả lời. Bởi vì từng công pháp thay đổi chủ nhân về sau là chính là ta, dù ai cũng không cách nào biết được. Đôi khi người tính chất đúng sẽ cải biến linh hồn mảnh vỡ đấy. Bất quá đã Đạo Phong đoán chừng, chỉ sợ mình là muốn quy về ta. Nhưng thật ra là chính hay là tà đối với Đạo Phong mà nói căn bản không có gì, nếu như có thể mà nói Đạo Phong thật đúng là không muốn đi cái gì man hoang cổ giới, hắn tình nguyện đi theo nữ nhân huynh đệ tại thần giới bên trên thư thư phục phục sống. Chết tiệt võng lượng thần quân, lão tử khổ cực như vậy hoàn toàn đều là bởi vì ngươi. Mặc dù đối với man hoang cổ giới đã có chút ít giải, bất quá cái này giải lại làm cho Đạo Phong như thế nào cũng cao hứng không nổi. Bất quá đã đây là sự thật. Như vậy cũng không sao có thể phí tâm tư rồi. Cho nên, Đạo Phong cũng liền an tâm cùng U Tử bắt đầu với vốn là thương lượng xong sự tình. U Tử luyện khí thủ đoạn thật sự là tương đối cao minh, hắn có một cái man hoang thần khí gọi là Nộ Thiên Cung, có thể trong nháy mắt phóng ra ra đủ để hủy diệt toàn bộ cầu lực lượng ngân châm, hơn nữa là suốt đúng ước vạn căn. Ngẫm lại à, coi như mấy tỷ vạn địa cầu cũng có thể tại một cái búng tay hủy diệt, biến mất sạch sẽ. Nộ Thiên Cung phóng ra lúc thức dậy mà ngay cả Đạo Phong cũng không dám hoàn toàn không làm bất kỳ kháng cự nào. Mỗi lần U Tử phóng ra Nộ Thiên Cung thời điểm Đạo Phong đều muốn cánh huyện hóa ra tướng đến thân thể toàn bộ bao vây lại. Mặc dù như vậy cũng làm cho Đạo Phong chịu không ít khổ đầu, cơ hồ mỗi lần phóng ra về sau Đạo Phong đều muốn nghỉ ngơi nửa ngày mới được. Bất quá không thể không nói, mặc dù không phải như vậy trực tiếp đụng phải công kích, Đạo Phong tu vi vẫn gia tăng rất nhanh. Đây là lại để cho Đạo Phong rất vui vẻ một điểm. Bất quá mọi người thường nói, chuyện tốt tiến đến thời điểm đều nương theo lấy chuyện xấu. Hiện tại cũng đích thật là như thế. Đạo Phong tu vị gia tăng tuy rằng vô cùng thuận lợi, nhưng đúng U Tử Diệu lại làm cho Đạo Phong chịu nhiều đau khổ. U Tử Diệu không phải lại để cho Đạo Phong toàn thân vô lực, nếu không liền biến thành đủ mọi màu sắc, thân chúng kịch độc. Cũng may Đạo Phong trên người Si Vưu Ma Quyết có thể hấp thu bất kỳ lực lượng nào công năng. Bằng không mà nói, Đạo Phong chỉ sợ không đợi đạt tới huyễn cảnh không gian trước hết lại để cho ưu tử Diệu giết chết rồi. Đạo Phong năng lực đặc thù lại làm cho ưu tử càng ngày càng hưng phấn, mỗi ngày cơ hồ đều đang nghiên cứu bất đồng Diệu cho Đạo Phong nếm thử. Trải qua thời gian một chút xíu chuyển rời, Đạo Phong đối với Diệu, cùng với các loại độc tố kháng tính thật to gia tăng, hơn nữa tu vị cũng thật to gia tăng. Ngay tiếp theo đấy, ưu tử cất Diệu năng lực cũng tăng lên không ít. Ít nhất hiện tại có thể thành công chế riêng cho ra các loại thuộc tính rượu ngon. Nhoáng một cái Đạo Phong lại đang cửa khẩu thứ tư chờ đợi trọn vẹn có một tháng. Một tháng sau, U Tử Pháp bảo lại cũng không cách nào đối với Đạo Phong để cao bao nhiêu tu vi. Nhưng mà, U Tử cất rượu cũng nghiên cứu không sai biệt lắm, vốn khúc cuối cùng người tán, cũng không sai biệt lắm đúng đã đến Đạo Phong muốn lúc rời đi. Nhoáng một cái đã qua một tháng rồi, ta đã không cách nào tại để cao chút nào tu vi. Cho nên, cũng đã đến ta muốn lúc rời đi. Một tháng này đến với ngươi ở chung rất vui sướng, thật cao hứng có thể tại loại này chỗ đặc thù nhận thức ngươi. Đạo Phong hướng U Tử nói ra, ngữ khí rất đúng trọng tâm, cũng rất chân thành. U Tử vừa cười vừa nói, tiểu tử, ta phát hiện ngươi bây giờ là càng ngày càng đáng yêu, cùng lúc trước cái kia cuồng vọng bộ dạng có khác nhau một trời một vực a. Phân biệt sắp tới, ta cũng không có gì có thể đưa cho ngươi. Tốt xấu chúng ta quen biết một hồi, cái này một ly rượu liền tặng cho ngươi lưu làm kỷ niệm a, còn có cái này mấy vò rượu, trong đó có tốt có xấu, tư vị trong đó chắc hẳn ngươi so bất luận kẻ nào cũng còn muốn tin tưởng. Nói xong U Tử đem những rượu này tác dụng nói cho Đạo Phong, Đạo Phong sau khi nghe xong thẳng tắc lưu hới, những rượu này hiệu quả nhưng hắn là rất rõ ràng, tương lai nếu như dùng nó đến hại người nào lời nói, người nọ có thể tiểu xui xẻo rồi. Về phần cái kia vĩnh viễn uống bất hoàn mỹ rượu đích chén rượu, Đạo Phong hay là rất ưa thích đấy, bên trong mùi rượu cũng không tệ. Hảo hảo thu về đồ đạc, Đạo Phong hướng U Tử cáo biệt, sau đó tiến vào đệ ngũ quan tạm. Đạo Phong là cái rất dễ dàng sinh ra tình cảm người, một khi hắn cảm thấy người này đáng giá kết giao, như vậy Đạo Phong liền sẽ không giới tay. Cho nên, U Tử luyện khí năng lực mạnh như vậy, Đạo Phong cũng không có chút nào ý định cướp đoạt linh hồn hắn mảnh vỡ ý định. Cái này là Đạo Phong, đối đãi địch nhân hung ác, đối đãi người một nhà. Cái kia không thể chê. Chương 443, Hòa Thượng Thích Diệu. Tại U Tử tại đây chậm trễ hơn một tháng, Đạo Phong cảm giác được có chút cấp bách. Còn lại không có bao nhiêu thời gian, nhất định phải mau chóng tiến vào huyễn cảnh không gian mới được. Cho nên, Đạo Phong cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất đi tới đệ ngũ quan tạp. Đệ ngũ quan tạp hoàn cảnh rất bình thường, chỉ là bình thường huyệt động. Tại huyệt động chính giữa có một dáng người phi thường nhỏ yếu, giống như da bọc xương giống nhau người ngồi ở trung ương. Cái này người gầy phi thường lợi hại, trên người cơ hồ đều không có thịt gì rồi, chỉ còn lại xương cốt. Cái kia dáng vẻ gầy yếu giống như một trận gió có thể đưa hắn thổi bay tựa như. Ngay tại Đạo Phong vừa muốn mở miệng lúc nói chuyện, cái kia da bọc xương lại đột nhiên mở to mắt, trong ánh mắt toát ra tinh quang đến đúng đem Đạo Phong lại càng hoảng sợ. Hắn chầm chầm vào Đạo Phong đột nhiên vươn tay, Đạo Phong lập tức khẩn trương làm ra phòng ngự động tác. Thiên cương lộ những cái thứ này càng đi về phía sau càng mạnh, Đạo Phong cũng không dám khinh thị. Ngươi muốn động thủ sao? Người nọ lắc đầu nói, cũng không phải, ngươi đã tại ưu tử lão gia hỏa kia chỗ đó chờ đợi hơn một tháng. Chắc hẳn khẳng định cùng hắn quan hệ chỗ không sai a, đã như vậy trên tay ngươi nhất định có vẻ đẹp của hắn rượu, chỉ cần ngươi giao ra rượu ngon ta liền cho ngươi vượt qua kiểm tra, bằng không mà nói. Không có cửa đâu. Khá lắm, cảm tình người này là muốn rượu a, Đạo Phong còn tưởng rằng hắn muốn động thủ đây này. Bất quá Đạo Phong đến thà rằng nguyện hắn động thủ tốt một chút. Đạo Phong có thể không hy vọng cứ như vậy vô duyên vô cớ liền vượt qua kiểm tra, chỗ tốt gì cũng không có mò được. Đạo Phong cười hắc hắc, nói, muốn rượu có thể, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, trên người của ta tất cả rượu đều là ngươi đấy. Nếu không, không có cửa đâu. Thiên kia lập tức tức giận dựng râu trừng mắt. Khá lắm, chẳng lẽ ưu tử lão gia hỏa kia không có nói cho ngươi biết sự lợi hại của ta sao? Ngươi lại vẫn dám cùng ta khiêu chiến. Bỏ đi, ngươi đã không nên tìm không đánh, ta đây sẽ thanh toàn ngươi tốt rồi. Nhưng đúng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, của ta kim cương quyền cũng không phải như vậy thừa nhận. Cùng ưu tử ở chung được lâu như vậy, ưu tử như thế nào lại không nói nói người phía sau đều là nhân vật nào đây này. Trước mắt cái này gầy ra bọc xương ra hỏa gọi là hòa thượng thích rượu, trên người có linh hồn mảnh vỡ gọi là kim cương đúng người tu luyện Phật đạo công pháp. Bất quá hết lần này tới lần khác cái này hòa thượng thích rượu lại thích rượu như mạng, căn bản cũng không phải là một cái hợp quy hòa thượng. Bất quá ưu tử nói, cái này hòa thượng thích rượu công lực hay là rất mạnh, đi đúng đại khai đại hợp đường đi, hơn nữa con đường trong tràn đầy Phật gia Phật khí, có thể tinh lọc người giết chóc chi tâm. Theo ưu tử mà nói đến xem, cái này hòa thượng thích rượu đúng cao thủ. Bất quá Đạo Phong thích nhất chính là cao thủ rồi, đối thủ càng mạnh, mình có thể gia tăng tu vị thì càng nhiều. Đạo Phong hướng hòa thượng thích rượu ngoắc ngón tay, nói, vậy thì tới đi. Nhìn xem đến tột cùng là ngươi lợi hại, hay là ta càng mạnh hơn nữa một ít. Bất quá, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi nha. Nếu như ngươi thua, cái kia một cái giá lớn chính là ngươi trên người linh hồn mảnh vỡ. Hòa thượng thích rượu cười ha ha một tiếng nói. Không hổ là si vưu ma quyết tu luyện giả, quả nhiên hành vi bất chính mười phần. Nếu như ngươi có bản lãnh, cứ tới cầm thì tốt rồi. Đạo Phong mỉm cười, sau lưng cánh đã xuất hiện. Lập tức tiểu là một hồi châm mưa. Đây là Đạo Phong lần thứ nhất chủ động công kích, chủ yếu là Đạo Phong những ngày này đều tại bị đánh, tuy rằng gia tăng lên không ít tu vị, nhưng bao nhiêu lại để cho Đạo Phong có chút hỏa khí. Huống chi Đạo Phong đòi hỏi nhanh chóng tiến vào huyễn cảnh không gian, cho nên không có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Một hồi điên cuồng mưa lao đến, hòa thượng thích rượu hai tay hợp cùng một chỗ, liền xem bên cạnh của hắn xuất hiện tầng một màu vàng nhạt khe hở. Những cái kia ngân châm đánh vào khe hở bữa nay lúc bị đạn bay loạn, căn bản không có biện pháp bắn trúng hòa thượng thích rượu. Đạo Phong đã sớm ngờ tới hội đúng kết quả như vậy, nếu như dễ dàng như vậy liền có thể đánh bại hòa thượng thích rượu lời mà nói, đó là rượu hòa thượng cũng sẽ không bị chọn làm đệ ngũ quan tạp thủ hộ giả rồi. Ngân châm hết mưa, Đạo Phong trên tay đã huyễn hóa ra trường thương. Thi triển gấp trăm lần lực lượng, Đạo Phong nhất thương bổ xuống. Thương nện ở khe hở bên trên hơi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục đập xuống. Hòa thượng thích rượu tựa hồ cũng sớm đoán được khe hở không có biện pháp ngăn cản tựa như, ngay tại trường thương cái kia dừng một chút ngáy mắt, hòa thượng thích rượu hai tay liền nhanh chóng giao nhau lấy, sau đó. Một cái màu vàng kim óng ánh thủ trưởng hướng Đạo Phong ngực đánh ra. Đạo Phong kêu lên một tiếng buồn bực, trường thương nhảy lên liền đối mặt bàn tay kia. Hai cỗ lực lượng xoắn suýt cùng một chỗ. Đã bắt đầu lẫn nhau lôi kéo. Theo thời gian từng giờ trôi qua, hai phe thế lực ngang nhau, ai đều không có thối nhượng ý tứ. Nhưng mà, Đạo Phong lại cảm giác được một cổ khí tức bình hòa tại ảnh hưởng tâm tình của mình, chỉ cần hơi không để lại ý sẽ giảm bớt chiến ý, bị hòa thượng thích rượu thừa cơ công chiếm. Tiểu tử, nếu như ngươi thức thời tốt nhất hay là đem rượu giao ra đây, là hơi có chút chút rượu mà đưa tính mệnh cũng không có lợi nhất ta. Nếu như tại như vậy rằng con nữa ngươi tất nhiên sẽ không chịu nổi của ta trí thiện phật khí, đến lúc đó có thể sẽ là của ngươi tử kỳ rồi. Hòa thượng thích rượu bộ dạng tựa hồ rất nhẹ nhàng, vẫn còn có tâm tình cùng Đạo Phong nói chuyện. Xem ra hắn thật sự là danh xứng với thực a, thật không xấu hổ gọi là hòa thượng thích rượu, quả nhiên là thích rượu như mạng. Tuy rằng hòa thượng thích rượu nói chuyện giật gân, bất quá Đạo Phong cũng không sợ, bởi vì hắn đều có biện pháp giải quyết. Đạo Phong thân thể hơi động một chút, đồng nhiên theo Đạo Phong bên người xuất hiện lần nữa một cái Đạo Phong. Phân thân thuật. Hòa thượng thích rượu ngây ra một lúc, kinh ngạc hô. Đây là Đạo Phong lần thứ nhất tại Thiên Cương Lộ thi triển phân thân thuật, chủ yếu lúc trước Đạo Phong vẫn luôn tại bị động bị đánh, lần này là chủ động công kích. Đạo Phong phân thân vừa thi triển ra, lập tức hướng hòa thượng thích rượu triển khai công kích. Bất quá Đạo Phong phát hiện mình bản tôn bên trên linh hồn mảnh vỡ phân thân lại không có biện pháp sử dụng, cái này phải không nói đúng là, phân thân có thể tu luyện cái khác linh hồn mảnh vỡ, hoàn toàn độc lập đâu này. Đạo Phong cẩn thận nghĩ nghĩ chính mình phân thân cổ quái, mà ngay cả tu thần pháp quyết đều là hoàn toàn độc lập, cái kia linh hồn mảnh vỡ tự nhiên cũng là có thể đấy. Nghĩ tới đây Đạo Phong bắt đầu hưng phấn, nếu như từng phân thân đều tu luyện bất đồng linh hồn mảnh vỡ, cái kia đến lúc đó tại man hoang cổ giới bên trong lời nói năng lực tự bảo vệ mình liền thật to ra tăng lên. Nghĩ tới đây, Đạo Phong khống chế được phân thân càng thêm hung mãnh đối với hòa thượng thích rượu triển khai công kích. Bởi vì phân thân không có biện pháp thi triển si vưu ma quyết cho nên lực công kích có thể nói tương đối chênh lệch, tại 5 lần 7 lượt công kích đến mới khiến cho hòa thượng thích rượu có chút đau nhức. Bất quá tuy rằng không có biện pháp như vậy giết hòa thượng thích rượu, tuy nhiên lại để cho hòa thượng thích rượu thật to phân tâm, đã không cách nào chuyên tâm đối phó Đạo Phong rồi. Đạo Phong thừa cơ hội này bắt đầu quy mô phản công, lần này hòa thượng thích rượu có thể không chịu nổi, lập tức mà bắt đầu liên tiếp bại lui. Phốc phốc. Đạo Phong trường thương bỗng nhiên xuyên thấu hòa thượng thích rượu kim trường, đâm vào hòa thượng thích rượu xương quai xanh bên trên. Hòa thượng thích rượu xương quai xanh bữa nay lúc xuất hiện lỗ máu, máu tươi văng khắp nơi, tạo thành một đạo huyết vụ. Sau đó hòa thượng thích rượu thân thể không khỏi sau này hướng về sau bay ra ngoài. Chương 444, phân thân cũng tu luyện. Hòa thượng thích rượu bị Đạo Phong đánh bay, thân thể không tự chủ được bay ra ngoài. Nhưng đúng Đạo Phong lại không có chút nào lưu tình ý định, thừa dịp ngươi bệnh lấy ngươi mệnh. Cái này nhưng là chân chính sinh tử solo, vậy có thể có lưu tình ý định. Lúc này thân thể liền nhanh chóng vọt tới, trên tay trường thương giống như nổi giận cuồng long đồng dạng, không ngừng hướng hòa thượng thích rượu cắn xé. Hòa thượng thích rượu thân thể lập tức trở nên thủng lỗ chỗ, huyết nhục mơ hồ. Bịch. Hòa thượng thích rượu thân thể nặng nề té lăn trên đất, không có năng lực chiến đấu. Kỳ thật hòa thượng thích rượu thực lực hay là rất mạnh, nếu như một VS một mà nói chưa chắc sẽ thua nhanh như vậy, thảm như vậy. Chủ yếu là Đạo Phong phân thân lại để cho hòa thượng thích rượu có chút trở tay không kịp, cái này mới đưa đến hòa thượng thích rượu thất bại thảm hại. Trên cao nhìn xuống nhìn xem ngáp ngáp hòa thượng thích rượu, Đạo Phong nói. Ngươi là mình giao ra linh hồn mảnh vỡ đâu rồi, hãy để cho ta giết ngươi về sau chính mình cầm đâu này. Hòa thượng thích rượu thống khổ vùng vẫy vài cái, sau đó có chút hé mồm nói. Phật chủ vân, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, thí chủ thiếu tạo sát nghiệt. Nếu không tương lai nhất định đem vạn kiếp bất phủ. Đạo Phong nghe xong cười khúc khích, nói. Ngươi lão hòa thượng này cũng thật có ý tứ, mới vừa rồi còn đối với ta muốn đánh muốn giết, hiện tại thất bại lại làm cho nói cho ta biết thiếu tạo sát nghiệt, lập địa thành Phật. Hòa thượng ta cho ngươi biết, thiếu gia ta giết người nhiều hơn, cũng không quan tâm gia tăng cái gì sát nghiệt. Chết ở thiếu gia trên tay người không có một vạn cũng có 8.000, nếu quả thật có chuyện gì đã sớm đã xảy ra chuyện. Cũng không kém ngươi cái này một cái. Nhìn ngươi cái này đau khổ dễ rùa thống khổ bộ dáng, ta còn là cho ngươi thoải mái một chút ta. Đạo Phong nói xong cũng định cho thích rượu phù hợp thoải mái một chút tiễn đưa hắn ra đi, ai biết hòa thượng thích rượu lại đột nhiên hét lớn một tiếng nói. Đợi một chút. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì di ngôn hay sao? Đạo Phong dừng lại hướng hòa thượng thích rượu hỏi. Di ngôn đến là không có có, bất quá ta có một cái yêu cầu. Xem tại ta muốn chết phân thượng có thể làm cho ta uống một hớp rượu sao? Đây là ta cuối cùng yêu cầu, hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Hòa thượng Thích Diệu khẩn cầu hướng Đạo Phong nói ra. Nếu như là thường ngày, hoặc là những người khác mà nói Đạo Phong tuyệt đối sẽ đáp ứng, nhưng đúng đổi thành Hòa thượng Thích Diệu, nhất là hiện tại. Đạo Phong đúng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Đến không phải Đạo Phong quá keo kiệt, thật sự là có nguyên nhân khác. Đạo Phong cười lạnh một tiếng nói. Hòa thượng, đều đến lúc này chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy xoay người sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết trong lòng ngươi điểm này nghĩ cách ư? Có phải ngươi cho rằng ngươi gọi Hòa thượng Thích rượu liền là đơn thuần thích uống rượu mà thôi? Hòa thượng a Hòa thượng, nếu như ngươi muốn trách thì trách Vũ Tử a, hắn đã đem chuyện của ngươi đều nói cho ta biết. Ngươi chỉ cần uống rượu có thể lập tức khôi phục thương thế, cho nên nguyện vọng này chỉ sợ là không có biện pháp hoàn thành. Đạo Phong nói xong, nhất thương đâm vào Hòa thượng Thích rượu đan điền chính giữa. Hòa thượng Thích rượu tại trước khi chết chỉ có một ý niệm. Vũ Tử a, ngươi có thể hại chết ta. Giết Hòa thượng Thích rượu, Đạo Phong cảm giác được tu vị lập tức gia tăng lên không ít. Thoảng qua thể hội một chút, sau đó Đạo Phong liền trùng Hòa thượng Thích rượu trong thân thể đã tìm được linh hồn của hắn mảnh vỡ. Tập phiên tên, Kim Cương. Giới thiệu văn tắt, vạn Phật đứng đầu, có thể phóng thích vô hạn Phật khí, phổ độ mọi người. Thẻ số, 13. Đẳng cấp, tứ cấp. Cái này cái linh hồn mảnh vỡ giới thiệu rất ít. Chỉ có thể biết đúng Phật gia công pháp, bất quá đẳng cấp cùng tạp phiến số lượng cũng tương đối ít. Cụ thể thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Đạo Phong cũng không rõ ràng lắm. Bất quá xem xét điệu bộ này liền biết chắc đúng thuộc về chính phái. Đạo Phong do dự một chút, hay là quyết định lại để cho phân thân một trong đến tu luyện cái này kim cương. Tuy rằng không biết gộp đủ có thể phát huy ra cái dạng gì uy lực, bất quá xem Hòa thượng Thích Diệu thi triển thời điểm cũng không chênh lệch. Hơn nữa cái này hẳn là thuộc về chính phái, đến lúc đó coi như Si Vu Ma quyết đúng tà phái công pháp, nếu như gặp phải cái gì chính phái nhân vật lời nói, cũng có thể dùng cái này để ngăn cản một hồi không phải. Thông qua ưu tử cái kia lấy được tin tức, man hoang cổ giới người ở đó đều là cao thủ a, đó là tuyệt đối cao thủ, có thể hào nói không khoa trương, chỗ đó chính là một cái tuyệt thế cao thủ tập trung người. Đạo Phong tuy rằng ngạo khí, nhưng cũng không phải ngu đần. Cũng không dám tại loại này cao thủ nhiều như mây địa phương trăng bức, đây chính là phải gặp xét đánh đấy. Đem phân thân phóng ra, lại để cho phân thân bắt đầu tu luyện kim cương. Đương phân thân tu luyện về sau chung quanh thân thể lập tức xuất hiện một vòng màu vàng Phật quang, thoạt nhìn thần thánh vô cùng, Phật tính mười phần. Đạo Phong thử đem phân thân dung hợp đến thân thể, cũng không có sinh ra cái gì bài xích, điều này làm cho Đạo Phong yên tâm. Bất luận cái gì linh hồn tạp phiến mặc dù có chính tà chi phân, công pháp chi phân. Bất quá tu luyện chi đạo nhưng lại giống nhau, cho nên tu hành cấp độ cũng cùng Si Vu Ma quyết không sai biệt lắm. Nếu muốn dựa vào tu hành phi thăng tới man hoang cổ giới mà nói cũng cần đạt tới tầng thứ 2 mới được. Bất quá cái này Đạo Phong không lo lắng, chỉ cần Đạo Phong bất kỳ một cái nào phân thân cũng tốt, bản tôn cũng tốt đạt đến tầng thứ 2 có thể toàn thể phi thăng. Đạo Phong cảm giác một chút, trước mắt mới chỉ Đạo Phong cái này phân thân có thể phóng thích 3 chiêu. Chiêu thứ nhất, kim cương hộ thể cũng chính là vừa rồi Hòa thượng Thích Diệu thả ra ánh sáng màu vàng vòng, có thể ngăn cản bất luận cái gì tà phái công kích, hơn nữa suy yếu hành vi bất chính, gia tăng Phật tính, lại để cho đối thủ dần dần rơi vào tay giặc. Chiêu thứ hai, kim cương trưởng hoàn toàn đại khai đại hợp thủ đoạn công kích, đem khí tức trên thân tụ tập tới tay bên trên tạo thành một cái thật lớn màu vàng kim óng ánh bàn tay, uy lực vô cùng, áp chế bất luận cái gì tà tính. Đệ tam chiêu khá là gay gắt, chỉ tiếc Hòa thượng Thích Diệu căn bản không có cơ hội biểu hiện ra. Đấu Phật phụ thân. Nhưng dùng triệu hoán chiến đấu thắng Phật nhập vào thân, sức chiến đấu trên phạm vi lớn tăng lên, tiếp tục thời gian thập phần chung. Nói tóm lại bộ công pháp này cũng không tệ lắm, ít nhất đối với chiến đấu vẫn có trợ giúp rất lớn. Đạo Phong đem phân thân phóng tới định thần tháp trong lại để cho hắn chậm rãi tu luyện đi. Sau đó Đạo Phong đi nhanh bước chân vào đệ lục quan tạp. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Nói thực ra Đạo Phong có chút chán nản, như vậy một cái cửa khẩu thông qua thật sự quá lãng phí thời gian, cũng rất phiền toái. Nếu có thể đằng sau những cái kia cửa khẩu thủ hộ giả toàn bộ kêu đi ra thì tốt rồi, như vậy mặc dù có chút nguy hiểm, bất quá đã chính mình tu vi hiện tại sẽ không có sự tình. Chỉ cần nghe qua sau một thời gian ngắn tu vị tăng nhiều, cái kia càng thêm ổn thỏa rồi. Chỉ bất quá, đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể đem còn thừa những cái kia cửa khẩu thủ hộ giả toàn bộ lấy ra đâu này. Nghĩ một lát, Đạo Phong đột nhiên đã có một cái biện pháp. Cái này Thiên Cương Lộ cảm giác hẳn là một cái độc lập không gian, tại cái không gian này trong chia làm vô số không gian nhỏ, cũng chính là từng cửa khẩu. Nếu như đem mấy cái này không gian nhỏ toàn bộ đánh nát, vậy những thứ này không gian thủ hộ giả chẳng phải liền hội ra hiện ở cùng một chỗ sao? Chỉ bất quá nghĩ cách mặc dù không tệ, nhưng đúng cái này Thiên Cương Lộ tồn tại nhiều năm như vậy, những cái kia thủ quan người từng đều tu vị cao thâm, cũng không có thể đánh vỡ. Chính mình, chỉ sợ chưa chắc sẽ có thực lực như vậy a. Bất quá bất kể thế nào nói, thử trước một chút rồi nói sau. Nếu như thành công vậy dĩ nhiên tốt, nếu như không thể thực hiện được cái kia cứ tiếp tục dựa theo thì ra là phương pháp là được. Nghĩ tới đây, Đạo Phong bắt đầu tụ tập được toàn thân thần khí, chuẩn bị thử một lần. Chương 445, không gian vỡ vụn. Toàn thân thần khí trên cơ bản cũng đã tập trung trên bàn tay, Đạo Phong vận hành mấy cái chu ngày sau cảm giác không sai biệt lắm, liền chuẩn bị xuất thủ. Tuy rằng Đạo Phong không biết tại sao tốt công kích mới có thể để cho phía sau không gian toàn bộ vỡ vụn, bất quá Đạo Phong biết rõ. Chỉ cần một cái đường thẳng xuống dưới, nhất định có thể thành công, dù là chỉ vỡ vụn mấy cái không gian, cũng không tệ rồi. Nghĩ tới đây, Đạo Phong thủ trưởng đỗng nhiên chợt về phía trước đẩy, một cái thật lớn màu vàng bàn tay lập tức vô ra. Đúng là cái kia kim cương công pháp. Phân thân tuy rằng không có biện pháp sử dụng bản tôn năng lực, nhưng đúng bản tôn lại có thể dễ dàng sử dụng phân thân năng lực, cái này là phân thân thuật chỗ tốt. Đã bản tôn tu vị thi triển phân thân năng lực, uy lực lớn lớn tăng lên. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Màu vàng bàn tay chụp sau khi ra ngoài lập tức quấn vào đệ lục quan tạp cửa vào trong đó, sau đó Đạo Phong liền lo lắng mong mỏi. Nhoáng một cái mấy phút đồng hồ trôi qua, chung quanh nhưng lại bình tĩnh vô cùng, căn bản không có bất kỳ tiếng vang. Chẳng lẽ đã thất bại? Cái này lực lượng còn chưa đủ đánh vỡ không gian sao? Đạo Phong đang do dự lấy muốn hay không lại đến một chiều thử nhìn một chút thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được dưới chân sinh ra đung đưa kịch liệt, sau đó một hồi mạnh mẽ mà hữu lực khí lưu bắt đầu ở toàn bộ trong không khí tràn ngập lên. Đó lấy, Đạo Phong chỉ nghe thấy một hồi đình thai nhức góc tiếng vang, tựa hồ. Đúng cái gì đồ đạc sụp đổ thanh âm? Đạo Phong vội vàng đem thần khí bày kín toàn thân ngăn cản cổ khí lưu này. Nhưng ai có thể tưởng đến khí này lưu vậy mà mạnh phi thường sức lực, vậy mà đem Đạo Phong thổi bay ra ngoài. Đạo Phong tốn sức đỉnh cả buổi mới miễn cưỡng dừng lại. Trung quanh khí lưu cũng không có vì vậy đình chỉ, bất quá Đạo Phong thân thể đã không tại đã bay. Đạo Phong thoảng qua kinh hãi, thật không nghĩ tới khí này lưu thật không ngờ mãnh liệt, đã hắn tu vi hiện tại đều đang không cách nào ngăn cản được. Ngoan ngoãn! Xem ra không gian bên trong có lẽ vỡ vụn, nếu không không có hiệu quả như vậy. Bất quá bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì tình huống còn không biết, đây chỉ là Đạo Phong suy đoán mà thôi, chính thức còn phải đợi lấy khí lưu ổn định về sau mới có thể biết được. Đạo Phong đang định chờ khí lưu sau khi kết thúc nhìn xem tình huống bên trong, nhưng đúng đột nhiên phát hiện một việc. Một kiện lại để cho Đạo Phong hưng phấn sự tình. Hắn chợt phát hiện khí này lưu trùng kích đến trên người của hắn vậy mà có thể bị Si Vu Ma Quyết hấp thu, hơn nữa gia tăng tu vị muốn nhiều vô số, xa xa so với trước những cao thủ kia gia tăng nhiều hơn. Chóng mặt, đây thật là cái thu hoạch ngoài ý liệu a. Đạo Phong lúc này giảm bớt vòng phòng ngự, lập tức đại lượng khí lưu cuốn về phía Đạo Phong. Đạo Phong bắt đầu tham luyến hấp thu vào, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà quên mục đích chủ yếu. Cũng không biết trải qua bao lâu, Đạo Phong giật mình cảm giác được chung quanh khí lưu đã ngừng lại. Cảm giác một chút, Đạo Phong vậy mà phát hiện mình chỉ một cái tử tăng lên tới tầng thứ hai. Chơi ạ, Đạo Phong có dũng khí bị hạnh phúc nện chóng mặt cảm giác. Vốn cho rằng muốn tới huyễn cảnh không gian mới có thể, không nghĩ tới không đợi thông qua Thiên Cương Lộ đâu rồi, vậy mà cơ duyên xảo hợp tăng lên tới tầng thứ hai. Đạo Phong hiện tại thật sự không biết nói cái gì tốt rồi, chỉ có thể nói vận khí của mình đã tốt tới cực điểm. Phúc duyên nhiều lắm. Đúng lúc này lắc lư đã đình chỉ, Đạo Phong mới cất bước đi vào. Đi sau khi đi vào Đạo Phong lập tức trợn tròn mắt, cái này cảnh tượng bên trong giống như trải qua địa chấn sau tựa như, một mảnh phế tích. Tại phế tích chính giữa đứng đấy ba người, đang tại giúp nhau trò chuyện với nhau cái gì, trông thấy Đạo Phong xuất hiện nhao nhao ngừng lại, nhìn xem Đạo Phong. Chính là ngươi phá vỡ không gian. Hại mấy người chúng ta xuất hiện tại nơi này. Cầm đầu một người trung niên nam tử nhìn xem Đạo Phong, ánh mắt tại Đạo Phong trên người qua lại quét. Còn lại hai người đúng hai người trẻ tuổi thiếu niên, trên mặt đều tràn đầy tức giận biểu lộ. Xem bộ dáng là đối với đạo phong tạo thành kết quả này rất không hài lòng, rất giận phẫn. Xem ra hẳn là 6, 7, 8, 3 cái cửa khẩu không gian vỡ vụn, cái kia hai người trẻ tuổi thiếu niên theo thứ tự là đệ 6 cùng với đệ thất cửa khẩu thủ hộ giả. Dựa theo ưu tử mà nói nói thực lực coi như không tệ, tại đây thiên cương lộ trong cũng coi như bên trên đúng trung thượng đẳng rồi. Đi đều là đại khai đại hợp cương mãnh đường đi. Chính thức khó đối phó chính là cái nam tử trung niên, cũng chính là đệ bát cửa khẩu thủ hộ giả. Lão gia hỏa này mặc dù là đệ bát cửa khẩu thủ hộ giả, cảm giác có lẽ cũng không phải mạnh nhất. Nhưng trên thực tế lại vừa mới nghĩ cách, toàn bộ thiên cương lộ trong cao thủ mạnh nhất tiểu là đệ bát, đệ 9, thứ 10 cửa khẩu. Còn dư lại 11, 12 lại tương đối nhẹ nhõm. Có lẽ là cân nhắc đến đem cao thủ phóng tới chính giữa. Nếu như có thể thông qua lời của bọn hắn cũng không tính bên trên là thông qua thiên cương lộ khảo nghiệm, cho nên đằng sau cũng liền đến góp đủ số A. Đạo phong phải đề phòng chính là cái này để bắt cửa khẩu thủ hộ giả, phí tư nam. Cái này muốn trọng điểm phòng ngự, vạn nhất bị đánh một cái trọng kích lời mà nói, đó cũng không phải là đùa giỡn. Đạo phong khẽ cười cười, hướng bọn hắn nói ra. Tại hạ đạo phong, dục tiến về trước huyễn cảnh không gian. Bất quá thời gian cấp bách thật sự chờ không được nguyên một đám phá quan mà qua, cho nên mới ra hạ sách này, mong rằng các vị rộng lòng tha thứ. Thật cuồng vọng khẩu khí, vậy ý của ngươi là hẳn là một đối ba, cùng một chỗ giải quyết ba người chúng ta rồi hả? Hắn trong một người tuổi còn trẻ hừ lạnh nói. Đạo phong bất trí khả phủ nhẹ gật đầu. Người tuổi trẻ kia lập tức hừ lạnh một tiếng, nói. Hừ, thật sự là chó dữ giống trời, cuồng vọng. Ta muốn nhìn ngươi đến tuột cùng có cái gì vô liếng, khiến cho ta tới trước lãnh giáo một chút ta. Người kia nói hết liền hướng đạo phong lao đến, phí tư nam nhíu mày tựa hồ muốn ngăn cản hắn, bất quá cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Có lẽ, hắn cũng muốn nhìn một chút đạo phong đến tuột cùng có mạnh mẽ a. Đạo phong cũng không nói chuyện, nhìn xem người nọ xông lại. Đang ở đó nhân lập tức muốn tới đến đạo phong trước mặt thời điểm, đạo phong cánh đột nhiên xuất hiện. Thân thể có chút nhảy lên đã nhảy dựng lên, sau đó một cước đá tới. Một cước này nhìn như bình thường, giống như rất bình thường đá chân mà thôi. Ngay từ đầu người nọ cũng cái này cho rằng đạo phong thật sự là trăng bức, vậy mà dùng cái này bình thường chiêu số đối đãi chính mình, đây không phải muốn chết sao. Vừa định cho đạo phong trùng trùng điệp điệp một kích, cho hắn biết coi rẻ mình hậu quả. Ai biết hắn vừa định muốn trốn. Sau đó chuẩn bị ra chiêu thời điểm lại kinh ngạc phát hiện, cái này nhìn như bình thường không có gì lạ một cước vậy mà giống như có ma lực đồng dạng, vậy mà vô luận như thế nào đều trốn không thoát. Chơi ạ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lòng của hắn tràn đầy kinh ngạc, thật sự nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì như vậy bình thường một cước chính mình lại trốn không thoát. Mặc kệ chính mình hướng cái gì phương hướng di động hắn đều cảm giác đạo phong chân thủy chung là ở trước mặt mình tựa như. Như thế nào trốn đều trốn không thoát. Frank. Khi hắn thử qua vô số lần về sau, đạo phong chân rốt cục chậm rãi đá trúng người kia ngực. Người kia ngực lập tức liền móp méo đi vào, cả người giống như phóng ra đạn pháo đồng dạng, nhanh chóng rơi xuống, nện trên mặt đất không một tiếng động. Ngùng cụ tỏi. Vậy mà như vậy liền ngược rồi. Đạo phong nhìn xem tên kia có chút khó có thể tin, dầu gì cũng là thiên cương lộ thủ hộ giả a, vậy mà. Vậy mà như vậy liền ngược rồi. Khúc khục, xem ra còn tạm thời không cách nào thích ứng lực lượng A, tầng thứ 2 này uy lực so tầng thứ nhất mạnh mẽ quá nhiều. Nhìn xem đã ngủm củ tỏi ra hỏa, đang nhìn xem còn lại hai người, đạo phong cười cười xấu hổ nói. Không có ý tứ, nhất thời không có khống chế được lực lượng, chết rồi. Ngươi cũng dám sát nhân, tốt, vốn đang có thể vượt qua ngươi, lần này ngươi đừng muốn sống lấy đã đi ra. Khác một người tuổi còn trẻ chứng kiến đồng bạn lại bị đạo phong một cước đá chết rồi, lập tức phẫn nộ rồi, kêu gào muốn tiến lên giết đạo phong là đồng bạn báo thủ. Thân thể của hắn vừa mới di chuyển, phí tư nam lại đưa tay đưa hắn ngăn cản. Chương 446, không cách nào tránh né mạng quyền. Người nọ có chút tức giận nhìn về phía phí tư nam, hỏi. Ngươi làm gì đấy ngăn đón ta, chẳng lẽ ngươi không muốn làm cho ta giết hắn đi sao? Phí tư nam lắc đầu nói. Không phải vậy, ta cũng không phải ý tứ này. Ý của ta là nói, ngươi chưa chắc sẽ đúng đối thủ của hắn. Nếu như tùy tiện động thủ, chỉ sợ ăn thiệt thòi a. ta không phải là đối thủ của hắn, ngươi khai mở cái gì vui đùa. Cái kia chậm tốc độ, cái kia bình thường chiêu thức ta chẳng lẽ còn có thể ngăn cản không nổi hay sao? Vừa rồi đây chẳng qua là ngoài ý muốn mà thôi, hắn sơ suất quá cho nên mới. Người trẻ tuổi rất hiển nhiên không tin tưởng Phí Tư Nam lời mà nói, hắn không tin tưởng cái kia bình thường chiêu thức hắn còn có thể ngăn cản không nổi, tại sao khả năng còn ăn thiệt thòi đâu này? Phí Tư Nam lắc đầu nói, ngươi cho rằng thật sự cái kia đơn giản sao? Chiêu số của hắn nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế lại phức tạp cao sâu vô cùng, theo ý của ngươi cái kia giống như chậm rãi một cước, nhưng trên thực tế hắn ra chiêu tốc độ chỉ sợ nhanh đến ngươi đều không cách nào tưởng tượng. Căn cứ suy đoán của ta, chỉ sợ hắn xuất hiện ở chiêu trong nháy mắt tiểu sẽ khiến ngươi tiến vào lĩnh vực của hắn trong đó, đến lúc đó quản chi hắn chậm cùng lao thái thái đồng dạng, ngươi cũng không tránh được. Ngươi trẻ tuổi lặng rồi, hiển nhiên là bị Phí Tư Nam lời nói này nói có chút hoảng sợ rồi. Hắn nhìn thoáng qua Đạo Phong, tại sao cũng cảm giác không thấy Đạo Phong muốn cái bộ dáng của cao thủ. Quay đầu hướng Phí Tư Nam hỏi, thanh âm đã không phải là cái kia kiên định. Không. Không thể nào, đã thực lực của ta đều trốn không thoát, hắn. Hắn thực sự cái này mạnh mẽ sao? Phí Tư Nam hơi nhẹ gật đầu nói, chỉ sợ. Vẫn còn trên ta. Vậy cũng tại sao xử lý a? Chúng ta cũng không thể cứ như vậy phóng hắn đi qua đi. Người trẻ tuổi nóng nảy hô. Đúng lúc này Đạo Phong đống nhiên xen vào nói. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không liền khinh địch như vậy quá khứ đấy. Lời này của ngươi đúng cái gì ý tứ? Người tuổi trẻ kia khó hiểu mà hỏi. Phí Tư Nam hừ lạnh một tiếng, nói. Hắn chỉ sợ căn bản là ý định buông tha chúng ta, là muốn đem chúng ta một lần hành động tiêu diệt, sau đó tại thông qua. Không hổ là Si Vưu Ma Quyết chủ nhân, quả nhiên tâm ngoan thủ lạn. Chúng ta đây tại sao xử lý? Người tuổi trẻ kia ngay từ đầu có chút khinh thị Đạo Phong, sau đó lại bị phẫn nộ trùng váng đầu não. Hiện tại tỉnh táo lại cũng phát hiện Đạo Phong không phải cái kia dễ dàng đối phó, cho nên nhỏ giọng hướng Phí Tư Nam hỏi thăm đối sách. Phí Tư Nam cười cười, nói. Không sao, dù sao đã là không chết không thôi cục, vậy xem ai càng mạnh hơn nữa một chút. Nhưng tiếc ga hắn chỉ đánh nát ba người chúng ta không gian, nếu như đem đằng sau cái kia hai tên ra hỏa không gian cũng đánh nát lời mà nói, vậy coi như nhẹ nhõm nhiều hơn. Hay là ngài hiểu chuyện A? Các ngươi đã đều tin tưởng mục đích của ta rồi, đây cũng là không cần nhiều lời, các ngươi cùng lên đi. Đạo Phong cười ngoắc ngón tay, huy động cánh phiêu phù ở thiên không trong đó, nói ra hung hăng càn quấy cùng tự ngạo. Phí Tư Nam cũng không có tùy tiện ra tay, mà là quan sát một hồi. Tuy nhiên lại không có phát hiện Đạo Phong có cái gì sơ hở. Tuy rằng Đạo Phong nhìn như hảo không phòng bị, nhưng lại hết lần này tới lần khác cẩn thận, căn bản không có đường nào a. Xem ra chỉ có thể ngạnh chiến rồi. Phí Tư Nam tại trong lòng âm thầm thở dài, sau đó đối với bên cạnh người trẻ tuổi lần lượt cái ánh mắt, nói. Ngươi trái ta phải, lên đi. Nói đi, Phí Tư Nam cùng người trẻ tuổi kia cơ hồ đồng thời liền xông ra ngoài, đi tới Đạo Phong tả hữu. Sau đó cơ hồ là cùng một thời gian hướng Đạo Phong xuất thủ. Đạo Phong không trốn không né, mặc cho quả đấm của bọn hắn đánh tại trên người của mình. Bính bính. Hai tiếng lực lượng mạnh mẽ nện ở Đạo Phong trên người, Đạo Phong thân thể chỉ bất quá có chút quơ quơ, căn bản lông tóc ít bị tổn thương. Phí Tư Nam cùng người tuổi trẻ kia cơ hồ đồng thời nhíu mày, đều không nghĩ tới Đạo Phong vậy mà mạnh mẽ đến trình độ như thế, hai người liên thủ công kích đều đang không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bất quá bọn hắn dù sao đều là cao thủ, cũng không sẽ được mà đánh mất ý chí chiến đấu, nhao nhao tiếp tục bắt đầu đối với Đạo Phong triển khai công kích. Bọn hắn nhíu mày, Đạo Phong cũng nhíu mày. Đạo Phong cau mày nguyên nhân là hắn phát hiện tăng lên tới tầng thứ 2 về sau, những người này công kích vậy mà đối với tu vi của hắn tăng lên không có bao nhiêu rồi. Một tầng nữa khác biệt thật sự quá lớn, nếu như không có tăng lên trước lời nói, có thể gia tăng rất nhiều tu vi. Bây giờ lời nói, quả thực tiểu là chín châu mất sợi lông, giống như dòng sông nhập biển cả, căn bản không có cái gì hiệu quả. Nếu nói như vậy, Đạo Phong cũng thật sự không có cái gì hứng thú tại theo chân bọn họ lãng phí đi xuống. Mau mau cầm linh hồn của bọn hắn tạp phiến, sau đó điểm tâm sáng tiến vào huyễn cảnh không gian được rồi. Nghĩ tới đây, Đạo Phong bắt đầu chủ động công kích. Đạo Phong cái này một chủ động công kích, Phí Tư Nam hai người lập tức biến thành khó khăn lên. Đạo Phong biết rõ Phí Tư Nam so sánh mạnh mẽ một ít, cho nên phần lớn lực công kích đều đặt ở người tuổi trẻ kia trên người. Đạo phong sức lực đạo một khi thi triển, Phí Tư Nam hai người lập tức cảm giác được đạo phong tốc độ trở nên chậm, từng chiêu từng thức đều tốt như động tác chậm tựa như. Thuộc về cái loại này tắm rửa trở về nắm đấm còn không có đánh tại trên người mình tốc độ. Có thể đồng thời bọn hắn cũng phát hiện, mình vô luận như thế nào đều ngăn cản không nổi cái này chậm rãi nắm đấm. Bất quá Phí Tư Nam dù sao tu vị cao siêu một ít, hắn biết rõ không cách nào hoàn toàn tránh đi, liền đem tổn thương hạ thấp thu nhỏ lại, tránh cho chính mình trọng thương. Có thể người tuổi trẻ kia sẽ không cái kia may mắn, coi như học theo cũng không có biện pháp. Đạo phong lực đạo thật sự không phải hắn có thể ngăn cản. Rất nhanh, hắn liền bước lúc trước người kia theo gót, bị đạo phong một quyền đánh bể đầu. Người Phí Tư Nam trông thấy hai người đồng bạn lần lượt bị đạo phong giết, tuy rằng tâm trung khí phẫn, nhưng lại không có chút nào biện pháp, hiện tại hắn đều bản thân khó bảo toàn. Đạo phong đem phân thân phóng ra, bắt đầu ở cái kia hai tên giá hỏa trên người tìm kiếm linh hồn mảnh vỡ. Trông thấy đạo phong cử động, Phí Tư Nam lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Nguyên lai ngươi mục đích thực sự dĩ nhiên là linh hồn mảnh vỡ. Ừ, thật sự là thật là lớn dã tâm a. Tuy rằng ta đánh không lại ngươi, bất quá ngươi lại mơ tưởng tại trên người của ta đạt được linh hồn mảnh vỡ. Phí Tư Nam nói xong, lại muốn dẫn động linh hồn mảnh vỡ tự bạo. Tuy rằng đạo phong cũng không lo lắng tự bạo hội đối với chính mình tạo thành tổn thương gì, chỉ bất quá đạo phong cũng không muốn cứ như vậy không công lãng phí linh hồn mảnh vỡ. Đạo phong ngón tay nhẹ nhàng khẽ động. Thoái không chỉ sức lực lập tức phong ấn Phí Tư Nam thân thể, lại để cho Phí Tư Nam căn bản không cách nào nhúc nhích, cũng không cách nào vận hành chân khí, không cách nào dẫn phát linh hồn mảnh vỡ tự bạo. Cái này Thoái không chỉ tuy rằng đã thuộc về hơi thấp pháp thuật, hơn nữa đã mất đi chiến đấu công năng, không có khả năng dựa vào hắn trực tiếp sát hại đối thủ. Bất quá có thể phong ấn chặt động tác của đối phương cùng khí tức, cái này coi như không tệ đấy. Muốn tự bạo có thể, bất quá phải chờ ta bắt được linh hồn mảnh vỡ về sau mới có thể. Đạo phong tà ác cười cười, sau đó tay chỉ duỗi ra. Phí Tư Nam thân thể linh hồn mảnh vỡ lập tức liền không tự chủ được theo trong thân thể của hắn bay ra. Phí Tư Nam vẻ mặt oán hận, phẫn nộ, tuy nhiên lại vô sự vô bổ, chỉ có thể trơ mắt liếc ra nhìn linh hồn mảnh vỡ rơi vào đạo phong trên tay. Chương 447, chó má. Đạo phong nhìn xem Phí Tư Nam linh hồn mảnh vỡ. Trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đến đúng không nghĩ tới Phí Tư Nam linh hồn mảnh vỡ vậy mà đã gộp đủ hơn phân nửa. Phí Tư Nam linh hồn mảnh vỡ gọi là huyết tà ma công công pháp tiểu là tu luyện huyết chi đại pháp, chỉ cần có huyết sẽ vĩnh viễn bất tử. Đương nhiên, cái kia nhất định phải gom góp sở hữu tất cả mảnh vỡ mới có thể. Mà bộ công pháp này tổng cộng chỉ cần 4 cái mảnh vỡ, nhưng mà Phí Tư Nam lại đã được đến 2 cái rồi. Chắc không được hắn mạnh như vậy. Nguyên lai đã được đến 2 cái mảnh vỡ nữa nha. Hơn nữa bộ công pháp này đẳng cấp dĩ nhiên là 5. So hòa thượng thích rượu chính là cái kia đều còn phải cao hơn một cấp bậc. Đạo phong ý niệm đầu tiên liền là muốn cho phân thân của mình hấp thu. Bất quá sau đó lập tức liền nghĩ đến lôi đặc tu luyện tiểu là huyết công. Bộ công pháp này lưu cho hắn không phải phù hợp sao. Dù sao đạo phong hiện tại đầy đủ phi thăng tới man hoang cổ giới rồi. Hắn hiện tại muốn suy tính tiểu là các huynh đệ. Hắn muốn dẫn lấy các huynh đệ cùng đi man hoang cổ giới, cùng một chỗ đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Cho nên, có tốt công pháp đạo phong hay là muốn cho các huynh đệ giữ lại mới được. Đem cái này linh hồn mảnh vỡ cất kỹ, đạo phong lại đem hai người trẻ tuổi kia linh hồn mảnh vỡ thu đi lên, đơn giản nhìn thoáng qua, đều là rất bình thường tứ cấp công pháp. Cũng không có chỗ đặc biệt gì. Đạo phong cũng không có hấp thu, một tia ý thức tất cả đều thu vào. Ai biết về sau hội có làm được cái gì à? Đạo phong nhìn xem giữ tận Phí Tư Nam, cười nói. Ngươi không phải muốn tự bạo sao? Vậy thì tốt, ta hiện tại sẽ thanh toàn ngươi. Đạo phong nói xong, Phí Tư Nam bỗng nhiên cảm giác được có cổ lực lượng trong thân thể chạy, lại muốn kiếp nổ mình nguyên thần. Trời ạ, cái này có thể nhường cho Phí Tư Nam khiếp sợ không thôi. Liên đừng người chân khí trong cơ thể đều có thể khống chế. Cái này còn không phải sát nhân cùng ngàn dặm bên ngoài sao. Phí Tư Nam tuy rằng muốn cực lực ngăn cản, nhưng đúng thân thể đã không nghe hắn sai xử, hắn chỉ có thể trơ mắt liếc ra nhìn cổ lực lượng kia dẫn để nổ rồi nguyên thần, cứ như vậy mang theo bi phẫn nổ tung. Đạo phong đương nhiên sẽ không lãng phí tốt như vậy năng lượng, lập tức đem tự bạo năng lượng toàn bộ hấp thu. Coi như cũng được, hoặc nhiều hoặc ít đã gia tăng rồi chút ít, có chút ít còn hơn không. Một hơi giải quyết ba cái, Đạo Phong chuẩn bị không ngừng cố gắng. Đi vào cái kia nghiền nát không gian biên giới chỗ, Đạo Phong lần nữa thi triển chiêu số, đem không gian đánh sập rồi. Lúc này đây so sánh thuận lợi, có lẽ là vừa rồi một quyền kia đã để bên này không gian xuất hiện cái khe a, cho nên lúc này đây trực tiếp khiến cho không gian vỡ vụn. Đạo Phong lúc này tại lần nữa hấp thu năng lượng, cùng đợi bọn hắn xuất hiện. Ta cái địch, đến tột cùng là tên nào ngầu vậy, thậm chí ngay cả thiên cương lộ không gian đều có thể đánh nát ta. Một thanh âm xông ra, đón lấy Đạo Phong đã nhìn thấy một cái giữ lại dài râu dài nam nhân đi ra. Cái này râu ria vừa được giống như người vượn tựa như, trên cơ bản nhìn không tới mặt, cả khuôn mặt bộ phận đều chật lại. Người nọ sau khi ra ngoài nhìn xem Đạo Phong, kinh ngạc nói. Chính là ngươi a, quả nhiên lợi hại, thậm chí ngay cả lão bát cũng đỡ không nổi ngươi. Hắc hắc. Cái này có thể thú vị, rất lâu cũng không có hoạt động gần cốt, tới tới tới, cho ta xem nhìn ngươi mạnh bao nhiêu. Người kia nói xong, trên tay đột nhiên xuất hiện một bả cùng loại chảm mã đao đại đao. Cầm trên tay, lập tức khí diễm tăng vọt, chung quanh đại địa tựa hồ cũng bắt đầu run rẩy. Đó là một nhân vật hung ác ga. Đạo Phong nhíu mày, sau đó huyễn hóa ra trường thương. Trông thấy Đạo Phong lấy ra vũ khí, tên kia cũng không khách khí, lúc này liền hướng Đạo Phong lao đến. Húc đầu tiểu là một cái lực phách hoa sơn, hung hăng đập vào Đạo Phong thương bên trên. Đạo Phong tay lập tức chấn động, hắn cảm giác được đao này bên trên tựa hồ sen lẫn một cổ trích nhiệt khí lưu, lại để cho Đạo Phong cảm giác được giống như đặt mình vào cùng hỏa diễm chính giữa đồng dạng. Hỏa diễm đao, ha ha. Quả nhiên danh bất hư truyền A. Đạo Phong cười cười, trên tay dùng lực một cái, lập tức đem người bắn trở về. Cuồng Ngũ kinh ngạc nhìn Đạo Phong, nói ra. Ngươi vẫn còn biết danh hào của ta. Thú vị a, ta còn tưởng rằng trên thế giới này đã không có người biết ta đây này. Hoàn toàn chính xác, nếu như không đúng U Tử nói cho lời mà nói, Đạo Phong còn thật không biết hắn. Bất quá có thể sẽ không nhỏ nhìn hắn, hắn lúc trước thế nhưng mà tại man hoang cổ giới lăn lộn qua đích nhân vật ta. Được xưng hỏa diễm đao, đao ra lửa cháy, giết người vô số, thuộc về trong tà phái cao thủ. Bất quá về sau không biết nguyên nhân gì xuất hiện tại thiên cương lộ ở bên trong, hơn nữa tu vị cũng giảm nhiều. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Ta rất muốn biết, đến tột cùng vì cái gì ngươi hội theo man hoang cổ giới xuất hiện tại đây, hơn nữa. Tu vị giảm nhiều. Phải không man hoang cổ giới đã xảy ra chuyện gì? Đạo Phong rất ngạc nhiên đến tột cùng man hoang cổ giới chuyện gì xảy ra, dù sao đối với man hoang cổ giới vượt qua giải, càng có nắm chắc. Nghe Đạo Phong nâng lên man hoang cổ giới, Cuồng Ngũ thần sắc lập tức biến thành có chút bi phẫn. Trầm mặc nửa ngày, Cuồng Ngũ mở miệng nói. Man hoang cổ giới, hừ, đó là một làm cho người ta nghe xong liền tức giận địa phương. Chó má chính tà, chó má, đều là chó má. Chỉ có sức mạnh, lực lượng mới là tuyệt đối. Mục tiêu của ngươi cũng hẳn là phi thăng tới man hoang cổ giới A. Ta đây là tốt rồi tâm nhắc nhở một câu A không nên tin cái gì chính tà chi phân. Chỉ có mình mới giá trị phải tin tưởng. Xem ra Cuồng Ngũ tựa hồ tại man hoang cổ giới rất không thoải mái a. Bất quá điều này cũng nói cho Đạo Phong, mặc kệ ở nơi nào cũng không muốn đơn giản tin tưởng người khác, chỉ có mình mới giá trị phải tin tưởng. Bất quá điểm này Đạo Phong đến đúng không lo lắng, bởi vì hắn rất ít tin tưởng người khác, ngoại trừ các huynh đệ của mình. Cuồng Ngũ đống nhiên mở miệng nói, chúng ta tới làm cái giao dịch như thế nào? Chỉ cần ngươi có thể dẫn ta một lần nữa trả lời man hoang cổ giới, ta nguyện ý vì nô tỳ buộc, cho ngươi bán mạng. Ta muốn trở về giết sạch đám người kia, để cho bọn họ biết rõ ta Cuồng Ngũ cũng không phải ai cũng có thể trêu đùa đấy. Đạo Phong cười cười nói, để cho ta mang ngươi trở lại man hoang cổ giới. Ha ha, ta chỉ sợ không có lớn như vậy khả năng á nếu như ta có thể dẫn người tiến vào man hoang cổ giới lời mà nói, ta sớm liền mang theo các huynh đệ của ta lên rồi. Cuồng Ngũ lắc đầu nói, các huynh đệ của ngươi đúng người bình thường, ngươi đương nhiên không cách nào dẫn bọn hắn lên rồi. Nhưng ta bất đồng, ta bản thân tu vị đã sớm đầy đủ phi thăng tới man hoang cổ giới. Chỉ bất quá bị thiên cương lộ khí tức phong ấn, cho nên không cách nào ly khai. Chỉ cần ngươi mang theo ta thông qua thiên cương lộ, tiến vào huyễn cảnh không gian, ta có thể trở lại man hoang cổ giới rồi. Ha ha, chờ đến huyễn cảnh không gian, ta liền tìm không thấy ngươi rồi. Đến lúc đó ngươi phi thăng man hoang cổ giới rồi, cái kia ước định của chúng ta chẳng phải là hết hiệu lực rồi. chờ đến man hoang cổ giới, ta đi đâu tìm ngươi đi đâu rồi, ngươi như thế nào lại nhận nợ? Đạo Phong mỉm cười nói. Cuồng Ngũ rõ ràng nói. Cái này ngươi có thể yên tâm, ngươi có thể tại trên người của ta bố trí xuống bất kỳ cấm, đến lúc đó tánh mạng của ta sẽ đem giữ tại trên tay của ngươi, như vậy ngươi có thể yên tâm à? Cuồng Ngũ nói rất chân thành, xem ra tựa hồ thật sự rất muốn trở lại man hoang cổ giới đi báo thù. Đạo Phong thoáng do dự, đã nói. Đã như vậy, ta đây nên đáp ứng ngươi rồi. Bất quá ngươi tốt nhất đừng có đùa hoa dạng gì, không nên chống cự, bằng không mà nói. Ta cũng không khách khí. Chương 448, Phục Chế Thần. Đạo Phong đỉnh đạc đến gần Cuồng Ngũ, tựa hồ căn bản không có đề phòng. Cuồng Ngũ vẻ mặt thiện ý, trong miệng còn không ngừng nói xong lời hữu ích, tựa hồ tại lại để cho Đạo Phong an tâm. Đạo Phong cũng tựa hồ thật sự bị lời của hắn mà buông lỏng cảnh giác. Kính dâng đều ở thật lâu sách ra Đạo Phong chân khí rót vào Cuồng Ngũ trong thân thể, Cuồng Ngũ cũng không có vì vậy mà phản kháng, hết thể tựa hồ tiến hành cũng rất thuận lợi. Thế nào, hiện tại ngươi có lẽ yên tâm a? Cuồng Ngũ chờ Đạo Phong đem chân khí rót vào thân thể của mình về sau, mỉm cười hướng Đạo Phong nói ra. Phóng. Đạo Phong cười vừa muốn trả lời, đồng nhiên tại Đạo Phong sau lưng xuất hiện một bóng người, trên tay cầm lấy dao găm đâm về phía Đạo Phong trái tim. Trông thấy cái kia nhân lập tức muốn đắc thủ, Cuồng Ngũ trên mặt nhịn không được rào rạt âm như nụ cười như ý. Cuồng Ngũ xem Đạo Phong tựa hồ còn không biết, còn không có có phát giác, trong lòng đắc ý quả thực không có biện pháp dùng ngôn ngữ hình dung rồi. Đây là bọn hắn đã sớm thương lượng xong âm như, không gian vỡ vụn không cần nghĩ cũng biết là có địch nhân tập kích. Cho nên tại Cuồng Ngũ lúc đi ra, một cái khác, cũng chính là thứ 10 cửa khẩu thủ hộ giả. Bản lĩnh của hắn tiểu là ám sát. Tàng hình chi đạo tương đương lợi hại. Cuồng Ngũ lộ diện, người nọ từ một nơi bí mật gần đó tìm cơ hội đánh lén. Mà hiện tại, tự là cơ hội tốt nhất. Sự thật cũng đã chứng minh, bọn họ mưu kế rất thành công. Đương nhiên, nếu như Đạo Phong thật không có phát hiện lời nói, đang ở đó ra hỏa lập tức muốn đắc thủ thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được động tác của mình tựa hồ trở nên chậm, bình thường chỉ cần một trong nháy mắt. Thế nhưng mà bây giờ lại đã qua mấy giây còn không có gai đến. Cái này, đây là có chuyện gì? Không thể không nói, người này kinh nghiệm cũng coi như lão đạo. Cái này kinh ngạc sự tình sau khi phát sinh lập tức liền kịp phản ứng không đúng, vội vàng muốn chạy. Nhưng là hắn lại phát hiện mà ngay cả chạy tốc độ đều biến thành chậm vô cùng, thậm chí ngay cả bình thời 1% đều không có. Phản ứng của ngươi đến đúng thật mau, bất quá tốc độ của ngươi tựa hồ rất chậm a. Thế nào? Ám sát không thành công đã nghĩ chạy a? Hỏi qua ta không có à? Đạo Phong mỉm cười nói ra. Kính dâng đều ở thật lâu sách ra Cuồng Ngũ lập tức trợn tròn mắt, hắn mới vừa rồi còn hiếu kỳ vì cái gì người này động tác biến thành chậm như vậy, chậm chạp đều không động thủ. Bây giờ nghe gặp Đạo Phong lời mà nói, Cuồng Ngũ cuối cùng đã minh bạch, cảm tình Đạo Phong sớm liền phát hiện rồi, thừa cơ vì bắt hắn lại mà thôi. Cái này tổng tình huống còn dùng nói nha. Khẳng định sự tình bại lộ. Cuồng Ngũ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp giơ lên đao hướng Đạo Phong vọt tới. Nhưng đúng đao vừa mới giơ lên, lại chém vào hắn trên người của mình. Vù. Máu tươi văng khắp nơi, Cuồng Ngũ một cái khác chi cánh tay vậy mà bay ra ngoài. Đạo Phong cười nhìn xem Cuồng Ngũ. Là ngươi nói cho ta biết không nên tin bất luận kẻ nào đấy, ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Ngươi cho rằng thể chất của ngươi đặc thù. Căn bản không quan tâm ta tại trong thân thể ngươi làm cái gì tay chân. Nhưng tiếc à, hết lần này tới lần khác công pháp của ta rất đặc thù, vừa mới có thể ở trên người của ngươi phát huy tác dụng. Đạo Phong đã có thể biết Cuồng Ngũ danh hào, như thế nào lại không biết Cuồng Ngũ bổn sự, cùng với đằng sau người kia tình huống đâu này. Huống chi, Đạo Phong dò xét năng lực đúng theo Đạo Phong bản thân năng lực gia tăng mà gia tăng. Đã Đạo Phong tu vi hiện tại, cảm ứng được khí tức của bọn hắn thật sự là rất đơn giản. Cho nên Đạo Phong ngay từ đầu liền là đang dối gạt lấy Cuồng Ngũ, thuận tiện tại Cuồng Ngũ trên người gieo khôi lỗi loại, muốn khống chế Cuồng Ngũ, vậy đơn giản rất đơn giản. Hai người các ngươi còn thật xui xẻo, nếu như các ngươi chân ướt chân ráo đánh với ta à, có lẽ còn sẽ không thua thảm như vậy. Hiện tại, chậc chậc, chỉ có thể nói vận khí của các ngươi không tốt, gặp phải là ta. Đạo Phong. Đạo Phong nói xong, đột nhiên thân thể hơi động một chút. Cơ hồ trong cùng một lúc, Cuồng Ngũ cùng người nọ đều cảm giác được toàn thân một hồi đau đớn kịch liệt, sau đó liền không hề hay biết, cứ như vậy chết hết. Đạo Phong cười lạnh một tiếng, hai chương tạp phiến phân biệt theo cuồng ngũ cùng với thân thể của người kia ở bên trong bay ra. Đạo Phong nhìn một chút, cái này hai chương tạp phiến đẳng cấp cũng không tệ lắm, đều là cấp 5 đấy. Hơn nữa một cái trong đó đúng hai mảnh vỡ, một cái khác thì là ba cái. Khó khăn nhất ba cái thủ hộ đều cùng với bị Đạo Phong giải quyết, còn lại chỉ cần đem cuối cùng hai cái phế vật giải quyết, có thể thuận lợi tiến vào huyễn cảnh không gian rồi. Nghĩ tới đây, Đạo Phong liền bước nhanh hướng cuối cùng hai cái cửa khẩu đi tới. Lần này Đạo Phong cũng không có cố sức lại đánh vỡ không gian, bởi vì phía sau không gian đều đang đã vỡ vụn, tại phế tích chính giữa Đạo Phong thấy được hai câu thi thể. Đúng là cái kia sau hai giam thủ hộ giả. Xem ra hẳn là bị vết nứt không gian cho đập chết đấy, thật đúng là đủ xui xẻo rồi. Mà thôi, đã bọn hắn đều chết hết, vậy nhập thổ vi an a. Đạo Phong lắc đầu, sau đó theo thân thể bọn họ trong đều tự tìm đến linh hồn mảnh vỡ, thu vào. Toàn bộ thiên cương lộ, 12 cửa khẩu cũng đã thông qua được. Kế tiếp chính là muốn đi huyễn cảnh không gian rồi. Đạo Phong một đường đi đến cuối cùng, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì nhìn như thông hướng huyễn cảnh không gian cửa vào các loại đồ đạc. Chẳng lẽ nói là vì không gian sụp đổ, đem đi thông huyễn cảnh không gian lộ đánh nát sao? Nếu là như vậy, cái kia thật đúng là được không bù mất ta. Không được, vận khí của mình tốt như vậy, xui xẻo như vậy chuyện tình ứng với nên sẽ không phát sinh tại trên người mình a. Đạo Phong lắc đầu, sau đó vừa cẩn thận tìm. Đột nhiên Đạo Phong hung hăng vô đầu một cái. Con mẹ nó chứ như thế nào ngu như vậy à, ưu tử đã nói với ta đấy, đi thông huyễn cảnh không gian cửa vào ngay tại cuối cùng tầng 1 trên mặt đất. Một cái hình tròn tảng đá, chỉ cần có thể đánh vỡ cái kia tảng đá liền có thể triệu hồi ra đi thông huyễn cảnh không gian đại môn. Chết tiệt, vậy mà đem quên đi. Kính dâng đều ở thật lâu sách ra Đạo Phong cúi đầu nhìn một vòng, bởi vì không gian vỡ vụn tròn nên mặt đã nghiền nát không chịu nổi, không biết từ đâu xuất hiện tảng đá nhao nhao áp trên mặt đất. Giống như địa chấn sau đích phế tích tựa như. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản tìm không thấy đúng cái đó khối tảng đá. Đạo Phong nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc. Trong chốc lát tất cả tảng đá đều từ từ lơ lửng, sau đó bắt đầu một chút xíu biến mất không thấy gì nữa. Tại sở hữu tất cả tảng đá cũng đã phiêu sau khi thức dậy, chỉ có ở giữa nhất trên mặt đất có khối hình tròn tảng đá cùng với trầm ổn lưu lại tại đó. Không cần suy nghĩ, chính là chỗ này khối. Đạo Phong vội vàng đi tới, thiện tay một chưởng liền đánh ra. Phanh! Tảng đá phát ra tiếng vang to lớn, nhưng đúng Đạo Phong một chưởng này bổ xuống trừ phi phát ra tiếng vang bên ngoài vậy mà không có cái khác hiệu quả, tảng đá đều đang không có vỡ nứt ra. Ba mẹ nó, cái này tảng đá còn mẹ nó thật cứng rắn. Đạo Phong tính tình lập tức lên đây, thi triển lực bạt sơn hà, gấp trăm lần lực lượng thi triển ra, đập xuống. Lần này cuối cùng là đã có hiệu quả. Gấp trăm lần lực lượng đập xuống, tảng đá từ trung gian sinh ra một cái không rõ lắm tích khe hở, bất quá lại cũng không có vì vậy mà vỡ vụn, xem ra ít nhất còn cần đánh lên vài vòng mới có thể toái. Thú vị, hiện tại Đạo Phong đến là thật đối với cái này khối tảng đá có chút hứng thú. Si Vu Ma quyết cảnh giới thứ 2 gấp trăm lần lực lượng cũng chỉ bất quá lại để cho cái này khối tảng đá từ trung gian nứt ra vết nứt, đều không có toái. Cái này khối tảng đá đến tột cùng là dùng cái gì làm a? Đạo Phong thỏ tay vướt ve cái này khối tảng đá, tựa hồ muốn cảm giác một chút cái này trên tảng đá phải không có cái gì đặc biệt khí tức. Đạo Phong tay sờ lên về sau vậy mà phát hiện có một cỗ phi thường khí tức bình hòa, lại để cho Đạo Phong cảm giác được vô cùng hài hòa, an tường, tâm tình lập tức biến thành phi thường bình thản. Thứ tốt, tuyệt đối thứ tốt. Đạo Phong có thể không phải người ngu. Bây giờ có thể cải biến tâm tình của hắn, cảm xúc đồ vật thật sự quá ít, ít càng thêm ít ta. Tu vị đã đến Đạo Phong tầng thứ này, có thể nói ngoại lực đã ít khả năng cải biến hắn. Nhưng mà cái này khối tảng đá nhưng có thể rất thuận lợi cải biến tâm tình của hắn, mặc dù Đạo Phong cực lực khống chế, như trước không có chút nào hiệu quả. Nếu như nói cái này còn không là đồ tốt lời mà nói, cái kia cũng không có gì đồ đạc là đồ tốt được rồi. Thứ tốt Đạo Phong đúng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chỉ bất quá, cái này khối tảng đá đúng mở ra huyễn cảnh không gian đấy, nếu như cầm đi đây chẳng phải là không cách nào mở ra. Không được, muốn nghĩ cách mới được. Bực này thứ tốt thế nhưng mà tương lai tu hành thiết yếu chi vật a. Tu hành càng sâu nhập, tu vị càng cao thâm, cái kia tâm ma liền càng lợi hại. Càng khó dùng khống chế, vạn nhất đến lúc đợi tẩu hỏa nhập ma, bảo bối này thế nhưng mà có thể cứu mệnh đó à. Đáng chết, nếu có thể phục chế xuống thì tốt rồi. Phục chế. Đạo Phong trong đầu đống nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hắn vội vàng đem vừa rồi mạnh mẽ đến linh hồn tạp phiến đều lật ra đi ra. Sau đó, tại phần đông linh hồn tạp phiến trong lấy ra một chương. Hắc hắc, chính là ngươi rồi. Phục chế thần. Vừa rồi Đạo Phong không có nhìn kỹ, chỉ bất quá meo liếc mà thôi. Vừa rồi đột nhiên nghĩ đến phục chế, trong đầu lập tức liền xông ra. Tờ này phục chế thần tạp phiến hẳn là cuối cùng cái cửa khẩu này thủ hộ giả đấy, bởi vì đẳng cấp quá thấp, cho nên Đạo Phong cũng không có nhìn kỹ. Hiện tại Đạo Phong mới cẩn thận quan sát. Tên, phục chế thần giới thiệu văn tắt, có được phục chế thiên địa vạn vật bất kỳ vật gì năng lực, phục chế sau hoàn toàn cùng chính phẩm giống như lúc, hiệu quả không kém chút nào. Nếu như gom góp toàn bộ mảnh vỡ, mặc dù là thiên địa, cũng có thể phục chế. Tạp phiến số lượng, 13. Đẳng cấp, 4 sau khi xem xong Đạo Phong đúng tắc lưu hơi không thôi, không có nghĩ đến cái này linh hồn tạp phiến ngầu vậy a. Mặc dù không có bất luận cái gì công kích, nhưng đúng cái này phụ trợ năng lực thật sự là mạnh không biên giới rồi. Bất kỳ vật gì cũng có thể phục chế, bà mẹ nó. Vậy thì đủ ngầu rồi. Càng ngầu thậm chí ngay cả thiên địa cũng có thể phục chế, cái kia ha không chính là có thể phỏng chế ra một thế giới khác rồi, một cái khác địa cầu sao. May mắn tự mình nghĩ đã đến, thứ đồ tốt này khẳng định phải học được. Đạo Phong vội vàng lại thả ra một cái phân thân, lại để cho phân thân đem cái này linh hồn mảnh vỡ cho hấp thu. Hấp thu về sau Đạo Phong liền trước thử một chút, tiện tay cầm một kiện thần khí đi ra. Liền xem phân thân thủ trưởng nhẹ nhàng vuốt ve một chút, sau đó liền thay đổi ra một kiện giống nhau như lúc thần khí. Đạo Phong cẩn thận kiểm tra rồi xuống, thuộc tính không kém chút nào. Hoàn toàn nhìn không ra đúng sao chép được đồ vật. Cái này hay a. Về sau có vật gì tốt liền sao chép được, cho các huynh đệ mỗi người một kiện, ha ha. Vân vân, nếu như là linh hồn mảnh vỡ lời mà nói, không biết có thể hay không phục chế, nếu như có thể phỏng chế lời nói, vậy coi như chân chính như bước. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyện.com. Nghĩ tới đây, Đạo Phong lại lấy ra một cái linh hồn mảnh vỡ tới thử nghiệm. Bất quá rất đáng tiếc không có có thành công. Xem ra đây cũng không phải là vạn năng, cũng không thể cái gì đó đều phục chế xuống. Đạo Phong vừa định buông tha cho, đồng nhiên nghĩ đến một điểm. Kính dâng đều ở thật lâu sách ra phục chế thần cấp bậc là tứ cấp, mà vừa rồi lấy ra thí nghiệm đúng cấp 5 mảnh vỡ. Hội không biết cái này mảnh vỡ đẳng cấp cao hơn phục chế thần cho nên mới làm cho phục chế thất bại. Đạo Phong lại lấy ra một cái cấp 3 linh hồn mảnh vỡ, lúc này đây. Thành công. Chương 449, huyễn cảnh không gian. Sự tình quả nhiên như là Đạo Phong đoán đồng dạng, cái này phục chế thần chỉ có thể phục chế đẳng cấp so nó thấp linh hồn mảnh vỡ. Nhìn xem sao chép được linh hồn mảnh vỡ, Đạo Phong đối lập một chút hai tờ linh hồn mảnh vỡ thuộc tính. Phát hiện thật sự chính là một chút cũng không kém. Vốn Đạo Phong còn đang suy nghĩ, nếu như sao chép được hai cái giống nhau linh hồn mảnh vỡ được hay không được tiến đến cùng một chỗ, như vậy có thể rất dễ dàng thu thập thành trọn bộ linh hồn mảnh vỡ rồi. Bất quá trên thực tế lại là không thể nào đấy, nó là căn cứ hàng mẫu sao chép được đấy, cho nên sao chép được là theo hàng mẫu giống nhau như lúc. Mặc dù là như vậy Đạo Phong như trước rất vui vẻ, đã có năng lực này hắn có thể cầm giữ có rất nhiều linh hồn mảnh vỡ rồi, như vậy về sau tại man hoang cổ giới cũng thuận tiện một ít, ai biết về sau hội ở địa phương nào dùng bên trên. Tại xác nhận phục chế thần hoàn toàn chính xác hữu dụng về sau, Đạo Phong an tâm. Lại để cho phân thân để tay tại cái kia khối trên tảng đá, liền xem phân thân trên tay dần dần xuất hiện một khối cùng trên mặt đất giống nhau như đúc tảng đá. Đem khối sao chép được tảng đá trên tay vừa để xuống, một cỗ bình thản chi khí lập tức lan tràn đến toàn thân. Đạo Phong trong nội tâm cười cười, thành công. Đem tảng đá cất kỹ, Đạo Phong lần nữa thi triển lực bạt sơn hà gấp trăm lần lực lượng, bắt đầu đối với cái kia tảng đá tiến hành công kích mãnh liệt. Tại Đạo Phong cái kia huyển như mưa to gió lớn công kích đến, cái kia tảng đá bắt đầu từ từ rạn nứt, sau đó thời gian dần qua vỡ vụn. Chờ tảng đá thay đổi thành bụi phấn về sau, Đạo Phong liền cảm giác được không gian chung quanh tựa hồ có chút lắc lư. Đạo Phong quay đầu nhìn lại, tại sau lưng không gian đã bắt đầu vặn mẹo, biến thành đủ mọi màu sắc. Sau đó, Đạo Phong đã nhìn thấy giống như một tòa cửa giống như đồ vật xuất hiện. Cái này chắc hẳn tiểu là đi thông huyễn cảnh không gian cửa vào a. Nghĩ tới đây, Đạo Phong không chút lựa chọn đi vào. Đương Đạo Phong thân ảnh bước vào cái kia cánh cổng không gian về sau, Đạo Phong cảnh sắc trước mắt lập tức biến đổi. Vốn là tối mờ mịt một mảnh, sau đó xuất hiện một tòa tiên khí quấn quanh tiên phủ, giá thế kia so bách mỹ đồ bên trong đích tiên phủ xinh đẹp hơn, to lớn. Ngay tại Đạo Phong muốn đi tới thời điểm, đột nhiên theo tiên phủ trong đi ra một cái lớn lên hoạt bát tiên đồng. Cái kia tiên đồng hướng Đạo Phong chắp tay. Chủ nhân nhà ta cho mời Dạ Vương đại giá. Đạo Phong ngây ra một lúc, không nghĩ tới đối phương thậm chí ngay cả tên của mình cũng biết. Xem ra cái chỗ này quả nhiên rất thần khí a. Đạo Phong khách khí hướng cái kia tiên đồng nhẹ gật đầu, sau đó theo hắn đi vào. Trên đường đi chim hót hoa nở, tiên thảo tràn ngập, tựa như tại nhân gian thiên đường. Đi qua thật dài hành lang, cái kia tiên đồng mang theo Đạo Phong đi tới một gian phòng trúc trước. Phòng trúc cửa mở rộng ra, bên trong ngồi một vị lớn lên rất có tiên khí lão giả. Lão giả kia hướng Đạo Phong có chút chắp tay, cười nói. Đạo hữu, xin ngươi uống một chút trà của ta hương vị như thế nào? Đạo Phong nhẹ gật đầu, đi tới lão giả ngồi đối diện xuống. Trên vị trí đã sớm sắp đổ uống trà, bên trong đổ đầy mùi thơm tràn ngập trà. Đạo Phong phẩm một cái, mùi thơm lập tức tràn đầy toàn bộ khoang miệng, qua đi còn gắn bó lưu hương. Trà ngon. Đạo Phong phát ra từ nháo tâm ca ngợi nói. Lão giả kia cười cười nói. Đạo hưu có thể tới đến huyễn cảnh không gian, chắc hẳn tu vị tương đương không tầm thường. Nhiều năm như vậy đã có rất ít người đi vào huyễn cảnh không gian rồi, không nghĩ tới lần này vậy mà có thể cùng một chỗ đụng phải hai cái. Thật sự là khó được a. Hai cái. Một cái trong đó khẳng định là mình, cái kia một cái khác sẽ là ai? Đạo Phong lập tức tò mò hỏi. Xin hỏi một cái khác là ai? Lão giả cười cười, cũng không có trực tiếp trả lời Đạo Phong vấn đề, nói ra. Các ngươi quỷ vụ mê cảnh quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp A, trong khoảng thời gian ngắn liền vô số cao thủ, hơn nữa cơ duyên đều tương đối thâm hậu. Tiền bối lời này ý tứ, chẳng lẽ một cái khác là chúng ta quỷ vụ mê cảnh đích nhân? Đạo Phong kinh ngạc suy đoán hỏi. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyện.com. Lão giả nhẹ gật đầu nói. Đúng vậy, một cái khác tính toán bên trên là các ngươi quỷ vụ mê cảnh đệ nhị cao thủ, ngươi tới đoán xem là ai? Đệ nhị cao thủ? Chứ mình ra bên ngoài cái kia còn có thể là ai? Chúng các huynh đệ chính giữa nếu như nói thực lực mạnh đấy, vậy sẽ phải thuộc Tà Phong cùng Lôi Đặc rồi. Tà Phong cùng Lôi Đặc ai còn mạnh hơn, mà ngay cả Đạo Phong cũng không rõ lắm. Hắn do dự suy đoán nói. Đúng Tà Phong. Lao giả nói. Đúng vậy. Cái kia Tà Phong phúc duyên thật là không tệ, hắn là theo Hoàng Sơn hạ cơ duyên xảo hợp đi tới huyễn cảnh không gian chính giữa đấy. Hiện tại đã tại tu luyện A dĩ nhiên là Tà Phong, tiểu tử này vận khí đến thật sự là tốt đây này. Đạo Phong vui vẻ cười, có chút cấp bách hướng lão giả hỏi. Vậy hắn bây giờ đang ở đâu, ta có thể gặp hắn một chút sao? Lão giả uống trà, lắc đầu nói. Cái này chỉ sợ không được. Cái này huyễn cảnh không gian cũng là vô số không gian tạo thành, cho nên hắn ở đây cái gì không gian tu hành ta cũng không biết, coi như đã biết người cũng vào không được. Trừ phi hắn đi ra, hoặc là chết ở bên trong. Bên trong còn có nguy hiểm sao? Đạo Phong hỏi. Đương nhiên, không có gặp nguy hiểm sao có thể tăng thực lực lên đâu này. Chỉ có tại sống chết trước mắt mới có thể đột phá tự thân cực hạn, mới có thể biến thành càng mạnh hơn nữa a. Nếu muốn trở nên mạnh mẽ, đó là đòi hỏi nguy hiểm. Như thế nào? Ngươi lo lắng sao? Đạo Phong cười lắc đầu nói. Lo lắng? Không, ta đối với huynh đệ của ta rất có lòng tin. Cho dù có thiên đại hiểm trở, hắn đều giống nhau có thể thông qua. Bây giờ nói ta đi, ta tới mục đích cũng là vì tăng thực lực lên, không biết ta phải làm sao mới có thể. Lão giả gật đầu nói. Vốn đã ngươi tu vi hiện tại coi như tiến nhập huyễn cảnh không gian cũng vô ích, tại đây có thể tăng lên tu vị đối với ngươi mà nói đã là cực hạn. Coi như ngươi tiến vào huyễn cảnh không gian cũng tăng lên không có bao nhiêu tu vị. Vậy làm sao bây giờ? Ta chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Đạo Phong có chút buồn bực thầm nói. Lão giả lắc đầu nói. Đừng có gấp, ta lời còn chưa nói hết đây này. Tuy rằng hiện tại đối với ngươi mà nói vô dụng, bất quá đây chỉ là nhằm vào bình thường không gian mà thôi. Ở chỗ này có một cái đỉnh cấp không gian, bên trong trình độ hung hiểm đúng mặt khác không gian gấp 10 lần, mà lấy được lực lượng tự nhiên cũng là gấp 10 lần. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, còn chưa từng có người có thể còn sống đi ra. có nên đi vào hay không, chính ngươi cân nhắc ra. Lão giả nói xong, liền chờ Đạo Phong trả lời thuyết phục. Ai biết Đạo Phong căn bản không có cân nhắc, lúc này nói ra. Ta có thể không hy vọng tay không mà quay về, huống chi, nguy hiểm lớn hơn nữa đối với ta mà nói cũng không tính toán nguy hiểm. Ta quyết định thử một lần, làm cái này cái thứ nhất sống đi ra người. Lão giả dùng ánh mắt tán dương nhìn xem Đạo Phong. Dũng khí khả gia, đáng giá cổ vũ. Nếu như ngươi có thể thành công ra ngoài lời nói, ta sẽ tiễn đưa ngươi một phần lễ vật. Lễ vật gì? Không bằng ngươi hiện tại nói cho ta biết ta, cũng tốt để cho ta có một chạy đầu. Đạo Phong tò mò hỏi. Lão giả lắc đầu nói. Cái này không được, chờ ngươi lúc đi ra sẽ biết. Tốt rồi, ta đây sẽ đưa ngươi đi, tiến vào bên trong về sau chính mình coi chừng. A Đạo Phong gật đầu bất đắc dĩ, theo lão giả đi rồi.